Trương Đại Lang cùng Trương Nhị Muội thấy Hạ Huyền cùng Nhược Thủy lần lượt đối với không khí nói chuyện, lại nghe xong hai người nói chuyện nội dung nhịn không được sợ hãi lên. Trương Nhị Muội cũng là tới rồi lúc này mới hiểu được lại đây vừa rồi Nhược Thủy vì cái gì muốn hỏi nàng những lời này đó, đứa bé kia quỷ hồn thế nhưng ở chỗ này hại mẫu thân của nàng. Chương 418 hắn là thiếu môn chủ. Hạ Huyền thấy tiểu quỷ không biết tốt xấu, thế nhưng đối Nhược Thủy ra tay, cũng bực. Lấy ra một chương chính mình họa lá bùa hướng tới tiểu quỷ liền quăng qua đi. Hạ Huyền ra tay cực nhanh, đại tiểu quỷ phản ứng lại đây thời điểm đã bị lá bùa phong lên. Hạ Huyền lạnh như băng nhìn còn ở dãy rùa tức giận mắng tiểu quỷ, một chút cũng không vì dao động. Nhược Thủy thấy thế thở dài, nói, đứa nhỏ này cũng là đáng thương, đưa hắn đi chuyển thế đi, hảo hảo siêu độ một chút, đưa hắn đi hảo nhân ra. Hạ Huyền gật gật đầu, vì tiểu quỷ siêu độ lên. Nhược Thủy nhìn Hạ Huyền thuần thục động tác cùng vừa rồi phong tiểu quỷ khi công lực, tâm càng ngày càng trầm. Dựa vào Hạ Huyền bản lĩnh căn bản không phải một cái ngoại đường đệ tử có thể so, đừng nói ngoại đường đệ tử, chính là những cái đó nội đường trưởng lão so Hạ Huyền đều kém xa. Nhược Thủy bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng tính. Nàng nhớ mang máng lúc ấy hỏi thăm Áo Tang phái tin tức, Áo Tang phái có một cái thiếu chủ, đánh tiểu chính là thiên tử chắc tuyệt, tu vi càng ở tu luyện vài thập niên trưởng lão phía trên, chỉ là lão môn chủ sau khi chết, vẫn luôn không có vị này thiếu chủ tin tức, ai cũng chưa gặp qua vị này thiếu chủ. Lúc này mới làm mọi người cho rằng này thiếu chủ mất tích. Lão môn chủ mất thời điểm, đem tông kính định vì gửi gắm chi thần, làm tông kính phụ tá thiếu môn chủ, mà tông kính ở khi đó vừa vặn an bài một cái cháu trai tiến vào, này không phải quá xảo sao. Lại nói, Hạ Huyền một thân bản lĩnh đều có thể tiến nội đường làm trưởng lão rồi, vì cái gì lại tại ngoại đường làm đệ tử, làm tất cả mọi người cho rằng hắn chỉ là một cái đỡ không dậy nổi a đấu đâu. Nhược Thủy lớn mật phỏng đoán, có lẽ... Hạ Huyền chính là cái kia từ nhỏ liền thiên tử chắc tuyệt thiếu môn chủ, hắn giấu ở ngoại đường chính là vì xem những cái đó trưởng lão nội đấu, cuối cùng ngồi thu ngư ông thủ lợi, bình định nội loạn. Nhìn đến Hạ Huyền siêu độ khi hiển lộ ra tu vi Nhược Thủy một lòng càng ngày càng trầm, cho nên từ lúc bắt đầu liền đều là giả, nàng ẩn tàng rồi thân phận, hắn cũng ẩn tàng rồi thân phận, bọn họ đều là mang theo mặt nạ ở kết giao, như vậy bọn họ chi gian hữu nghị vẫn là thật vậy chăng? Nhược Thủy rũ mắt, hết thể nếu chỉ như mới gặp khi. Một hồi mắt tấm áp, nên có bao nhiêu hảo. Hạ Huyền siêu độ xong sau tiểu quỷ thân ảnh đã biến mất, vào luân hồi, hắn không nghĩ tới này tiểu quỷ trên người hoán khí lại là như vậy trọng, đại khái là hấp thu cha mẹ trên người hoán khí, mới có thể như vậy đi. Hạ Huyền xoa xoa mồ hôi trên trán, còn hảo hắn tu vi thâm, muốn thay đổi áo tang bẻ phái người, căn bản đưa không đi cái này tiểu quỷ. Hắn quay đầu lại khi thấy Nhược Thủy thần sắc cảm đạm rũ mắt không nói, cho rằng Nhược Thủy thương cảm kia hài tử vô tội uổng mạng. Hắn cùng Nhược Thủy ở chung lâu như vậy, biết rõ cô nương này mặt ngoài xem khí chất cao lãnh, một bộ cao nhân bộ dáng, kỳ thật tâm thực mềm, nhìn đến vô tội người luôn muốn giơ tay hỗ trợ. Liên mở miệng an ủi nói, ngươi yên tâm, hắn kiếp sau khẳng định có thể đầu hảo nhân ra. Nhược Thủy ngước mắt, vừa lúc đối thượng Hạ Huyền con ngươi lo lắng, trong lòng càng thêm hụt hẫng nhi, Hạ Huyền đối nàng là thật sự hảo, là thật sự lấy nàng đương bằng hữu. Cũng không thể không phủ nhận, Hạ Huyền là cái chính phái người, cùng hắn ở chung lâu như vậy, hắn chưa từng đã làm cái gì hại người chuyện này, hắn là người tốt. Nhược Thủy cười cười, nói, ta đã biết, vất vả ngươi. Trương Nhị Muội nghe được hai người đối thoại vội dò hỏi, ta nương không có việc gì sao? Cái kia, đứa bé kia. Hạ Huyền cười nói, nhị tiểu thư yên tâm, cái kia tiểu quỷ ta đã tiến đi, ngươi nương sẽ không có việc gì nhi. Trong chốc lát hẳn là liền sẽ đã tỉnh. Trương Nhị Muội nghe xong lời này vội đối hai người ngàn ân vạn cảm tạ một trận, mới do dự mà mở miệng nói, đại sư. Ta cảm thấy chúng ta có điểm thực xin lỗi đứa bé kia, rốt cuộc hắn là vô tội, tuy rằng đã đem hắn tiến đi, nhưng ta còn là muốn hỏi một chút chúng ta có thể hay không vì hắn làm điểm cái gì. Nhược Thủy nghe vậy cười, cái này Trương Nhị Muội mặt ngoài nhìn qua bưu hãn tàn nhẫn, kỳ thật trong lòng có chính mình một cây cân, đối với địch nhân tàn nhẫn, đối với vô tội người lại hiểu ý hoài ấy nấy, vì thế nói, vì hắn lập cái trường sinh bài, mỗi ngày dâng hương, cũng coi như vì hắn tích lũy một ít phúc khí đi. Trương Nhị Muội vội lại nói lời cảm tạ, ngay sau đó lại tặng hai người không ít tiền tài cùng quý trọng châu báu. Trương gia có châu báu sinh ý, Trương Đại Lang do dự không quyết đoán, thật sự không phải làm buôn bán liêu. Hiện giờ Trương gia này đó đại sinh ý đều là Trương Nhị Muội ở xử lý. Trương Nhị Muội gần nhất vì cảm tạ hai người, thứ hai vì kết giao hai người, nàng rất rõ ràng có thể giao hảo hai vị huyền môn đại sư đối với các nàng gia tương lai có thế nào chỗ tốt. Cho nên lần này lấy ra cũng đều là chấn điếm chi bảo linh tinh có tiền cũng chưa chỗ mua đồ vật. Nàng minh bạch, dựa vào Nhược Thủy cùng Hạ Huyền thân phận, khẳng định không thiếu tiền, ngược lại là loại này hiếm lạ châu báu, nói không chừng hai người còn có thể xem ở trong mắt. Nhược Thủy thấy Trương Nhị Muội thông minh, hiểu lễ nghĩa, lại thấy Trương gia sinh ý làm không nhỏ, liền động tâm tư, cùng Trương nhị muội đưa ra hợp tác ý nguyện, tỏ vẻ nàng tưởng nhập cổ Trương gia sinh ý, bất quá nàng cũng sẽ không bạch chiếm Trương gia tiện nghi, nàng có thể vì Trương gia xu cắt tị hung, hơn nữa có thể dùng tự thân nhân mạch vì Trương gia mở rộng sinh ý. Trương nhị muội vừa nghe Nhược Thủy có quân gia nhân mạch, cả người hỉ đều phiêu lên, tuy nói Trương gia sinh ý không nhỏ, nhưng cùng quân gia so với kia tuyệt đối là chín châu mất sợi lông, quân gia ở Hồng Kông đã bao nhiêu năm, không phải các nàng như vậy tân lên tiểu gia tộc có thể bằng được. Các nàng sở dĩ có thể làm ra tới điểm bộ dáng dựa vào vẫn là Trương Thắng từ trước làm quan, có điểm nhân mạch, bằng không sớm bị người chèn ép đi xuống. Nếu các nàng có thể dựa thượng quân gia này cây đại thụ, các nàng gia ít nhất có thể tốt nhất mấy tầng lộ. Trương nhị muội chịu đựng trong lòng thật lớn vui sướng, hướng Nhược Thủy bảo đảm, vô luận nàng nhập cổ bao nhiêu tiền, đều cấp Nhược Thủy một nửa cổ phần. Nhược Thủy lại không nghĩ chiếm Trương gia tiện nghi, nàng sở dĩ cùng Trương gia hợp tác là coi trọng Trương nhị muội người này, thông minh, thiện lương, sát phạt quyết đoán, có quyết đoán, trong nhà còn không có kéo chân sau, có thể giúp chính mình xử lý sinh ý. Nhược Thủy bản thân cũng không am hiểu làm buôn bán, chỉ có thể thỉnh người hỗ trợ, nhưng thỉnh người hỗ trợ xa không bằng cùng Trương nhị muội hợp tác, hỗ trợ người lại không phải cho chính mình kiếm tiền, tự nhiên sẽ không ra thập phần sức lực. Cùng Trương nhị muội hợp tác, Nhược Thủy chỉ là nhập cổ chia hoa hồng, Trương nhị muội vì cho chính mình ra nhiều kiếm ít tiền, tự nhiên muốn để bụng. Hạ Huyền nhìn Nhược Thủy ở đàng kia cùng Trương nhị muội nói chuyện hợp tác sự tình cũng lâm vào trầm tư, bọn họ áo tang phái danh nghĩa cũng có không ít sản nghiệp, bằng không không có kinh tế nơi phát ra cũng không đủ để chống đỡ như vậy đại môn phái tiêu dùng. Nhưng hắn chưa từng có suy xét quá những cái đó sản nghiệp tránh không kiếm tiền thậm chí nhiều mở rộng một chút sản nghiệp vấn đề, Nhược Thủy còn không có khai tông lập phái, cũng đã bắt đầu đặt mua sản nghiệp, hơn nữa sau lưng còn có quân gia như vậy đại gia tộc, nếu là Nhược Thủy thật sự cùng hắn không qua được, khả năng hắn không nhất định là đối thủ. Hạ Huyền phụ thân đã từng nói với hắn quá, sấn hắn mệnh, muốn hắn mệnh. Đối phó địch nhân, không thể có lòng dạ đàn bà, muốn ở đối phương còn ở vào nhược thế thời điểm liền đem địch nhân tiêu diệt ở nảy sinh trạng thái. Chương 419 phía sau màn độc thủ. Ấn phụ thân nói với hắn, hắn hẳn là ở Nhược Thủy còn không có khai tông lập phái thời điểm liền tiêu diệt Nhược Thủy, làm nàng vĩnh viễn không có cái kia cơ hội. Nếu không, chờ nàng thật sự thành khí hậu ngươi lại tưởng đối phó nàng liền khó khăn, rốt cuộc cái này địch nhân quá đáng sợ. Bên người nàng còn có Mạc Nguyệt, thượng quan giao người như vậy, Nhược Thủy nếu thật sự khai tông lập phái, dựa vào áo tang phái này đàn không thành khí hậu người, còn thường thường nội đấu, căn bản không phải Nhược Thủy đối thủ, tổ tiên lập hạ này Hồng Kông đệ nhất đại môn phái liền phải thoái vị nhường hiền, hoàn toàn suy bại. Đó là gia tộc bọn họ số thế hệ tâm huyết, tới rồi trong tay hắn suy bại, hắn như thế nào có mặt đi gặp bọn họ hạ gia liệt tổ liệt tông? Chính là giết Nhược Thủy. Hắn căn bản hạ không được cái kia tay. Hạ Huyền nhìn về phía Nhược Thủy ánh mắt cũng biến phức tạp lên. Nhược Thủy thực mau liền cùng Trương Nhị Muội gõ định rồi hợp tác công việc, thương lượng hảo chờ thêm một đoạn thời gian lại đến thương lượng cụ thể chi tiết cùng nhập cổ bao nhiêu tiền chuyện này. Thương lượng xong sau Nhược Thủy đã kêu Hạ Huyền cùng Lữ Tam Muội mẫu tử cùng nhau rời đi Trương gia, dọc theo đường đi Nhược Thủy cùng Hạ Huyền đều cực kỳ an tĩnh, hai người từng người nghĩ tâm sự của mình, đều không có phát hiện đối phương dị thường. Nhược Thủy trở lại áo tang phái sau đi trước nhà cỏ nhìn thượng quan giao. Mạc Nguyệt lúc ấy đang cùng thượng quan giao ở bên nhau, Mạc Nguyệt nhìn thấy Nhược Thủy trở về há mồm liền mắng, ta nói ngươi rốt cuộc là đi ra ngoài hỗ trợ vẫn là tư bôn đi. Như thế nào đi nhiều ngày như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện như đâu. Nhược Thủy trắng Mạc Nguyệt liếc mắt một cái, gia hỏa này từ trước đến nay không lựa lời, cái gì kêu tư bôn đi. Nhược Thủy trước ngồi xuống nhìn thượng quan giao thương thế, thấy nàng thương thế nhưng đã hảo hơn phân nửa, an lòng không ít, lúc này mới đối Mạc Nguyệt nói, ngươi nói bậy gì đó. Ta bất quá là có việc nhi trì hoãn, không cố thượng cho người truyền tin thôi. Mạc Nguyệt vẻ mặt hồ nghi nhìn Nhược Thủy, có thể có chuyện gì nhi trì hoãn ngươi, còn làm ngươi liền trở về truyền tin cũng không thể. Ta còn không tin này chỗ ngồi có người có thể với ngươi. Nhược Thủy từ trên người móc ra một cái tiểu gương đồng, đưa tới Mạc Nguyệt trên tay, ngươi thả nhìn xem cái này. Mạc Nguyệt từ Nhược Thủy trong tay tiếp nhận gương đồng, nhìn trong chốc lát mới giật mình nói, pháp khí. Đây là pháp khí. Ngươi từ chỗ nào làm cho? Nhược Thủy nói. Đây là diệt linh hộ tâm kính. Mạc Nguyệt đồng tử đột nhiên co rút, các nàng gia tộc là chuyên tu ngự linh, đối với linh hồn các loại pháp khí đều có nghiên cứu, diệt linh hộ tâm kính là Nhược Thủy nơi huyền môn một mạch không truyền ra ngoài bí bảo, nàng cũng từng nghe nói qua, nghe nói uy lực thập phần bá đạo, nhưng cũng chỉ là nghe nói, trước nay chưa thấy qua, nghe nói này bí bảo đều đã thất truyền mấy trăm năm, nàng không nghĩ tới hôm nay thế nhưng có thể tái kiến này bí xem trọng hiện thiên nhật. Ngươi từ chỗ nào làm ra? Mạc Nguyệt tâm tình kích động nói. Nhược Thủy rũ mắt, thấp giọng đem mấy ngày nay trải qua đều nói một lần, cũng đại khái nói Á Kiều sự tình. Mạc Nguyệt cùng Thượng Quan Giao nghe xong đều là thổn thức không thôi, không nghĩ tới một cái bí bảo sau lưng thế nhưng còn có như vậy chuyện xưa. Ngay sau đó Nhược Thủy lại nói nàng đối Hạ Huyền một ít cái nhìn, Thượng Quan Giao ăn Hạ Huyền dược, được cứu trợ, vốn dĩ đối Hạ Huyền còn có vài phần hảo cảm, lúc này bị Nhược Thủy như vậy vừa nói cũng giật mình, không nghĩ tới cái này Hạ Huyền thế nhưng che giấu sâu như vậy. Mạc Nguyệt trầm tư trong chốc lát sau nói, nếu chiếu ngươi nói như vậy, kia chúng ta thân phận đã bại lộ, Hạ Huyền làm áo tang phái thiếu môn chủ là tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn chúng ta làm có tổn hại môn phái ích lợi chuyện này, chúng ta nhưng đến để phòng điểm. Thượng Quan Giao do dự trong chốc lát, nói, ta nhưng thật ra cảm thấy Hạ Huyền không giống người như vậy, hắn đối Nhược Nhược khá tốt. Mạc Nguyệt bạch Thượng Quan Giao liếc mắt một cái, nàng từ trước cũng là nghe qua Thượng Quan Giao hùng danh, Thượng Quan Giao tu vi cao thầm, thủ đoạn thực cay, là có tiếng không thể trọng. Nhưng không nghĩ tới thế nhưng là cái dễ dàng như vậy bị người lừa bịp, Mạc Nguyệt vô ngữ nói, ta thật không biết ngươi là như thế nào sống đến bây giờ. Thượng Quan Giao vừa nghe lời này cũng tạc, nàng cũng không phải là cái gì hảo tính tình người, Nhược Thủy nói nàng vài câu, nàng đó là không có biện pháp, vẫn luôn đánh không lại nhân ra. Nhưng này không đại biểu ai đều có thể tổn hại nàng hai câu, huống chi vẫn là Mạc Nguyệt cái này văn bối, nếu là Thượng Quan Giao không bị thương, Mạc Nguyệt ở Thượng Quan Giao nơi tay phía dưới nhiều nhất cũng liền qua cái mấy chục chiêu. Căn bản không phải chính mình đối thủ. Thượng Quan Giao từ trước đến nay là cái tôn trọng cường giả người, đối với không bằng chính mình người, nàng chưa từng có quá nhiều dung nhẫn lực, lúc này sớm đem chính mình nửa tàn phế chuyện này quên tới rồi trả hóa quốc, trực tiếp đối Mạc Nguyệt lạnh giọng nói, ta xác thật không biết chính mình là như thế nào sống đến bây giờ, nhưng ta có thể biết ngươi có sống hay không đến ngày mai. Nếu là Thượng Quan Giao hoàn hảo, Mạc Nguyệt tự nhiên sẽ có điều cố kỵ, nhưng hôm nay Thượng Quan Giao thành nửa tàn phế, chiến lực giảm phân nửa. Mạc Nguyệt căn bản không đem nàng để vào mắt, nghe được lời này liền chuẩn bị cấp Thượng Quan Giao điểm giáo huấn. Nhược Thủy vừa thấy này trận trượng, trực tiếp cả giận nói, hai người các ngươi đây là làm gì? Còn chưa thế nào đâu, liền trước bắt đầu nội đấu. A Giao, ngươi cũng nên thật dài đầu óc. Ngươi cảm thấy ngươi hảo hảo đi ở trong rừng trúc liền gặp gỡ hảo trận. Không ai bại trận kia hảo trận chỗ nào tới. Này áo tang phái lại có ai có thể bày ra như vậy trận pháp? Thượng Quan Giao cả kinh, ngay sau đó lâm vào trầm tư. Nàng ngày đó lâm vào ảo trận sau bởi vì gặp được sư bá nỗi lòng hỗn loạn cho nên không có nghĩ lại, rốt cuộc là người nào ở nơi đó bại ảo trận. Tổng không thành chỗ đó có thiên nhiên ảo trận đi, kia rừng trúc nàng đi qua không ngừng một lần, căn bản là không có gì ảo trận, nói cách khác có người tính kế nàng, ngày đó cô y ở trong rừng trúc bày ảo trận muốn nàng mệnh. Nếu không phải Nhược Thủy cùng Hạ Huyền ngày đó đi nơi đó nàng khả năng liền mất mạng. Thượng Quan Giao đi theo Trần Trưởng lao tới áo tang phái cũng có một đoạn thời gian. Đều không nói những cái đó trong ngoài đường các đệ tử, đơn nói những cái đó quyền cao chức trọng nội đường các trưởng lão, ở Thượng Quan Giao xem ra đều là một ít ngồi không ăn bám vô năng hạng người, đừng nói bãi cái loại này cao cấp ảo trận, liền tính là bình thường phong thủy trận pháp đều làm không rõ ràng lắm, nhiều nhất cùng Mao Sơn đạo sĩ giống nhau, đi ra ngoài chảo cái quỷ gì đó. Những người đó căn bản không có khả năng bày ra như vậy ảo trận, như vậy tính kế chính mình nhân thân phân nhất định không đơn giản, ít nhất không phải nàng thường thấy những cái đó phế vật. Thượng Quan Giao chậm rãi ngẩng đầu, đối thượng Nhược Thủy ánh mắt, trong lòng không cấm khả nghi, chẳng lẽ thật là Hạ Huyền? Thật sự giống Nhược Thủy đoán như vậy, Hạ Huyền mới là này áo tang phái chân chính chủ nhân, hắn cho tới nay đãi tại ngoại đường làm đệ tử chính là vì giấu người thay mắt. Thượng Quan Giao nhớ tới đêm đó Hạ Huyền nhìn về phía Nhược Thủy khi ngượng ngùng nhu hòa ánh mắt, còn có lấy ra tổ truyền linh dược cho chính mình trị liệu đan điền nội thương, có thể nói nếu không phải Hạ Huyền thuốc trị thương chính mình khả năng đã là một cái phế nhân. Nàng thật sự vô pháp tưởng tượng Hạ Huyền thế nhưng chính là cái kia bãi ảo trận thiếu chút nữa muốn chính mình tánh mạng người, một bên giả mặt trắng, một bên giả mặt đen, đánh chính mình chết khiếp còn làm chính mình đối hắn mang ơn đội nghĩa. Chương 420 phản bội. Thượng Quan Giao dùng một loại không thể tin tưởng ánh mắt nhìn Nhược Thủy, gàn từng chữ, ngươi thật sự tin tưởng Hạ Huyền là phía sau màn thao túng hết thể người kia sao? Nói thật, Nhược Thủy từ đáy lòng chỗ sâu trong liền không muốn tin tưởng Hạ Huyền là như vậy đáng sợ người. Một cái có thể đem chính mình che giấu như vậy thâm người. Hạ Huyền là đã từng cùng nàng cùng nhau vào sinh ra tử, mỗi khi đề cập có sinh mệnh nguy hiểm sự tình khi, đều gương cho binh sĩ, đem chính mình hộ ở sau người người, liền nàng chính mình đều không thể tin tưởng Hạ Huyền người như vậy sẽ làm ra như vậy chuyện này. Nhược Thủy cười khổ một tiếng, liền nàng chính mình đều không muốn tin tưởng chuyện này, Thượng Quan Giao không muốn tin tưởng cũng là có thể lý giải. Mạc Nguyệt đối Hạ Huyền nhưng thật ra không có gì ấn tượng tốt, ở nàng xem ra, lễ hạ với người tất có sở cầu, Hạ Huyền là nội đường trưởng lao thân cháu trai, lại đối Nhược Thủy như vậy một cái không nơi nương tựa xỉu bắt quái hết sức mượn sức, quyết không chỉ là tâm địa thiện lương duyên cớ, nếu không này áo tang phái như vậy nhiều không nơi nương tựa nữ đệ tử, như thế nào không thấy hắn các đều kế đó cùng hắn cùng nhau trụ, bên ngoài sung sướng không đi xuống khất cái càng nhiều, như thế nào. Cũng trước nay không gặp hắn cứu trợ quá một cái nửa cái. Xa không nói, liền nói hắn kia sắp đói chết thân đệ đệ, cũng chưa thấy hắn mềm lòng đã cho một ngụm cơm ăn, có thể thấy được hắn không phải cái gì tâm địa nhân thiện hạng người. Nàng đối với Nhược Thủy suy đoán nhưng thật ra 100% nhận đồng, thậm chí cơ hồ kết luận đối thượng quan giao xuống tay chính là Hạ Huyền. Cái này làm cho Mạc Nguyệt thập phần kiên kỵ, nàng nhưng minh bạch thượng quan giao tu vì có bao nhiêu cao, khác không nói, liền nàng chính mình liền không nắm chắc thắng thượng quan giao. Nhưng chính là như vậy thượng quan giao, vẫn là chết ở Hạ Huyền trong tay, còn kém điểm liền mệnh đều giữ không nổi. Hiện giờ liền tính bảo vệ mệnh cũng thành nửa tàn phế, còn không biết đến tu dưỡng bao lâu mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cái này làm cho vẫn luôn thong dong bình tĩnh Mạc Nguyệt có nguy cơ cảm, nàng vẫn luôn cảm thấy dựa vào nàng cùng Nhược Thủy bản lĩnh, lần này tới nơi này nằm vùng liền tính không thể hoàn toàn hỏng rồi áo tang phái căn cơ, cũng có thể toàn thân mà lui, thành thạo, tại đây áo tang phái, căn bản không ai có thể thương các nàng một sợi lông. Nhưng thượng quan giao kết cục làm nàng hiểu biết đến áo tang phái cũng không giống nàng tưởng tượng như vậy vô dụng, các nàng tưởng từ áo tang phái toàn thân mà lui có lẽ không có tưởng tượng dễ dàng như vậy. Lại nói, ở nàng xem ra, ảo trận thứ này quả thực chính là một cái đại sát khí, lúc trước Nhược Thủy thiếu chút nữa chết ở ảo trận sự tình đến nay còn làm nàng lòng còn sợ hãi, tuy rằng áo tang phái này ảo trận cùng có trong trận người so, hoàn toàn không ở một cái cấp bậc thượng, nhưng thứ này, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Đề cập đến sinh mệnh an toàn chuyện này, vẫn là cẩn thận chút hảo, ai đều không có vài cái mạng đi tiêu xài, một khi đã chết, sẽ không bao giờ nữa khả năng sống lại. Mạc Nguyệt thấy thượng quan giao kia không đầu góc tự hỏi một trận nhi sau thế nhưng một câu đem Nhược Thủy khuyên không nói chuyện nữa, vội la lên, Nhược Thủy, ngươi đầu góc cũng hỏng rồi. Nhược Thủy thấy Mạc Nguyệt vẻ mặt hoảng loạn bộ dáng trấn an nói, ngươi yên tâm, ta mặc kệ hắn là người nào. Đều không cần muốn thương tổn đến chúng ta, liền cái loại này nhập môn cấp bậc ảo trận, cũng liền vây vây a giao loại này không hiểu lắm trận pháp, tưởng vây ta, tưởng đều không cần tưởng, chính là đem trong trận người mời đến cũng chưa chắc nể hà được ta. Mạc Nguyệt biết Nhược Thủy là cái sẽ không nói mạnh miệng người, sao động tâm an hạ vài phần, ngươi cũng không cần xem thường hắn, chúng ta phía trước còn không phải là bởi vì xem thường hắn, thượng quan đại tỷ mới thành cái dạng này sao. Thượng quan giao vừa nghe lời này lại không vui, nàng nhất yêu quý chính mình dung mạo, tự nhận là chính mình tuy rằng 40 tuổi, nhưng dung mạo không thua cấp hơn 20 tuổi thiếu phụ, hiện giờ thượng quan giao một tiếng đại tỷ đem nàng chân thật tuổi kêu lên, nàng chỗ nào có thể vui, liền phải mở miệng đuổi kịp quan giao xảo vài câu. Nhược Thủy vội vàng ngăn trở hai người, làm này hai xảo lên một lát liền có thể vung tay đánh nhau, đặc biệt là thượng quan giao, thứ này cũng không phải là cái gì đèn cạn dầu. Chúng ta trước tính xem này biến đi, Hạ Huyền giúp chúng ta không ít vội, A Giao đan điền bị thương, ít nhiều hắn dược, bằng không A Giao đã sớm tàn phế. Không đến cuối cùng một khắc ta còn là không muốn tin tưởng hắn sẽ hại chúng ta, cho dù hắn thật là áo tang phái vị kia thiếu môn chủ. Nhược Thủy chém đinh chặt sắt nói. Mạc Nguyệt biết Nhược Thủy trọng tình nghĩa. Bất đắc dĩ mắt trợn trắng, tùy ngươi đi, đến lúc đó an mệt cũng đừng hối hận. Dừng chúc chỗ sâu trong nội đường mật thất trung đình đình đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm thiếu niên tuấn tú mặt nói, Hạ thiếu gia, liền như vậy. Hạ Huyền xoay chuyển trong tay bích ngọc đoàn trượng, rũ mắt nói, là Chu Nhược Thủy đoán được ta thân phận. Nhưng là nàng lại không cho người khác đối phó ta. Nói ta không phải người như vậy. Đình đình thấy Hạ Huyền sườn đối với chính mình, thần sắc đen tối không rõ, chỉ cung cung kính kính ứng thanh là. Đình đình từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến Hạ Huyền thời điểm liền thích Hạ Huyền, nàng cũng không tưởng phản bội Nhược Thủy, tựa như Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt tưởng như vậy, nàng đệ muội đều ở Nhược Thủy trong tay, nàng nếu phản bội Nhược Thủy, sẽ không có cái gì kết cục tốt, nhưng nàng cũng không biết vì cái gì, khó kìm lòng nổi, chính là nhịn không được muốn bắt trụ này duy nhất cơ hội tiếp cận Hạ Huyền. Cũng may Hạ Huyền đáp ứng rồi nàng chỉ cần nàng chịu vì Hạ Huyền làm việc nhi, Hạ Huyền liền giúp nàng cứu ra đệ muội, làm đệ muội ở áo tang phái học tập. Tuyệt đối sẽ không làm nàng đệ muội bị nàng liên lụy. Nàng một cái tiện mệnh không đáng cái gì, đệ muội lại là không thể có tổn thương. Hạ Huyền trong mắt hiện lên một tia phức tạp, ngay sau đó lại kiên định xuống dưới, ngươi đi theo Chu Nhược Thủy các nàng bên người đã bao lâu? Theo ý của ngươi, kia ảo trận khả năng vây trụ Chu Nhược Thủy. Đinh Đinh trầm ngâm sau một lúc lâu, nói, ta nghe Chu Nhược Thủy nói cái loại này trình độ ảo trận căn bản vây không được nàng. Theo ta đối nàng hiểu biết, nàng là thật sự trận pháp đại gia, đương thời vô gia này hữu. Chỉ sợ kia ảo trận là thật sự vây không được nàng. Hạ Huyền nghe vậy tán đồng gật gật đầu, Nhược Thủy tan biến linh hộ tâm kính thượng phong ấn trận pháp khi hắn cũng gặp qua, cái loại này thượng cổ thời kỳ phức tạp trận pháp hắn nhìn đều con mắt, càng miệng bàn phá. Dựa vào Nhược Thủy bản lĩnh này ảo trận chỉ sợ căn bản nhập không được nàng mắt, ảo trận sở dĩ lợi hại, đơn giản chính là dựa vào một cái kỳ tự, nhưng này kỳ ở trận pháp đại gia trong mắt liền không đủ nhìn, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu bên trong hết thể đều là giả. Hạ Huyền cầm lấy trong tay bích ngọc đoạn trượng, một bên đùa nghịch một bên trên mặt đất dậm nổi lên bước chân, dậm trong chốc lát đống nhiên quay đầu đối Đình Đình nói, ta nhớ rõ ngươi đã nói Chu Nhược Thủy đối với các ngươi một nhà có ân cứu mạng, nếu là làm cái gì đối nàng bất lợi sự tình. Đình Đình quỳ một gối nói, thuộc hạ muôn lần chết không chối tử. Hạ Huyền trong mắt cảm xúc mạc danh, ngươi sẽ không sợ ta muốn nàng mệnh. Nàng mặc kệ nói như thế nào cũng cứu các ngươi một nhà mệnh a. Đình Đình rũ lần đầu nói, thuộc hạ tin tưởng môn chủ sẽ không thương Chu đại sư tánh mạng. Hạ Huyền thật sâu nhìn Đình Đình liếc mắt một cái, ngay sau đó cười nhạo một tiếng, cũng không lại truy cứu Đình Đình chân thật ý tưởng. Một khi đã như vậy, ta nơi này có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Chương 421 xanh mượt ngũ. Đình Đình trong lòng cả kinh, nàng biết Hạ Huyền nếu cố ý hỏi như vậy nàng kia khẳng định là muốn cho chính mình đi làm thương tổn Nhược Thủy chuyện này. Nàng trong lòng cảm kích Nhược Thủy cứu các nàng một nhà, trả lại cho nàng một cái đường ra, chỉ là nhìn đến Hạ Huyền mỉm cười mặt nàng lại luôn hãm. Nàng thích Hạ Huyền, nàng vì Hạ Huyền có thể không màng tất cả, trong lòng âm thầm nói một tiếng xin lỗi. Ngước mắt đối Hạ Huyền nói, thỉnh môn chủ phân phó. Hạ Huyền nghe được Đình Đình nói trên mặt như cũ mang theo ý cười, trong mắt lại nhiễm vài phần tối tăm. Hắn chính là rõ ràng nữ nhân này bị nội đường vài vị trưởng lão tiêu tiền thuê đi sát Nhược Thủy, kết quả không thành công, phản bị Nhược Thủy bắt. Nhược Thủy bắt nàng lúc sau không những không có truy cứu nàng muốn giết chính mình, còn cứu các nàng cả nhà, hơn nữa dàn xếp các nàng cả nhà, như vậy đại ân đức nàng thế nhưng đều có thể phản bội Nhược Thủy, trái lại yếu hại Nhược Thủy, thật là lòng lang dạ sói. Hạ Huyền trong lòng hạ quyết tâm, loại này liền cứu cả nhà mệnh nhân đều có thể bán đứng chủ hắn là không dám dùng, chuyện này qua liền xử lý nàng, bằng không ai biết tương lai có một ngày có thể hay không bán đứng chính mình. Hạ Huyền cười chuẩn bị phân phó kế hoạch của chính mình, lại bỗng nhiên nghe được gõ cửa thanh âm. Sẽ ở ngay lúc này gõ cửa chỉ có phụ thân để lại cho hắn ám vệ, hơn nữa này đó ám vệ ở gặp được khẩn cấp sự tình hội báo khi mới có thể quấy rầy chính mình. Hạ Huyền vội ra tiếng kêu ám vệ tiến vào. Thân xuyên hắc y ám vệ vào cửa sau không người nói, chủ tử, tông trưởng lão bên kia xảy ra chuyện nhi. Hạ Huyền trong lòng lột bột một tiếng, nghĩ đến phía trước tông kính bị thượng quan giao đánh thành trọng thương chuyện này, vội nói, chính là tông trưởng lão thương thế lại có lặp lại. Hắc y ám vệ rũ đầu nói, tông trưởng lão thương thế đã tốt không sai biệt lắm, tông trưởng lão trong nhà xảy ra sự tình, tông trưởng lão tựa hồ muốn giết hắn phu nhân, cảm xúc thoạt nhìn không đúng lắm, thuộc hạ sợ tông trưởng lão xảy ra chuyện, đặc tới bẩm báo chủ tử. Hạ Huyền sắc mặt nháy mắt thay đổi, tông trưởng lão năm nay 50, vẫn luôn không có con. Đều là bởi vì hắn tức phụ sinh không ra hài tử, rất nhiều người đều khuyên quá tông trưởng lão, làm hắn lại cưới một cái hoặc là nạp một phòng tiểu thiếp, tổng không thể làm tông gia hương khói liền như vậy chặt đứt. Nhưng tông kính đối thê tử cảm tình rất sâu, công bố cả đời không có con cũng sẽ không làm thực xin lỗi chính mình thê tử sự tình. Nhưng đối thê tử thâm tình một mảnh tông kính bỗng nhiên muốn sát chính mình thê tử, này đến là bị bao lớn kích thích. Hạ Huyền không rảnh lo lại phân phó Đình Đình cái gì, xoay người liền hướng tới tông kính trụ sân chạy đến, phụ thân sau khi chết tông kính vẫn luôn chiếu cố chính mình, hắn cùng tông kính cảm tình như thân thúc cháu giống nhau, hắn nhưng không hy vọng tông kính xảy ra chuyện gì nhi. Hạ Huyền đuổi tới thời điểm thấy tông kính trong nhà trừ bỏ tông kính cùng hắn phu nhân Liễu Nhan, còn có một cái 30 tuổi tả hữu nam tử, kia nam tử trần trụi nửa người trên, nửa người dưới vây quanh một cái khăn trải giường quỳ dạp trên mặt đất, ngao ngao hô đau. Liễu Nhan tắc dùng thân thể của mình che ở nam tử trước người, quỳ trên mặt đất nhìn tông kính khóc sướt mướt bộ dáng. Tông kính tắc hắc mặt, trong tay dẫn theo một phen kiếm, trên mặt giống như cháo một tầng sương lạnh, lạnh lùng nhìn trước mặt Liễu Nhan cùng nam tử, chính mình trước người trên vạt áo một mảnh huyết hồng, ước chừng là vừa phun đi lên, tông kính sắc mặt tái nhợt doa người, tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ ngất xỉu đi giống nhau. Hạ Huyền mặt trầm xuống dưới, hắn lạnh mặt vào cửa, bước nhanh đi đến tông kính bên người đỡ tông kính, kính thúc, ngươi làm sao vậy? Mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, trên vả táo như thế nào nhiều như vậy huyết. Ngươi hộp máu. Tông kính nhìn đến đỡ chính mình Hạ Huyền âm lành ánh mắt hòa hoan không ít. Huyền nhi, ngươi tới nơi này làm chi? Chạy nhanh trở về nghỉ ngơi. Hạ Huyền tả hữu nhìn xem, tìm đem ghế dựa, đỡ tông kính ngồi xuống, nhẹ nhàng tiếp nhận tông kính trong tay kiếm. Ta từ nhỏ là đi theo kính thúc lớn lên, cũng không tính người ngoài. Kính thúc trong nhà có chuyện này hà tất gạt ta, kính thúc nếu là muốn giết người nào trực tiếp giao cho chất nhi chính là. Nói âm lanh ánh mắt liếc hướng về phía trần trụi nửa người trên nam tử. Kia nam tử quỳ dạp trên mặt đất nhìn không tới Hạ Huyền ánh mắt, Liễu Nhan lại thấy được, dọa một cái giật mình. Liễu Nhan cùng tông kính thành thân nhiều năm, tông kính đem Hạ Huyền nhận được trong nhà chiếu cô khi cũng cùng Hạ Huyền nhiều có tiếp xúc, nàng biết cái này thoạt nhìn tuấn tú vô hại đại nam hải kỳ thật là cái tàn nhẫn độc các chủ, nàng vội đối với tông kính dập đầu nói, lao ra, cầu ngài tha Bình ca đi, đều là ta không tốt, là ta cầm lòng không đầu, là ta thích hắn, ngài muốn giết cứ giết ta đi, thả Bình ca đi, là ta thực xin lỗi ngài. Một bên nói một bên còn ô ô nuốt nuốt khóc. Tông Kính sắc mặt xanh mét một mảnh, thân thể cũng nhẹ nhàng run rẩy lên. Hạ Huyền nhìn về phía Liêu Nhàn trong miệng Bình ca, ánh mắt đã giống như nhìn một cái người chết, dám cho chính mình kính trọng thúc thúc đội non xanh, đây là chán sống tiết tấu. Liêu Nhàn hiện giờ cũng liền hơn 30 tuổi tuổi tác, một khuôn mặt bảo dưỡng cực hảo, thoạt nhìn vẫn là thập phần xinh đẹp. Liêu Nhàn 16 tuổi thời điểm cử ra du lịch, lại ở nửa đường thượng gặp được cường đạo, cha mẹ đều chết ở cường đạo giao mổ dưới, chỉ có Liêu Nhàn bị đi ngang qua Tông Kính cứu xuống dưới. Khi đó Tông Kính đã 35-6, bởi vì vẫn luôn tu đạo, cho nên không có đón dâu. Liêu Nhàn ra người toàn bộ gặp nạn, không nơi nương tựa, liền khóc sướt mướt khẩn cầu Tông Kính thu lưu nàng. Tông Kính là cái trung hậu người, thấy tiểu cô nương đáng thương, liền thu lưu nàng. Tông Kính thu lưu Liêu Nhàn lúc sau đối nàng cực hảo, thời gian lâu rồi liền có hàng xóm truyền ra một ít đồn đại vớ vẩn, nói Liêu Nhàn không biết xấu hổ, không có cùng Tông Kính kết thân, liền đi theo Tông Kính ở tại cùng nhau. Liêu Nhàn không thắng nổi lời đồn, liền tìm Tông Kính, nói nguyện ý lấy thân báo đáp Tông Kính nhân cứu mạng. Mới đầu Tông Kính là không vui, Liêu Nhàn so với hắn nhỏ 20 tuổi, lại là cái dung mạo thượng thừa mỹ nhân, Tông Kính không muốn đạp hư nhân ra. Liêu Nhàn nghe Tông Kính cự tuyệt liền khóc sướt mướt nói hàng xóm đồn đại vớ vẩn, nói chính mình thanh danh hỏng rồi, không biện pháp làm ai, chỉ cầu Tông Kính cưới hỏi đàng hoàng, cho nàng cái thân phận, hảo đường đường chính chính làm người. Tông Kính nghe xong lời này trong lòng sinh lòng ấy nấy, cảm thấy đều là bởi vì chính mình mới làm Liêu Nhàn hỏng rồi thanh danh, liền đáp ứng rồi nhất định sẽ đối Liêu Nhàn phụ trách, cưới hỏi đàng hoàng nàng quá môn. Cứ như vậy, Tông Kính lấy ra chính mình sở hữu của cải kiệu 8 người nâng đem Liêu Nhàn nâng vào cửa, hàng xóm đối Liêu Nhàn đồn đãi vớ vẩn cũng bình ổn hơn phân nửa. Liêu Nhàn vốn là tuổi trẻ mạo mỹ, lại nghĩ chính mình không nơi nương tựa, chỉ có thể dựa vào Tông Kính mạng sống, hôn sau liền cố tình lấy lòng Tông Kính, làm Tông Kính trong lòng càng thêm mềm mại, đối Liêu Nhàn cơ hồ ngoan ngoãn phục tùng. Liêu Nhàn ở hôn sau 3 tháng sau gặp chính mình thanh mai trúc mã tình nhân Khâu Bình, Liêu Nhàn nhìn thấy Khâu Bình trong nháy mắt kia liền hối hận gả cho Tông Kính quyết định, khóc ruột gan đứt từng khúc. Chỉ là người đã gả, trong sạch đã mất, nói cái gì đều chậm. Khâu Bình nghe Liêu Nhàn nói nàng đã gả chồng thời điểm cũng là khóc lóc thảm thiết, trực tiếp lôi kéo Liêu Nhàn tay làm nàng cùng chính mình cùng nhau tư buôn. Chương 422 kỳ 3. Khâu Bình đề nghị làm Liêu Nhàn rất là tâm động, Liêu Nhàn suy xét một trận liền đáp ứng rồi Khâu Bình đề nghị. Đối với Liêu Nhàn tới nói, Khâu Bình cái này thanh mai trúc mã tỉnh ca ca mới là nàng chân ái, gả cho Tông Kính đó là bất đắc dĩ mà làm chi, hiện giờ tỉnh ca ca giáp mặt, nơi nào còn sẽ lại đem Tông Kính để vào mắt. Huống chi Tông Kính là cái so với chính mình đại 20 tuổi lão nam nhân, căn bản không xứng với chính mình. Chỉ là làm Liễu Nhan không nghĩ tới chính là nàng màn đêm buông xuống trở về khi vừa vặn gặp tới trong nhà cùng Tông Kính thương lượng sự tình Hạ Giang. Hạ Giang mang theo chính mình tiểu nhi tử Hạ Huyền, làm Tông Kính cấp Hạ Huyền đương một đoạn thời gian sư phụ, đem chính mình sở học dốc túi dạy cho chính mình cái này thiên tử chắc tuyệt nhi tử. Tông Kính theo Hạ Giang nhiều năm, đối chủ tử nói gì nghe nấy, tự nhiên ngoan ngoãn nhận lời. Liêu Nhan tò mò nhìn Hạ Giang phụ tử, nàng biết Tông Kính không mừng giao tế, ngày thường trong nhà rất ít tới khách nhân, còn nữa Tông Kính làm người ngạo khí, xem người đều là ngửa đầu, lúc này lại một bộ cụp mi rũ mắt bộ dáng, quả thực ngã phá Liêu Nhan mắt kính. Liêu Nhan đi ra ngoài đưa trà khi nhìn nhiều Hạ Giang hai mắt, vừa vặn làm Hạ Giang thấy được Liêu Nhan tướng mạo. Hạ Giang nhìn đến Liêu Nhan tướng mạo khi lập tức liền trầm mặt, thừa dịp Tông Kính không chú ý đơn độc đổ Liêu Nhan nói, ta biết ngươi tổn cái gì tâm tư, A Kính thực để ý ngươi, ta không hy vọng hắn chịu cái gì thương tổn, ta khuyên ngươi vẫn là an phận điểm, đánh mất không nên có tâm tư, nếu không ta bảo đảm làm ngươi cùng nam nhân kia không chết tử tế được. Hạ Giang nói chuyện khi thần sắc lãnh lệ, sợ hãi Liêu Nhan, làm Liễu Nhan nhớ tới ngày ấy giết các nàng cả nhà đạo phỉ. Liễu Nhan thật sự không nghĩ ra hôm nay bất quá ở trên phố gặp Khâu Bình, như thế nào khiến cho lần đầu tiên tới trong nhà làm khách Hạ Giang đã biết, Liễu Nhan vâng vâng dạ dạ ứng, trong đầu lại hiện lên Tông Kính giết này đó đạo phỉ khi bộ dáng, Liễu Nhan nhịn không được run run lên, vạn nhất Tông Kính giết các nàng. Cuối cùng, Liễu Nhan đánh mất cùng Khâu Bình từ buồn ý niệm. Hạ Giang cùng Tông Kính thật là đáng sợ, nàng sợ chết, không muốn lấy chính mình mệnh đi làm đánh bạc, càng không muốn nàng thâm ái Bình ca đi tìm chết. Hạ Giang thấy Liêu Nhan an phận, cũng liền không hề quan tâm Liêu Nhan chuyện này. Hạ Giang biết Tông Kính một người nhiều năm như vậy, duy độc cưới Liêu Nhan như vậy cái thế tử, có thể thấy được Tông Kính là thật sự đem Liêu Nhan đặt ở trong lòng, Hạ Giang là thật sự đem Tông Kính đương huynh đệ, không muốn Tông Kính bị Liêu Nhan đả kích, chịu kích thích, lúc này mới giao huấn Liêu Nhan, đem sự tình giấu giếm xuống dưới. Chỉ là Hạ Giang không nghĩ tới Liễu Nhan tuy nói đánh mất cùng Khâu Bình Tư buôn ý niệm, trong lòng nhưng vẫn nhớ thương chính mình tình ca ca, đối Tông Kính thái độ không khỏi lãnh đạm xuống dưới, buổi tối cũng luôn là không muốn cùng Tông Kính cùng giường mà ngủ. Tông Kính đối tuổi trẻ xinh đẹp Liễu Nhan kính nếu thiên nhân, Liễu Nhan không muốn cùng chính mình thân cận, Tông Kính cũng không miễn cưỡng, ngược lại là đem cái này tuổi trẻ xinh đẹp tiểu tức phụ đương tổ tông giống nhau cung phụng, ý đồ thu hồi tiểu tức phụ tâm. Liễu Nhan lại là cái đặng cái mũi lên mặt người, Tông Kính sủng nàng, đối nàng hảo lại làm nàng không kiêng nể gì lên, cảm thấy vô luận nàng làm sai cái gì Tông Kính đều sẽ tha thứ nàng, Tông Kính đối nàng hảo là vô chừng mực. Cho nên cho dù sau lưng trộm cùng Khâu Bình còn có liên hệ, cũng là không kiêng nể gì. Cứ như vậy, Liễu Nhan cùng Tông Kính qua hơn 20 năm, hai người mặt ngoài nhìn qua cầm sắt hài hòa, nhiều năm như vậy, Liễu Nhan rất ít cùng Tông Kính cùng phòng, cũng không có cấp Tông Kính sinh hạ một đứa con, rất nhiều người đều khuyên Tông Kính trọng cưới một cái, nhưng Tông Kính lại cảm thấy Liễu Nhan tuổi còn trẻ theo chính mình như vậy trung niên người, hiện giờ lại hưu đối phương, lại cưới một cái, cũng không tránh khỏi thật xin lỗi tiểu thê tử. Bởi vậy, Tông Kính đối thê tử tình thâm nghĩa trọng đồn đãi truyền mọi người đều biết. Sở hữu cùng Tông Kính hiểu biết người đều biết Tông Kính có bao nhiêu ở Hồ Châu cái này tuổi trẻ thế tử, chính là Hạ Huyền cũng biết Liễu Nhan cái này thẩm thẩm đối kính thúc có bao nhiêu quan trọng, ngày thường tới Tông Kính trong nhà khi đối Liễu Nhan thập phần lễ ngộ. Chỉ là Tông Kính nằm mơ đều không có nghĩ đến Liễu Nhan vẫn luôn đều tự cấp hắn đội nón xanh, đeo hơn 20 năm. Từ trước Hạ Giang ở thời điểm Liễu Nhan cô kỵ Hạ Giang, không dám hành động thiếu suy nghĩ, Hạ Giang đã chết lúc sau Liễu Nhan tâm liền buông xuống hơn phân nửa. Nhưng Tông Kính cũng không phải bọn họ có thể chọc đến khởi nhân vật, nàng lòng có sở kỵ, cũng không dám quá phận. Mấy ngày trước đây, Tông Kính bị thượng quan giao đánh thành trọng thương. Liễu Nhan cảm thấy nàng cùng Khâu Bình cơ hội tới, Tông Kính đều thành cái dạng này, bọn họ còn có cái gì sợ quá. Liễu Nhan ở Tông Kính dưỡng thương thời điểm hẹn Khâu Bình tới trong nhà gặp lén, hai người còn ở trong khách phòng thân thiết lên, nàng nghĩ Tông Kính bị đưa về tới thời điểm thương thế rất nặng, ít nhất là nửa tháng không thể xuống giường. Lại không nghĩ Hạ Huyền trộm cầm quý báo thuốc trị thương cấp Tông Kính, làm Tông Kính thương thế khôi phục không ít, bất quá mấy ngày công phu, Tông Kính thì tốt rồi hơn phân nửa. Tối nay, Tông Kính ở trên giường nằm phiền, tính toán đi ra ngoài hít thở không khí, lại không nghĩ thế nhưng ở trải qua phòng cho khách khi chính mắt thấy chính mình thê tử cùng một nam nhân khác ở bên trong thân thiết, Tông Kính giận dữ, vọt vào trong phòng từ trên tường gỡ xuống một phen chấn trạch dùng kiếm liền phải thứ chết Khâu Bình. Liễu Nhan sợ hãi, quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin, lao ra cầu xin ngươi không cần bị thương Bình ca. Ta hòa Bình ca thanh mai trúc mã, là thiệt tình yêu nhau. Năm đó ta vì báo đáp ngươi ân cứu mạng gả cho ngươi, đã cô phụ Bình ca vẫn luôn niệm ta, thống khổ nhiều năm như vậy. Hiện giờ ta bất quá là cầm lòng không đậu tưởng trấn an một chút hắn, ngươi đã được đến ta, vì cái gì không thể thông cảm một chút Bình ca thống khổ đâu. Tông Kính nghe xong lời này khí thất khiếu bốc khói, cái gì kêu cầm lòng không đậu tưởng trấn an một chút. Ở trên giường trấn an. Lấy thân thể của mình trấn an. Cái gì kêu không thể thông cảm một chút. Bọn họ cho chính mình đeo nón xanh ngược lại tự trách mình không thành toàn bọn họ. Tông Kính chịu đựng tức giận đem ánh mắt chuyển tới Khâu Bình thân thượng, nhìn tùy tay cầm một cái khăn trải giường bọc hạ thân, nửa người trên còn chưa sợi nhỏ Khâu Bình, nghĩ vừa rồi chính mình nhìn đến hai người ở trên giường dây dưa kia một màn, khí hai mắt huyết hồng, hướng tới Khâu Yên ổn chân đạp đi lên. Khâu Bình không thể so thân có quyền cước công phu Tông Kính, bị một chân đá quỷ dạp trên mặt đất kêu dây lên. Tông Kính vốn đang tưởng bổ khuyết thêm nhất kiếm, nhưng Liễu Nhan tiến lên hộ ở Khâu Bình thân trước đối với Tông Kính ai khóc cầu chịu, lao ra, ngươi như thế nào có thể như vậy đối Bình ca? Ngươi biết Bình ca có bao nhiêu thiện lương sao? Hắn vẫn luôn đều thông cảm ngươi, sợ ngươi khổ sở, chúng ta nhiều năm như vậy, đều chưa từng ly ngươi mà đi, hắn đem chính mình ái người lưu tại cạnh ngươi, ngươi biết hắn tâm chịu đựng như thế nào đau sao? Ngươi như thế nào còn đối hắn hạ đi tay? Tông Kính nghe thế sao nhiều năm mấy chữ, mặt nháy mắt tái rồi. Một búng máu từ trong lồng ngực phun ra. Hắn thế nhưng không biết, hai người kia nhiều năm như vậy vẫn luôn có chính mình thông đồng ở bên nhau, hắn thế nhưng làm nhiều năm như vậy sống vương bát. Tông Kính cảm giác chính mình trước mắt tối sầm, liền phải ngất đi. Chương 423 thả bọn họ rời đi. Tông Kính nhắc tới kiếm liền phải giết Liễu Nhan, bằng không hắn không xác định hắn ngất xỉu đi lúc sau này đối gian phu dâm phụ có thể hay không nhân cơ hội muốn chính mình mệnh lúc sau lại tư buôn. Hắn Tông Kính cũng là có chút danh hào người. Nếu là truyền ra đi hắn tức phụ trộm hắn tử, còn kết phường lộng chết chính mình, kia hắn phi bị đồng hành nhóm cười chết không thể, đến lúc đó, hắn chính là đã chết, cũng không thể nhắm mắt. Liễu Nhan thấy Tông Kính huy kiếm hướng tới chính mình bổ tới, sợ hãi, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ, khóc hoa lê dính hạt mưa, lão gia, ngươi muốn giết ta sao? Ngươi không yêu ta sao? Chúng ta thành thân ngày ấy ngươi đã nói ngươi sẽ cả đời đãi ta tốt, ngươi đã nói ngươi vĩnh viễn sẽ không cô phụ ta. Tông Kính nhìn Liễu Nhan kia trương như cũ mạo mỹ mặt, tâm dần dần mềm xuống dưới, dù sao cũng là chính mình sủng hơn 20 năm thế tử, hắn Tông Kính mệnh khổ, đánh tiểu liền không có thân nhân, là Hạ Giang để bạn, hắn mới có hôm nay thành tiểu, trừ bỏ Hạ Giang, hắn nhất để ý chính là cái này tiểu kiều thê, đây là hắn duy nhất thân nhân, nhiều năm như vậy xuống dưới, không phải một chút cảm tình cũng không có. Hiện giờ phải thân thủ kết quả nàng tánh mạng, hắn thế nhưng mạc danh không hạ thủ được. Liền ở ngay lúc này, Hạ Huyền chạy tới. Tông Kính khí cả người phát run, Hạ Huyền tự nhiên cảm giác được, hắn cũng không phải là cái thiện tra, đối cái này cái gọi là Thẩm Thẩm cũng không nhiều lắm hảo cảm, càng miễn bản cái kia dám cấp Tông Kính mang nón xanh nam nhân. Hạ Huyền nhắc tới từ Tông Kính trong tay tiếp nhận tới kiếm, ánh mắt lạnh lùng quét về phía Liêu Nhan, ý của ngươi là làm Kính thúc giết ngươi, thả nam nhân kia. Liêu Nhan nghe được Hạ Huyền lạnh băng thanh âm, thân thể chiều sau rụt rụt, Hạ thiếu gia, cha ngươi năm đó cũng là thập phần ái con mẹ ngươi, ngươi cũng nên có thể lý giải chúng ta tình yêu có phải hay không. Chúng ta là thật sự yêu nhau, chúng ta thật sự không phải cố ý, chúng ta đã thực khắc chế, ta niệm lao ra ân cứu mạng, vẫn luôn không có rời đi lao ra, làm bình ca thống khổ nhiều năm như vậy, chúng ta đã tận lực ca nói khóc giống lên. Hạ Huyền ánh mắt phát lạnh, giơ tay dùng kiếm bối đột nhiên chịu hướng Liêu Nhan mặt. Theo bang một thanh âm vang lên khởi, Liêu Nhan á kêu to lên. Hạ Huyền lạnh giọng nói, ngươi không xứng cùng ta nương đánh đồng, đừng làm cho ta từ ngươi kia há mồm lại nghe được có quan hệ ta nương bất luận cái gì chứ. Hạ Huyền nếu không phải còn cố kỵ Tông Kính mặt mũi, đều tưởng trực tiếp kêu Liễu Nhan dâm phụ. Liễu Nhan tình yêu lý luận thật sự là làm Hạ Huyền mở rộng tầm mắt. Hắn thật sự hoài nghi cái này Liễu Nhan trong đầu tưởng đều là thứ gì, ngươi trộm người còn nói chính mình là chân ái, còn để cho người khác lý giải ngươi trộm người cách làm. Còn dám cùng chính mình nương đánh đồng, chính mình nương cũng không phải là có người trộm hán dâm phụ, này quả thực là đối chính mình nương vũ nhục. Hạ Huyền dùng sức lực không nhỏ, Liễu Nhan mặt bị chịu sưng lên. Liễu Nhan bụng mặt ô ô nuốt nuốt khóc lên, lại không dám nói cái gì nữa, nàng từng chính mắt gặp qua 8 tuổi tiểu Hạ Huyền giết người, đứa nhỏ này tàn nhẫn quả thực không thể làm nhân xương chi vì hài tử. Hạ Huyền thấy Liễu Nhan không nói, cũng không lại cùng Liễu Nhan nói nhiều, Liễu Nhan lại như thế nào không đối cũng nên là Tông Kính tới quyết định nàng kết cục, nếu không phải nàng mở miệng đề cập chính mình mẫu thân, hắn cũng sẽ không ra tay giáo huấn Liễu Nhan. Hạ Huyền đem ánh mắt đặt ở Khâu Bình thân thượng, dẫn theo kiếm chậm rãi chiều Khâu Bình đi đến. Liễu Nhan thấy thế dọa sắc mặt trắng nhợt, cả người nằm ở Khâu Bình thân thượng hét lớn, ngươi muốn giết cứ giết ta đi, cầu xin các ngươi thả Bình ca. Hạ Huyền thấy Liễu Nhan lại che chở Khâu Bình, đối Liễu Nhan mất kiên nhẫn, lạnh mặt quay đầu nhìn về phía Tông Kính, ý tứ là xin chỉ thị có thể hay không liền cái này dâm phụ cùng nhau xử lý. Lại thấy Tông Kính xanh mét một khuôn mặt thở dài, thôi, Huyền Nhi, thả bọn họ đi đi. Hạ Huyền trừng lớn mắt, trong mắt tràn ngập không thể tin tưởng, Kính thúc, ngươi nói cái gì? Ngươi có phải hay không khí choáng váng? Ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Hạ Huyền hoàn toàn không thể lý giải, chính mình tức phụ công chính mình cho người, hắn thế nhưng còn muốn phóng này đối gian phu dâm phụ đi, này không phải đầu góc hỏng rồi sao? Nếu không phải sợ mất mặt, Hạ Huyền đều muốn cho Tông Kính đem này gian phu dâm phụ trong lồng heo. Liêu Nhan nghe xong lời này rồi lại kinh lại hỉ, không đợi Tông Kính trả lời, liền đứng dậy một bên dập đầu một bên vui vẻ nói, đa tạ lao ra, đa tạ lao ra. Tông Kính không có xem Liêu Nhan, đem ánh mắt đối thượng Hạ Huyền, thả bọn họ đi đi. Hạ Huyền nhìn Tông Kính giống như nhìn một cái quái vật, Kính thúc, ngươi mấy ngày này mệt muốn chết rồi, đầu óc có chút không rõ ràng lắm, vẫn là nghỉ ngơi mấy ngày lại quyết định đi. Dứt lời đã kêu ra ám vệ làm ám vệ đem hai người nhốt lại. Đãi Liễu Nhan cùng Khâu Bình bị dẫn đi sau, Hạ Huyền đang muốn mở miệng khuyên Tông Kính vài câu liền thấy Tông Kính bỗng nhiên lạnh mặt nói, Huyền Nhi, nữ nhân này ở ta cứu nàng phía trước thiếu chút nữa chết ở đạo phỉ trên người. Mấy năm nay nếu không phải dựa vào ta chỉ sợ cũng sống không nổi nữa. Căn bản không biết sinh hoạt gian khổ, ngươi làm cho bọn họ hai người rời đi, âm thầm chiếu cố một chút bọn họ, làm cho bọn họ quá khốn cùng thất vọng, ta muốn nàng hối hận phản bội ta, làm cho bọn họ hai người trở mặt thành thù, làm nàng trở về cầu ta, đến lúc đó lại muốn bọn họ mệnh cũng không mượn. Hạ Huyền sửng sốt, ngay sau đó minh bạch Tông Kính ý tứ. Chết cho xong việc là tiện nghi bọn họ, tồn tại gặp tâm linh thượng dày vò mới là thống khổ nhất, vì thế cười nói, Kính thúc yên tâm, chuyện này ta nhất định cho ngài làm xinh xinh đẹp đẹp, bảo ngài vừa lòng. Tông Kính lạnh mặt gật gật đầu, đối Hạ Huyền nói, hôm nay ta trước trụ ngươi nơi đó, ngày mai cho ta an bài cái tân sân, nơi này cho người khác trụ đi, ta nhìn ghê tởm. Hạ Huyền gật đầu đồng ý, đỡ Tông Kính trở về chính mình chỗ ở, lại tìm dược hầu hạ Tông Kính ăn dược mới trở về chính mình phòng. Hạ Huyền từ nhỏ liền từ Tông Kính chiếu cố lớn lên, Tông Kính còn đã làm Hạ Huyền mấy tháng sư phụ, hắn đối Tông Kính thập phần hiểu biết. Tông Kính là người trung hậu, đại nhân từ trước đến nay dày rộng. Hắn thật sự không dám tưởng tượng Tông Kính rốt cuộc là hận tới rồi cái gì trình độ mới có thể cảm thấy giết đối phương đều không giải hận, muốn cho hai người tồn tại bị tội. Hạ Huyền thở dài, triệu hồi ra ám vệ lặng lẽ dặn dò một phen, bên kia ám vệ trộm thả Liễu Nhan cùng Khâu Bình, đối hai người nói là Tông Kính an bài hắn trộm tới phóng hai người đi. Liễu Nhan đối với Tông Kính tự nhiên là ngàn ân vạn cảm tạ một phen, bởi vì sợ hai Hạ Huyền phát hiện bọn họ hai người, muốn bọn họ hai người mệnh, Liễu Nhan liền một kiện quần áo cũng chưa dám mang, liền cùng Khâu Bình hai người trộm trốn ra áo tang phái. Khâu Bình là cái không bản lĩnh, mấy năm nay liền cái đứng đắn nghề nghiệp cũng không có, vẫn luôn là dựa vào Liễu Nhan tiếp tế sinh hoạt. Hai người trốn trở về Khâu Bình trụ tiểu tòa nhà, mới đầu không có gì, đều thập phần may mắn hai người rốt cuộc tương thủ ở bên nhau. Nhưng hai người như vậy hạnh phúc mỹ mãn qua mấy ngày, liền xấu lên, bởi vì Khâu ngang tay tiền tiêu xong rồi, lại quá mấy ngày, trong nhà liền phải cạn lương thực. Khâu Bình cùng Liễu Nhan vừa nói, Liễu Nhan không vui lên, không có tiền ngươi sẽ không đi ra ngoài kiếm sao. Chương 424 trả thù. Ở Liễu Nhan trong ấn tượng, trong nhà tiền chưa từng có thiếu quá, Tông Kính mỗi tháng đều sẽ đem chính mình kiếm tiền lấy về tới cấp chính mình, nàng căn bản không cần vì cái này phát sầu. Nàng đương nhiên cho rằng kiếm tiền thực dễ dàng, Tông Kính như vậy cái vô dụng lao nam nhân đều có thể làm chính mình ăn mặc không lo, chính mình thanh mai trúc mã tỉnh ca ca như thế nào sẽ so Tông Kính kém đâu. Khâu Bình không nghĩ tới Liễu Nhan sẽ nói như vậy, cũng không cao hứng. Nhưng Liễu Nhan dù sao cũng là hắn thương nhớ ngày đêm như vậy nhiều năm tình muội muội, nhất thời cũng không hảo trở mặt, liền nói, ngươi không biết, ở bên ngoài tìm cái công tác lại khó, kiếm tiền lại thiếu. Liễu Nhan đem mặt trầm đi xuống, lao ra liền trước nay chưa nói quá nói như vậy, ta xem là ngươi lười biếng, không muốn đi ra ngoài công tác đi. Bình ca, chúng ta về sau muốn sinh hoạt dù sao cũng phải dựa ngươi đi ra ngoài kiếm tiền, ngươi còn có thể cả đời không kiếm tiền không thành. Khâu Bình nghe Liễu Nhan nhắc tới Tông Kính cũng không cao hứng, chỉ là Liễu Nhan lời nói có lý, hắn không hảo phản bác, chỉ phải lạnh lùng nói, kia lão nam nhân tưởng ở ngươi trước mặt hống ngươi cao hứng, tự nhiên không nói kiếm tiền không dễ dàng chuyện này. Thôi, ta trước đem lần trước ngươi đưa ta ngọc bội đường, chậm rãi tìm cái kiếm tiền nghề nghiệp. Liễu Nhan vừa nghe Khâu Bình phải làm ngọc bội, vội la lên, như thế nào liền phải bán ngọc bội? Kia ngọc bội chính là Tây Dương truyền lưu lại đây ngọc làm, quý trọng đâu, có tiền cũng chưa châu ngồi mua đi. Nói nữa, kia ngọc là một đôi nhi, ngươi đương một cái, chẳng phải là không may mắn. Tông Kính từ trước thập phần sủng Liễu Nhan, phàm là Liễu Nhan muốn đổ vật Tông Kính luôn là nghĩ mọi cách cũng sẽ làm ra, Liễu Nhan nói luyến tiếc bán đồ vật hắn nhất định phải cấp Liễu Nhan lưu lại. Khâu Bình nghe xong lại tức giận nói, trong nhà đều phải cạn lương thực, còn quản cái gì cắt lợi không may mắn, ngươi cũng thấy rồi, ta nơi này không có gì đáng giá đồ vật, cũng liền này ngọc còn giá trị điểm tiền, đều là ngươi không tốt, từ trước muốn nhiều đưa ta điểm đồ vật, chỗ nào còn dùng hiện giờ đương này ngọc. Liễu Nhan nghe vậy tức giận nói, ta mỗi tháng có thể từ gia dụng tiền cắt xén ra tới ngươi sinh hoạt phí đã là không dễ, trong nhà thiếu tiền nhiều hơn, lão gia chẳng phải là muốn khả nghi. Lão gia không mừng xa hoa, trong nhà cũng không nhiều ít đáng giá đồ vật, ta đi chỗ nào đưa ngươi. Khâu Bình trầm mặc một trận, không nói lời nào cầm ngọc bội đi ra ngoài. Liễu Nhan thấy thế tâm bỗng nhiên lạnh, Tông Kính trước nay không như vậy đối diện chính mình, hắn đối chính mình từ trước đến nay là mọi cách săn sóc, chưa bao giờ sẽ oán trách chính mình cái gì, càng sẽ không dựa vào chính mình ăn cơm, sẽ không làm chính mình vì tiền phiền não. Nàng từ trước cảm thấy Tông Kính tuổi đại, lớn lên giống nhau, không bằng chính mình tình ca ca, hiện giờ lại phát hiện Tông Kính so Khâu Bình có bản lĩnh nhiều, ít nhất sẽ không làm chính mình không có tiền hoa. Khâu Bình lấy ngọc bội đích xác thay đổi không ít tiền trở về, Khâu Bình trong lòng cao hứng, chọn mua không ít lương thực trở về, cấp Liễu Nhan làm cơm. Liễu Nhan ăn một ngụm liền phun ra, Bình ca, ngươi này mua chính là cái gì? Khó ăn đã chết, này như thế nào nuốt đi xuống? Khâu Bình nhìn bị Liễu Nhan phun trên mặt đất lương thực trong lòng một trận tiếc hận, không vui nói, ngươi làm cái gì? Ngươi biết có bao nhiêu người ăn không được lương thực, ngươi thế nhưng còn đạp hư đồ vật. Đây chính là đứng đắn hoa màu mặt, cũng bán không ít tiền. Liễu Nhan đem trong tay hoa màu mặt bánh ném ở mâm, nhữ mày nói, vì cái gì không mua bạch diện, ta không yêu ăn hoa màu. Kỳ thật Liễu Nhan khi còn nhỏ cũng không phải cái gì gia đình giàu có tiểu thư xuất thân, cũng là ăn qua hoa màu, chỉ là mấy năm nay đi theo Tông Kính, bị Tông Kính dưỡng tinh tế, thứ gì đều là ăn tốt nhất. Khâu Bình buồn bực nói, chúng ta trong tay liền nhiều như vậy tiền, ở bên ngoài tìm cái việc cũng không phải nói tìm là có thể tìm được. Liền tính tìm được rồi cũng chỉ đủ chúng ta ăn hoa màu, bạch diện đó là nhà có tiền mới ăn nổi đồ vật. Chúng ta trong tay liền nhiều như vậy tiền, chúng ta nhưng đến tình điểm, vạn nhất có cái cần dùng gấp còn có thể dùng đến. Liễu Nhan nghi hoặc nói, sao có thể? Bất quá là bạch diện thôi. Nhà của chúng ta chính là hạ nhân cũng là muốn ăn bạch diện, chúng ta mỗi bữa cơm gà vịt thịt cá cũng không thiếu, lão gia nói ta thân thể yếu đuối, thức ăn thượng tuyệt đối không thể kém. Khâu Bình nghe Liễu Nhan lại nhắc tới Tông Kính nhịn không được lạnh mặt, Nhan muội, kia Tông Kính là cái lao nam nhân, so chúng ta sống lâu, có chút tích tụ cũng là bình thường, ngươi hiện giờ đã là thê tử của ta, cũng đừng nhắc lại hắn. Nói xong liền lo chính mình ăn cơm, không hề phản ứng Liễu Nhan. Liễu Nhan nghe xong Khâu Bình nói cảm thấy chính mình ủy khuất đến không được, chính mình từ bỏ Cẩm Y Liễu Ngọc thực sinh hoạt, đi theo hắn ở chỗ này quá này ăn lương thực phụ sinh hoạt, Khâu Bình thế nhưng không cảm kích chính mình, còn nhăn mặt cho chính mình xem. Từ trước vô luận chính mình nói cái gì, làm cái gì, Tông Kính chưa từng có cho chính mình ném quá mặt, đều là cười sủng chính mình. Liễu Nhan bỗng nhiên có chút tưởng niệm Tông Kính, nàng thậm chí có chút hoài nghi chính mình lúc trước rời đi Tông Kính quyết định rốt cuộc là đúng hay là sai. Liễu Nhan ngay từ đầu không muốn ăn hoa màu mặt bánh, nhưng đói bụng mấy đốn sau liền chịu không nổi, chỉ có thể chịu đựng ăn mấy đốn, nàng ăn không quen hoa màu, ăn xong cảm thấy thực không thoải mái, trở lại trong phòng sau liền ô ô nuốt nuốt khóc lên. Liễu Nhan mấy ngày nay nuông chiều cũng làm Khâu Bình không mừng lên, cũng không để ý tới nàng, tùy ý nàng một người cả ngày ở kia khóc sướt mướt. Từ trước Liễu Nhan bị Tông Kính tiểu dưỡng, một bộ đại gia tiểu thư kiểu Mỹ bộ dáng, lại đối Khâu Yên ổn hướng tình thâm, tự nhiên câu Khâu Bình tâm ngứa khó nhịn. Còn nữa, Liễu Nhan còn mỗi tháng cho hắn tiền tài, cùng hắn ăn uống, hắn đối Liễu Nhan tự nhiên là ôn nhu săn sóc. Liễu Nhan hơi chút rớt vài giọt nước mắt, hắn đều cảm thấy đau lòng. Hiện giờ lại xem Liễu Nhan kia khóc sướt mướt bộ dáng, Khâu Bình chỉ cảm thấy hết muốn ăn. Nghèo túng phượng hoàng không bằng gà, hiện giờ nàng trừ bỏ kia trương còn tính gương mặt đẹp, đã hai bàn tay trắng, thế nhưng còn nhận không rõ chính mình thân phận. Ở nhà mỗi ngày bãi đại tiểu thư bộ tịch đối chính mình tùy ý sai xử, thậm chí mỗi ngày cầm chính mình cùng Tông Kính so, ghét bỏ chính mình không bằng Tông Kính, quả thực không biết cái gọi là. Khâu Bình đối Liễu Nhan thái độ càng ngày càng kém, theo đương ngọc bội tiền càng ngày càng ít, trong nhà thức ăn cũng là một ngày không bằng một ngày. Liễu Nhan không cấm động một lần nữa cùng Tông Kính ở bên nhau tâm tư. Nàng nghĩ Tông Kính nếu phái người trộm thả chính mình, nói vậy tất nhiên là đối chính mình dư tình chưa xong, chỉ cần chính mình trở về tìm hắn, khóc thút thít xin lỗi một phen, hắn khẳng định sẽ tha thứ chính mình, đến lúc đó chính mình liền lại có thể quá hồi từ trước nhân thượng nhân sinh sống. Liễu Nhan hạ quyết tâm sau liền thừa dịp Khâu Bình không ở nhà, đi ra ngoài tìm kiếm công tác thời điểm trộm đi ra ngoài hỏi thăm đi áo tang phái lộ. Hơn nữa âm thầm hỏi thăm có thể cho áo tang phái bên trong đệ thượng lời nói người, nàng chính là biết, áo tang phái quản thực nghiêm, nếu là không ai cấp để lời nói, nàng căn bản là không thấy được Tông Kính mặt. Hạ Huyền nhìn đến ám vệ báo đi lên tin tức lời, nàng thế nhưng muốn tìm người để lời nói, các ngươi liền cho nàng một cơ hội đi. Chương 425 động thân mà ra. Hạ Huyền vốn là chuẩn bị hai ngày này liền hướng Nhược Thủy làm khó dễ, rốt cuộc đêm dài lắm mộng, nếu là Minh tới, hắn căn bản là không phải Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt đối thủ. Càng miễn bản còn có cái khôi phục hơn phân nửa tu vi thượng quang giao. Chỉ là Tông Kính trong nhà ra như vậy chuyện này, Tông Kính lại bị khí phun ra một búng máu, nằm ở trên giường cả người thập phần tinh thần sa sút, không có Tông Kính hỗ trợ hắn liền mất đi một cánh tay đắc lực. Hạ Huyền vì cẩn thận khởi kiến, quyết định vẫn là trước xử lý tốt Tông Kính sự tình lại hướng Nhược Thủy làm khó dễ. Ở Hạ Huyền an bài hạ, Liễu Nhan hối lộ áo tang phái thủ vệ vào áo tang phái. Liễu Nhan từ trước là Tông Kính phu nhân, thủ vệ cũng là gặp qua. Lại thấy Liễu Nhan cho tiền, liền phóng Liễu Nhan đi vào, cũng không có quá nhiều khó xử. Liễu Nhan đại hỉ, nàng hưng phấn cùng thủ vệ hỏi thăm Tông Kính chỗ ở, nghe nói Tông Kính gần nhất ở tại cháu trai trong nhà, lập tức chạy tới Hạ Huyền chỗ ở. Liễu Nhan đuổi tới Hạ Huyền tiểu viện từ khi Hạ Huyền chính đẩy Tông Kính ra tới phơi nắng, Hạ Huyền vẫn luôn đem Tông Kính coi như thúc phụ, gần nhất mỗi ngày đều rút ra không thời gian ở nhà chiếu cô Tông Kính, khai đạo Tông Kính, sợ Tông Kính luẩn quẩn trong lòng khí ra cái tốt xấu. Cho dù như vậy, Tông Kính sắc mặt cũng thập phần tối tăm, suốt ngày nói không được nói mấy câu. Liễu Nhan nhìn thấy Hạ Huyền thời điểm rụt rụt cổ, bất quá nhìn đến Tông Kính lá gan liền lớn không ít, nhút nhát sợ sệt đứng ở sân cửa, một bộ trâu lệ ướt át bộ dáng, lao ra, ta trở về xem ngươi. Hạ Huyền thấy thế một trận ghê tởm, bất quá hắn chịu đựng chưa nói cái gì, Tông Kính vẫn luôn chờ xem nữ nhân này hối hận tiết mục, hắn cũng không thể giảo này cho hay. Tông Kính lạnh mặt nói, ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi không phải cùng ngươi Thanh Mai Trúc Mã tỉnh ca ca đi rồi sao? Ta thành toàn các ngươi ngươi còn có cái gì không hài lòng? Liễu Nhan làm ra lã chã trực khóc bộ dáng, lao ra, Bình ca hắn không bằng ngươi, kiếm không tới tiền, trong nhà ăn trụ đều không bằng nơi này, ta thật sự quá không quen như vậy nhật tử. Lao ra, ngươi có thể hay không cho chúng ta chút tiền? Lao ra, ngươi nhất định không bỏ được ta ở bên ngoài chịu khổ, có phải hay không? Hạ Huyền mặt hoàn toàn đen, gặp qua không biết xấu hổ. Còn không có gặp qua không biết xấu hổ đến loại trình độ này, vốn dĩ hắn cho rằng Liễu Nhan là hối hận, tưởng trở về cầu Tông Kính cùng nàng hòa hảo, không nghĩ nữ nhân này thế nhưng không biết xấu hổ đến loại trình độ này, thế nhưng muốn tông kính cho bọn hắn tiền, dưỡng nàng cùng cái kia tiểu bạch kiểm. Nàng là đầu góc bị môn tệ đi. Tông kính cũng bị khí cười lạnh lên, cho các ngươi tiền. Ngươi nhưng thật ra tưởng hảo, ta dựa vào cái gì phải cho các ngươi tiền, dựa vào cái gì muốn dưỡng các ngươi. Dưỡng phản bội ta, cho ta đeo nón xanh thê tử cùng cái kia gian phu. Liêu Nhan mở to hai mắt nhìn nói, lao ra, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Ta Hòa Bình ca chỉ là cầm lòng không đậu, ngươi như thế nào có thể nói hắn là gian phu, kia quả thực là đối chúng ta vũ nhục. Lao ra, ngươi như vậy thiện lương, đối ta như vậy sủng ái, ngươi sẽ không nhẫn tâm nhìn ta ở bên ngoài chịu khổ đúng hay không? Tựa như đêm đó, ngươi không đành lòng xem chúng ta bị giết, có phải hay không? Lao ra, ta sẽ thường thường trở về xem ngươi, sẽ không làm ngươi một người lẻ loi hữu quạng. Hạ Huyền cùng Tông Kính đều bị này Liếu Nhan khí hoai miệng, ai hiếm lạ ngươi cái dâm phụ đã trở lại. Ngươi không chê mất mặt chúng ta còn ngại mất mặt đâu. Còn có kia cái gì như vậy thiện lương luận điệu, quả thực không thể nói lý. Ai nói hắn lẻ loi hữu quạng? Hắn có ta bồi đâu? Liên ở Hạ Huyền cùng Tông Kính bị chọc tức chuẩn bị báo nổi thời điểm bên ngoài truyền đến một cái kiểu mị giọng nữ. Hạ Huyền cùng Tông Kính quay đầu vừa thấy, thấy Nhược Thủy, Thượng Quan Giao, Mạc Nguyệt ba người đứng ở sân cửa, Thượng Quan Giao thướt tha là lướt đi đến, trên mặt mang theo kiểu mị tươi cười, đi đến Tông Kính bên người, tay đặt ở Tông Kính trên tay, vẻ mặt ôn nhu nói, ta bất quá đi ra ngoài trong chốc lát, ngươi như thế nào liền phóng loại này không biết xấu hổ nữ nhân vào được. Thượng Quan Giao thương thế bởi vì Hạ Huyền cấp dược hảo hơn phân nửa, tổn thất tu vi chỉ có thể ngày sau chậm rãi khôi phục, hiện tại thân thể thượng đã không có quá lớn vấn đề. Thượng Quan Giao nghĩ lần này ít nhiều Hạ Huyền cho chân quý quý báo dược mới không thành tàn phế, đối Hạ Huyền thập phần cảm kích. Nghĩ đến lúc trước chính mình thế nhưng không phân xanh đỏ đen trắng liền phải đánh chết Hạ Huyền cùng Tông Kính, trong lòng không khỏi áy náy lên. Thượng Quan Giao luôn luôn là cái có thù oán tất báo, có ân cũng tất báo người. Nàng trong lòng áy náy đem Tông Kính đánh thành trọng thương, nghe nói hiện tại còn ở trên giường dưỡng, liền mang theo hảo dược, lại hẹn Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt tính toán cùng đi nhìn xem Tông Kính, thuận tiện cho nhân gia nói hai câu lời hay. Nói như thế nào cũng là nàng không đúng, hôm nay liền hứa cái hứa hẹn, ngày sau phàm là bọn họ thúc cháu hữu dụng đến hắn địa phương, nàng Thượng Quan Giao nhất định tùy kêu tùy đến. Ai ngờ tới Tông Kính chỗ ở thế nhưng nghe nói Tông Kính trụ đến Hạ Huyền trong viện dưỡng thương đi, Thượng Quan Giao trong lòng cả kinh, vội hỏi quả nhiên, thủ sân người chỉ nói Tông Kính lại phun ra huyết, thương thế tăng thêm, bị Hạ Huyền tiếp đi rồi. Cụ thể sao lại thế này, bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Thượng Quan Giao bất đắc dĩ, chỉ phải cùng Nhược Thủy, Mạc Nguyệt cùng nhau lại đi Hạ Huyền trụ sân. Ai ngờ vừa tới liền nghe được Liễu Nhan ở nơi đó nói ẩu nói tả, nói cái gì làm Tông Kính cho nàng tiền gì đó. Tiếp theo lại nghe Tông Kính nhắc tới gian phu gì đó, Nhược Thủy thấy Thượng Quan Giao cùng Mạc Nguyệt vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, hảo tâm đem chính mình xem tướng kết quả nói cho hai người, vì thế Thượng Quan Giao đã biết cái này nói ẩu nói tả nữ nhân là Tông Kính phu nhân, cấp Tông Kính đeo nón xanh, còn dám trở về tìm Tông Kính đòi tiền, làm Tông Kính dưỡng nàng cùng cái kia tiểu bạch kiểm. Thượng Quan Giao không đứng được, nàng trong lòng đối diện Tông Kính ấy nấy đâu, ở Tông Kính như vậy nan kham thời điểm không đứng ra cấp Tông Kính chống lưng, khi nào mới có thể còn thượng người này nợ tình. Vì thế Thượng Quan Giao ở Liễu Nhan nói Tông Kính lẻ loi hưu quảng thời điểm không chút do dự đứng dậy, khách mời một hồi Tông Kính tân hoan. Thượng Quan Giao tuy nói hơn 40 tuổi, so Liễu Nhan còn đại không ít, nhưng không chịu nổi Thượng Quan Giao bảo dưỡng hảo A, hơn nữa Liễu Nhan dung mạo ở Thượng Quan Giao trước mặt, nhiều nhất cũng liền tính thượng thanh tú. Thượng Quan Giao hướng chỗ đó vừa đứng, Liễu Nhan lập tức liền ảm đạm thất sắc. Chẳng qua Thượng Quan Giao hành động kinh tới rồi ở đây mọi người, đương sự Tông Kính bị Thượng Quan Giao nắm tay, cả người đều cứng đờ, vẻ mặt không biết làm sao. Hạ Huyền biểu tình càng là mang lên vài phần hoảng sợ, Tông Kính đầu tiên là dưỡng thương, sau là trong nhà xảy ra chuyện nhi, Hạ Huyền còn vẫn luôn không có tới cập cùng Tông Kính nói Thượng Quan Giao thân phận. Hạ Huyền chính là rõ ràng Thượng Quan Giao là cái gì địa vị, hiện tại thế nhưng nói ra nói như vậy. Như thế nào có thể không cho Hạ Huyền khiếp sợ? Chính là Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt cũng bị hù không nhẹ, này Thượng Quan Giao là muốn còn nhân tình nợ vẫn là thật coi trọng Tông Kính, các nàng không rõ ràng lắm, này nha căn bản là không có cùng các nàng thương lượng quá liền tới rồi như vậy vừa ra. Ở đây mọi người trước hết lấy lại tinh thần thế nhưng là Liễu Nhan, Liễu Nhan oa một tiếng khóc ra tới, không thể tưởng tượng chỉ vào Tông Kính, ngươi thế nhưng con ta tìm nữ nhân. Chương 426 chọc giận. Thượng Quan Giao mày đẹp một trọn. Trong lòng tức giận này Liễu Nhan ác nhân trước cáo trạng, chính mình cấp Tông Kính đeo nón xanh còn dám trả đũa, nói Tông Kính phản bội nàng. Bất quá nàng trên mặt vẫn là cười khanh khách đối Liễu Nhan nói, ta đã sớm thích phu quân, muốn nói chuyện này ta còn phải tạ ngươi, nếu không phải ngươi ở bên ngoài trước tìm dã nam nhân, bị thương phu quân tâm, phu quân còn không tính toán tiếp thu ta đâu. Thượng quan giao vốn là lớn lên kiều mị, này cười lên càng là thêm vài phần mị hoặc, chính là Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt này hai cái mỹ nhân cũng không thể không thừa nhận thượng quan giao diện mạo đối nam nhân rất có dụ hoặc lực. Tông kính tay bị thượng quan giao nắm ở lòng bàn tay, lỗ thai nghe thượng quan giao một ngụm một cái phu quân kêu, cả khuôn mặt đều đỏ lên lên, tưởng bắt tay rút ra, nhưng nghĩ đến thượng quan giao đáng sợ sức chiến đấu, hắn vẫn là lựa chọn ngoan ngoan thuận theo, hắn hiện giờ này thương thế, nếu là lại ai một chút, phỏng trừng đương trường liền tắt thở. Bên kia Hạ Huyền càng là vẻ mặt thấy quỷ biểu tình, kinh ngạc nhìn Nhược Thủy, dùng ánh mắt dò hỏi Nhược Thủy đây là tình huống như thế nào. Này như thế nào ngay cả phu quân đều kêu lên. Nhược Thủy tiếp thu đến Hạ Huyền ánh mắt sau nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không rõ ràng lắm tình huống như thế nào. Bất quá bọn họ tuy rằng không rõ ràng lắm thượng quan giao ý đồ, nhưng thượng quan giao khởi sướng tính tình tới cũng không phải là dễ chọc, bọn họ một chút đều không nghĩ đắc tội thượng quan giao, vì thế một đám người liền đứng ở chỗ đó mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn thượng quan giao biểu diễn. Liêu Nhan bị thượng quan giao nói nghẹn một chút, lại một chút không có ấy náy chi ý, ngược lại lời lẽ chính đang nói, ta Hòa Bình ca ca là thanh mai trúc mã ái nhân. Chúng ta chỉ là cầm lòng không đầu, ta không có muốn vứt bỏ lao ra ý tứ. Chính là lao ra thế nhưng vì cái này hồ mị tử không cần ta. Thượng quan giao bị Liễu Nhan luận điệu khí vui vẻ, nàng hiện tại hoài nghi cái này Liễu Nhan có phải hay không căn bản đầu góc liền không lớn bình thường, đồng thời cũng kỳ quái tông kính như thế nào liền cưới như vậy cái đầu góc không rõ ràng lắm nữ nhân. Cười lạnh nói, chiếu ngươi nói như vậy, ngươi đều con phu quân ở bên ngoài cho người, phu quân còn nên giữ ngươi, hai cái nam nhân cộng đồng hầu hạ ngươi một nữ nhân không thành. Ngươi tưởng đảo rất mỹ, chính là Võ Tắc Thiên nạp nam sủng kia cũng đến ở Cao Tông Hoàng đế đã chết về sau, nhà ta phu quân còn sống hảo hảo, ngươi liền muốn tìm nam sủng, ngươi đương chính mình là thứ gì? Ngươi xứng sao? Liêu Nhan xấu hổ buồn bực nói, ngươi như thế nào đem nói như vậy khó nghe? Cái gì nam sủng? Ta Hòa Bình ca là chân ái, ngươi loại người này như thế nào sẽ hiểu được tình yêu tốt đẹp, Bình ca là như vậy thiện lương, như vậy tốt đẹp. Vì làm ta hoàn lại lao ra ân cứu mạng vẫn luôn làm ta lưu tại cái này buồn kẻ vô vị, không có tình yêu trong nhà chịu đựng nhiều năm như vậy. Thượng quan giao lạnh lùng nói, nếu nhà này như vậy buồn kẻ vô vị ngươi còn trở về làm gì? Còn không phải đòi tiền. Ngươi có phải hay không nằm mơ? Ngươi đều theo nam nhân khác, ta phu quân dựa vào cái gì còn phải cho ngươi tiền? Liêu Nhan vẫy vây tay, ta không phải muốn hỏi lao ra đòi tiền, ta chỉ là cảm thấy lao ra như vậy sủng ta, như vậy đau ta. Nhất định không đành lòng nhìn ta quá như vậy khổ nhật tử, có phải hay không? Nói một đôi ngập nước mắt to thẳng lăng lăng nhìn tông kính. Liêu Nhan lời kia vừa thốt ra ở đây người đều bị nàng ghê tởm tới rồi, đây là điển hình đã phải làm kỹ nữ, lại muốn lập trinh tiết đền thờ. Này đến nhiều không biết xấu hổ mới có thể nói ra nói như vậy á. Thượng quan giao đông nhiên cảm thấy vừa rồi chính mình là đàn gậy thai châu, như vậy cái đầu góc có vấn đề nữ nhân, người kích thích nàng nàng căn bản là sẽ không để ý. Thượng quan giao cười lạnh một tiếng, buông ra tông kính tay. Từ trong viện tìm mấy cái ghế dựa, chính mình ngồi một phen, lại hướng tới Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt vây vây tay, ý bảo các nàng lại đây ngồi xuống xem diễn. Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt cũng không khách khí, đi qua đi ngồi xuống. Liễu Nhan lúc này mới phát hiện chính mình phía sau còn đứng hai nữ nhân, Liễu Nhan thấy các nàng cùng thượng quan giao ngồi ở cùng nhau, cho rằng này đó nữ nhân đều là tông kính nữ nhân, kinh ngạc nhìn chằm chằm Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt nhìn một vòng, thấy hai người mạo mị không thua thượng quan giao, thậm chí so thượng quan giao càng tuổi trẻ. Duy nhất khác nhau chính là ba người là ba loại bất đồng phong cách, mỗi người mỗi vẻ thôi. Liêu Nhan trong lòng kinh hãi, nàng từ trước vẫn luôn cho rằng tông kính tuổi đại, lớn lên cũng chỉ có thể tính đạt tiêu chuẩn, trừ bỏ chính mình không còn có cái gì đẹp nữ nhân nguyện ý gả hắn, không nghĩ hiện giờ thế nhưng lập tức xuất hiện ba cái tuyệt sắc cô nương nguyện ý đi theo tông kính. Liêu Nhan trong lòng luống cuống, trực tiếp đối với tông kính nói, lao ra, các nàng đều là ngươi tân tìm nữ nhân sao. Ngươi cũng không nên tin tưởng các nàng. Các nàng nhất định là vì lao ra ngài gia nghiệp mới đi theo ngài nha. Ngươi nhìn xem, các nàng một đám tuổi trẻ mạo mỹ, sao có thể coi trọng ngươi như vậy tao lão nhân, các nàng nhất định là bất an hảo tâm, muốn gia nghiệp của ngươi, sau đó liền vứt bỏ ngươi. Không giống ta, ta là thiệt tình đãi lao ra, ngươi giả rồi lúc sau ta cũng làm theo sẽ thường thường trở về hầu hạ ngươi, vẫn ăn ngươi. Tông kính nghe xong câu đầu tiên lời nói sắc mặt liền thay đổi, thượng quan giao cũng liền thôi, là chính mình giả mạo hắn thế tử. Kia hai vị cô nương nhưng cùng hắn không nửa điểm quan hệ, xem kia khí độ liền biết không phải người bình thường. Liễu Nhan đắc tội nhân gia bảo không chuẩn sẽ giận chó đánh mèo chính mình, lập tức liền chuẩn bị mở miệng phản bác. Ai biết Liễu Nhan mặt sau càng nói càng kỳ cục, Liễu Nhan từ vào cửa bắt đầu ở nhà ngay cả một cái mâm đều không có tẩy quá, đừng nói gì đến hầu hạ chính mình, nguyên lai hắn cũng không có hy vọng xa vời quá Liễu Nhan sẽ làm này đó, càng miễn bàn hiện tại Liễu Nhan cho chính mình đeo nón xanh, cùng dã nam nhân chạy lúc sau. Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt nhưng thật ra không có mở miệng phản bác, ở các nàng xem ra nữ nhân này rõ ràng đầu óc có vấn đề, căn bản không cần thiết cùng nàng vô nghĩa, xem nàng không vừa mắt, trong chốc lát ở trên người nàng hạ điểm đồ vật, cấp điểm giáo huấn cũng là được. Hai người bọn nàng đều là có thể động thủ liền sẽ không nói chuyện tính tình. Nhưng Thượng Quan Giao không vui, nàng hôm nay vốn dĩ chính là quyết định chủ yếu muốn che chở Tông Kính, còn nhân tình nợ. Thấy Liễu Nhan thế nhưng nói Tông Kính là tao lão nhân, lập tức cả giận nói, ngươi mới là tao lão nhân đâu, ta phu quân thoạt nhìn nhiều nhất cũng liền 3-40 tuổi, thân thể cường tráng, đây mới là nam nhân, ngươi kia tiểu bạch kiểm nhưng thật ra tuổi trẻ, còn không phải chỉ có thể dựa nữ nhân dưỡng. Trừ bỏ ăn cơm mềm có cái gì bản lĩnh kiếm tiền. Nói nữa, bổn cô mãi mãi ở đại lục gia sản đều dọn lại đây tạp cũng có thể tạp chết ngươi, có thể xem Thượng Tông Kính điểm này ra nghiệp sao. Thượng Quan Giao nói chuyện thời điểm trên mặt tràn ngập khinh thường, vẻ mặt Liễu Nhan chưa hiểu việc đời bộ dáng. Ở đây người biết Thượng Quan Giao thân phận, tự nhiên biết nàng nói đều là thật sự, nhưng Liễu Nhan lại không tin. Liễu Nhan bĩu môi, nói, ngươi nói lời này, chớ nói lao ra, chính là ta cũng là không tin. Ngươi một nữ nhân ra như thế nào kiếm tiền? Lại như thế nào kiếm tới như vậy nhiều tiền? Trừ phi ngươi là làm ra thịt sinh ý, nhìn ngươi này tư sắc, kẻ có tiền ước chừng cũng nguyện ý ở trên người của ngươi tiêu tiền, lần này gả cho lão gia, nói không chừng chính là đồ kia sản nghiệp. Chương 427 Sáo Ngọc tái hiện. Liêu Nhan lời này vừa ra đừng nói Thượng Quan Giao cái kia tính tình nóng nảy, chính là Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt cũng bực, thế nhưng cùng nói Thượng Quan Giao là làm ra thịt sinh ý, này quả thực chính là hồng quả quả vũ nhục. Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt mặt trực tiếp lạnh xuống dưới. Thượng Quan Giao cũng lạnh mặt đứng lên, nhược nhược, nghe nói ngươi chỗ đó có sáo ngọc trùng cổ. Mượn ta dùng dùng như thế nào? Nhược Thủy trắng Thượng Quan Giao liếc mắt một cái, ngươi tưởng đảo Mỹ, đây chính là ta tốn số tiền lớn từ Lam Môn chủ nơi đó đổi lấy. Thứ này nhận chủ, cho ngươi mượn cùng tặng cho ngươi có cái gì hai dạng? Thôi, ngươi muốn dùng cái kia giáo huấn nàng ta ra tay chính là. Nói xong liền đứng lên, trong tay đồng thời nhiều một chi xanh tươi ướt át sáo ngọc. Hạ Huyền cùng Tông Kính nghe xong Nhược Thủy cùng Thượng Quan Giao đối thoại liền biết sự tình muốn tao, bọn họ vốn là muốn lưu trữ Liêu Nhan chậm rãi tra tấn, sợ Nhược Thủy vừa ra tay liền đem người lộng chết. Nhưng này Liễu Nhan chính mình tìm đường chết, cũng dám mở miệng vũ nhục Thượng Quan Giao, Thượng Quan Giao chịu người tôn sùng như vậy chút năm, trước nay không bị người như vậy mang quá, sao có thể liền tính. Bọn họ có tâm cầu tình cũng không dám mở miệng, sợ xúc Thượng Quan Giao rủi ro, vì như vậy cái dâm phụ thật sự không đáng giá. Nhược Thủy sáo ngọc một vang, một cái cổ trùng liền chui vào Liễu Nhan giữa mày, Liễu Nhan còn không có phản ứng lại đây sao lại thế này, liền trên mặt đất lang khóc quỷ gào lên, như vậy thoạt nhìn đau đớn muốn chết, xem Hạ Huyền cùng Tông Kính kinh hồn tăng đảm, bọn họ cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn về phía Nhược Thủy ánh mắt tràn ngập thật sâu kiên kỵ. Ở Liễu Nhan chịu không nổi ngất xỉu đi lúc sau Nhược Thủy liền thu hồi sáo ngọc trùng cổ, sắc mặt lạnh băng, xem đều không có nhiều xem Liễu Nhan liếc mắt một cái. Dù sao loại này không biết xấu hổ nữ nhân các nàng cũng không có hứng thú nhiều xem. Hạ Huyền thấy thế vội tiếp đón thủ hạ qua đi xem Liễu Nhan, thấy Liễu Nhan còn có khí nhi, tựa hồ không có sinh mệnh nguy hiểm, vội làm thủ hạ đem Liễu Nhan trước đưa về Khâu Bình trụ địa phương, tỉnh ở chỗ này không cứu, nuốt khí, hoặc là Thượng Quan Giao trong chốc lát tính tình trở lên tới, trực tiếp muốn nàng mệnh. Tông Kính xem Nhược Thủy bất quá 17-18 tuổi tuổi tác, lớn lên non nớt mà mỹ, khí chất xuất trần, ai tưởng tượng vừa ra tay khiến cho người khó lòng phòng bị. Sống không bằng chết. Thử nghĩ hôm nay đứng ở nơi đó không phải Liễu Nhan, là chính mình, chỉ sợ chính mình cũng là ngăn không được. Nay quả thực chính là giết người với vô hình, thật là đáng sợ. Tông Kính lần đầu tiên thấy Nhược Thủy, cho rằng Nhược Thủy là Thượng Quan Giao mang đến bằng hữu, nhìn Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt ánh mắt mang theo thật sâu kiên kỵ. Hạ Huyền làm thủ hạ người đem Liễu Nhan tiễn đi lúc sau mới đối Nhược Thủy nói, Nhược Thủy sư muội, các ngươi như thế nào tới? Thượng Quan Đại Sư thân thể hảo. Mạc Nguyệt Đại Sư cũng tới. Nhược Thủy cười cười nói, Thượng Quan Đại Sư nói nàng ngày đó vô cớ bị thương Tông trưởng lão, ngươi còn không so đo hiểm khích trước đây cho nàng đưa dược, cứu nàng, nàng trong lòng cảm thấy áy náy, muốn tới cửa đến xem Tông trưởng lão, hướng các ngươi biểu đạt nàng xin lỗi. Hạ Huyền kinh ngạc nhìn Thượng Quan Giao liếc mắt một cái, hắn vẫn luôn cảm thấy Thượng Quan Giao là cái loại này thị phi bất phân, giết người không chớp mắt ma đầu. Ngày đó sở dĩ cứu Thượng Quan Giao cũng là coi trọng Quan Giao ở hảo cảnh trung trí tình trí nghĩa, bị chính mình làm hại tàn phế. Trong lòng cảm thấy chính mình xuống tay quá nặng, có chút áy náy, mới tặng dược qua đi, không nghĩ tới đối phương thế nhưng bởi vì này dược tới cửa xin lỗi, nhưng thật ra cái ân oán phân minh người. Chỉ là không biết nàng có một ngày đã biết kia ảo trận chính là chính mình bố, có thể hay không giết chính mình. Tông Kính không người nói, là tại hạ kỹ không bằng người, không dám nhận đại sư nhận lỗi. Ngẩng đầu coi trọng Quan Giao, nghĩ đến vừa rồi chính mình trên tay cái kia chân trượt mềm ấm tay nhỏ, mặt không cấm đỏ hồng. Thượng quan Giao thực hào sảng vô vô Tông Kính bả vai, ngươi người này ánh mắt thật sự chẳng ra gì, như thế nào tìm như vậy cái đầu góc không rõ ràng lắm nữ nhân. Kia nữ nhân về sau nếu còn dám lại đến ngươi cứ việc tới tìm ta, ta bảo đảm tức chết nàng, hảo hảo cho ngươi xuất khẩu ác khí. Thượng quan Giao nói xong lúc sau ở đây người đều im ắng không nói lời nào, Tông Kính càng là hiện thập phần năng kham, rũ đầu không biện hỉ nộ. Mọi người đều biết Thượng quan Giao là hảo tâm, không hảo mở miệng gian dạy. Nhưng cái nào nam nhân quán thượng loại chuyện này đều hận không thể trên thế giới người cũng không biết, càng miễn bàn một cái cơ hồ là xa lạ người chạy đến chính mình trước mặt tới nói cái gì giúp chính mình hết giận nói, quả thực là nói không nên lời năng kham. Rốt cuộc này đối một người nam nhân tới nói, quả thực là vô cùng nhục nhã, bằng không cũng sẽ không có mối thù giết cha cùng đoạt thê chi hận đặt ở cùng nhau cách nói. Nhược Thủy thấy Thượng quan Giao còn tính toán nói điểm gì đó thời điểm vội ngăn lại Thượng quan Giao nói, A Giao, ngươi không phải mang theo hảo dược lại đây cấp tông trưởng lao sao. Thượng quan Giao bừng tỉnh đại ngộ lấy ra trên người mang thuốc trị thương, đưa cho Tông Kính bên người Hạ Huyền, ta này đó dược tuy so ra kém ngươi lấy ra tới chân quý, nhưng cũng là đứng đầu hảo dược, hơn nữa là vừa lúc đúng bệnh tông trưởng lao thương thế. Có này đó dược hắn thương thế có thể mau chút khôi phục, ta còn cầm một ít dưỡng thân thể dược. Ta ra tay trọng chút, nhiều lấy hảo dược dưỡng dưỡng, đừng bị thương căn bản. Hạ Huyền thấy Thượng quan Giao trong ánh mắt lộ ra chân thành, trong lòng đống nhiên liền nảy lên áy náy chi tình. Chính mình mấy ngày hôm trước còn vẫn luôn kế hoạch như thế nào hại các nàng ba cái, thậm chí xúi dục các nàng thân tín người, hiện giờ các nàng lại vẻ mặt chân thành lại đây đưa dược, cho bọn hắn xuất đầu. Hạ Huyền ánh mắt phức tạp lên. Nhược Thủy sợ Thượng quan Giao lại nói ra cái gì kích thích Tông Kính nói, liền đối Hạ Huyền nói, chúng ta này liền cáo từ, ngươi làm tông trưởng lão nghỉ ngơi nhiều, đừng quá mệt mỏi, có cái gì yêu cầu tùy thời tìm chúng ta. Hạ Huyền cười cười, nói, ngươi đừng nói, thật là có điểm chuyện này tưởng phiền toái ngươi. Dừng một chút, lại nói, ta coi trọng quan đại sư thương thế cũng rất tốt, ngươi dọn về đi chủ sao. Hạ Tiêu mỗi ngày nhắc mãi ngươi đâu. Nhược Thủy vốn là tưởng vẫn luôn cùng Thượng quan Giao ở cùng một chỗ, như vậy cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, ấn các nàng thương lượng, nàng làm Mạc Nguyệt cùng Đỉnh Đỉnh cũng dọn lại đây, hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô. Vạn nhất Hạ Huyền Chân có hại các nàng tâm tư, các nàng người ở một khối, cũng không dễ dàng bị tính kế. Các nàng cũng đã bị tính kế, ngay tới, áo tang phái trên dưới không ai là các nàng đối thủ. Chỉ là nghĩ đến Hạ Tiêu, Nhược Thủy lại có chút băn khoăn, lúc trước là nàng nói ra muốn dưỡng đứa bé kia, nhưng từ đứa bé kia dọn đến Hạ Huyền nơi đó, nàng liền đi Thượng quan Giao chỗ đó, một lần cũng không có trở về xem qua đứa bé kia. Kia hải tử thân thế đáng thương, Hạ Huyền đối đứa bé kia là chán ghét đến cực điểm. Cũng sẽ không hảo hảo chiều ứng, mấy ngày nay chỉ sợ chưa từng có một ngày ngày lành đi. Là ta không phải, thế nhưng đã quên giả dích, ta buổi tối liền trở về, ngươi trước chiếu cô tông trưởng lão, có chuyện gì nhi đi trở về chúng ta bàn lại. Hạ Huyền nghe Nhược Thủy muốn dọn về đi trụ, trên mặt lộ ra tươi cười, hảo, ta trong chốc lát đi trở về chúng ta bàn lại. Nhược Thủy ba người sau khi rời đi tông trưởng lão vẻ mặt hồ nghi nhìn Nhược Thủy bóng dáng, thiếu chủ, ngươi cùng cái kia cô nương rất quen thuộc sao. Chương 428 sống phán quan. Hạ Huyền cũng nhìn Nhược Thủy dần dần đi xa bóng dáng, thở dài nói, vị kia cô nương là Huyền học đại sư Chu Nhược Thủy. Tông trưởng lao sắc mặt kịch biến, cái gì? Chu Nhược Thủy? Là cái kia Chu Bán Tiên đệ tử Chu Nhược Thủy? Sao có thể? Nàng như thế nào lại ở chỗ này? Hạ Huyền cười khổ một tiếng, nàng chính là phía trước ở tại ta nơi đó cái kia xấu cô nương. Cái gì? Tông trưởng lão kinh thiếu chút nữa từ ghế trên đứng lên, nàng muốn làm sao? Thế nhưng còn dịch dung tiến áo tang phái. Chẳng lẽ thật muốn chọn chúng ta áo tang phái không thành? Túi đầu suy tư sau một lúc lâu lại nói như vậy ở bên người nàng cái kia cô nương cũng không phải người thường. Hạ Huyền gật gật đầu, Thượng quan Giao liền không cần phải nói, ngươi đã lãnh hội quá nàng thủ đoạn. Phía trước nàng bị ta bày ra ảo trận gây thương tích, kia đã là chúng ta áp đáy hòm thủ đoạn. Nhưng kia thủ đoạn ở Nhược Thủy nơi đó căn bản không đáng giá nhắc tới, nàng là trận pháp đại gia, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu. Bên người nàng cái kêu Mạc Nguyệt nghe nói là Âm Dương gia gia chủ, tính toán ở Hồng Kông khai tông lập phái. Tông Kính trên mặt một trận thanh một trận bạch, cách đã lâu mới nói, từ trước này đó mọi người đều là ở đại lục, khinh thường với tới Hồng Kông loại này trên đảo nhỏ, hiện giờ cũng không biết đều làm sao vậy, Chu Nhược Thủy tới, Âm Dương gia gia chủ cũng tới, còn muốn khai tông lập phái, thật là. Dương Dương lại nói, này nhị vị nhưng thật ra phong đến hạ thân đoạn, một vị huyền học đại sư, một vị đường đường Âm Dương gia gia chủ. Thế nhưng không tiếc mai danh nhận tích, dịch dung cải trang, tới chúng ta trong môn phái nằm vùng, chỉ sợ sở đồ cực đại A. Hạ Huyền ánh mắt trầm trầm, nói, còn không phải nội đường đám kia thùng cơm, Chu Nhược Thủy cũng là bọn họ chọc khởi sao. Không thu thập đối phương, ngược lại rút dây động rừng, đem người dẫn lại đây. Phế vật. Tông Kính lúc ấy cũng không ngăn cản nội đường trưởng lão quyết định, nghe Hạ Huyền như vậy một mắng, cũng không khỏi xấu hổ lên, vội tách ra đề tài, thiếu chủ, ta xem ngươi cùng Chu Nhược Thủy quan hệ tựa hồ thực không tồi. Hạ Huyền thần sắc tối xâm lại, cùng chung hoạn nạn một hồi, quan hệ tự nhiên là tốt. Tông Kính sắc mặt căng thẳng, thiếu chủ, kia Chu Nhược Thủy đám người muốn ở chỗ này khai tông lập phái, đó chính là muốn hư chúng ta tổ tông đánh hạ tới cơ nghiệp, tha ngài cũng không thể mềm lòng, Chu Nhược Thủy cần thiết diệt trừ. Hiện tại các nàng cùng chúng ta ở chung hòa hợp là không biết ngài thân phận, nói không chừng còn tồn mượn sức chúng ta tâm tư. Nếu là đã biết ngài thân phận, tất nhiên sẽ không đối ngài như thế. Hạ Huyền biểu tình hoàn toàn âm trầm xuống dưới, Tông Kính nói xác thật là chọc tới rồi hắn tâm khảm thượng, hắn vẫn luôn lo lắng cũng là cái này. Hắn là Áo Tang phái thiếu môn chủ, Nhược Thủy các nàng muốn khai tông lập phái chính là cùng chính mình đoạt địa bàn, đoạt bát cơm, là trời sinh đối địch. Trừ phi chính mình từ bỏ Áo Tang phái cơ nghiệp hoặc là Nhược Thủy các nàng đánh mất khai tông lập phái tâm tư, nếu không hai người vĩnh viễn đối địch. Hạ Huyền là thật sự không muốn cùng Nhược Thủy đối địch, không nói đến bọn họ hai người giao tình. Liền nói đối phó Nhược Thủy ba người như vậy cường đại địch nhân, hắn liền không có tất thắng nắm chắc, một kích không trúng, đối phương trả thù, hắn chỉ sợ căn bản không phải đối thủ. Áo Tang phái bên trong trừ bỏ chính mình căn bản không có cái lấy đến ra tay cứng tay, ít nhất là không có cái có thể làm Nhược Thủy các nàng xem ở trong mắt đối thủ. Tông Kính thấy Hạ Huyền một bộ mặt ủ mày trao bộ dáng cười nói, thiếu chủ, thuộc hạ phía trước đi ra ngoài cấp thiếu chủ liên hệ một cái cao nhân trở về. Hắn nguyện ý vì thiếu chủ hiệu lực. Hiện giờ vừa lúc dùng để đối phó Chu Nhược Thủy đám người. Hạ Huyền mắt lẽ nhìn Tông Kính liếc mắt một cái, ngươi thỉnh về tới cái gì cao nhân rồi? Có thể đối phó Chu Nhược Thủy đoàn người. Tông Kính cười hắc hắc, lần này thật là đụng phải đại vận, ngại nhưng nghe nói qua sống phán quan Hoắc Cảnh Phong. Hạ Huyền tạch chạy trốn lên, ngươi nói cái gì? Hoắc Cảnh Phong. Ngươi mời tới Hoắc Cảnh Phong. Sao có thể? Ta nghe cha nói qua hắn ẩn cư nhiều năm, không có khả năng ra tới. Nhân ra là cái gì thân phận, chúng ta này môn phái nhỏ sao có thể thỉnh động sống phán quan? Sống phán quan là trên giang hồ cấp danh hiệu, Hoắc Cảnh Phong từ nhỏ liền có một tay đoạn người sinh tử năng lực, sau lại đi theo huyền môn cao nhân tu tập nhiều năm, là trên giang hồ ít có tiền bối cao nhân, đã ẩn cư nhiều năm không ra. Nếu là sống phán quan thật sự ra tay, chỉ sợ cũng là Nhược Thủy sư phụ Chu Thiên Giật đều đến né xa ba thước. Tông Kính cười ha ha, nếu không nói như thế nào là chúng ta vận khí đâu, này Hoắc đại sư ẩn cư tị thế nhiều năm không ra, lần này ra tay là chuyên môn đối phó Chu Nhược Thủy, nghe nói chúng ta muốn tìm Chu Nhược Thủy phiền thoái, lúc này mới đồng ý đi theo ta tới Áo Tang phái. Hạ Huyền đồng tử co rụt lại, tìm Nhược Thủy phiền thoái. Hắn hồ nghi nói, Chu Nhược Thủy cùng sống phán quan có cái gì ân oán? Tông Kính nghĩ đến Hoắc Cảnh Phong trải qua cũng là nhịn không được thổn thức. Ta cũng là vào núi làm việc nhi thời điểm trong lúc vô tình nghe được, lúc này mới tìm tới Hoắc đại sư. Hoắc đại sư tị thế ẩn cư ngần ấy năm, thế nhưng là vì tình sở khốn, lần này ra tới tự nhiên cũng là tình thủ. Tình thủ. Tông Kính ngây ngẩn cả người, theo nàng biết, Hoắc Cảnh Phong cùng Chu Nhược Thủy tuổi không sai biệt lắm lớn nhỏ, chẳng lẽ hai người thời trẻ còn từng có cái gì cảm tình gút mắt. Tông Kính thở dài, cấp Hạ Huyền giảng thuật chính mình lần này hỏi thăm tới sự tình. Hoắc Cảnh Phong xuất thân đại gia tộc, là trong nhà trưởng tử, vừa sinh ra đã bị trong nhà ký thác sở hữu hy vọng. Đáng tiếc Hoắc Cảnh vui vẻ tới liền không giống người thường, không khóc không náo, nhìn đến một người khi luôn là dùng quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm xem, thẳng đến đem người xem phát mau lúc sau mới từ bỏ. Hoắc Cảnh Phong đến 3 tuổi thời điểm còn sẽ không nói, trong tộc trưởng bối đều cho rằng Hoắc Cảnh Phong là cái ngu dốt, Hoắc gia lại vừa lúc ở ngay lúc này giáng sinh tân hài tử. Trong tộc trưởng bối liền ngầm từ bỏ Hoắc Cảnh Phong, cho rằng Hoắc Cảnh Phong quá mức ngu dốt, không thích hợp tiếp nhận Hoắc gia gia nghiệp. Bởi vì trong tộc từ bỏ Hoắc Cảnh Phong, chiếu cố Hoắc Cảnh Phong hạ nhân liền bắt đầu trễ nải Hoắc Cảnh Phong, thường xuyên đối Hoắc Cảnh Phong thiếu y để thiếu thực. Nhưng làm mọi người không nghĩ tới chính là cái này, chiếu cố Hoắc Cảnh Phong hạ nhân không qua bao lâu liền đều đã chết, tử trạng thập phần doa người. Hoắc gia tộc nhân cũng sợ hãi, cho rằng Hoắc Cảnh Phong là yêu ma hóa thân, thỉnh cao nhân tới tính toán hàng yêu phục ma. Cái này đi ngang qua cao nhân vừa lúc là Chu Thiên Giật sư huynh Hoắc Chấn Hành. Hoắc Chấn Hành thấy Hoắc Cảnh Phong, lại nghe nói Hoắc Cảnh Phong trùng hợp họ Hoắc, trong lòng đại hỉ, nói cho Hoắc gia người Hoắc Cảnh Phong cũng không phải cái gì yêu ma, mà là trời sinh có đoạn người sinh tử năng lực, hắn có thể trước tiên tiêu hao quá mức ác nhân tội nghiệt, phán này tử hình, hành xử phán quan chỉ trích. Cũng chính bởi vì vậy, sau lại mọi người mới đều xưng hắn vì sống phán quan. Hoắc Chấn Hành nói Hoắc Cảnh Phong là trời sinh tu hành nguyên liệu, lập tức liền thu Hoắc Cảnh Phong làm đồ đệ, đem Hoắc Cảnh Phong mang theo trên người giáo dưỡng. Hoắc gia người trước sau cảm thấy Hoắc Cảnh Phong là yêu nghiệt, nghe nói Hoắc Chấn Hành muốn mang đi Hoắc Cảnh Phong, lập tức liền đồng ý. Hoắc Cảnh Phong cứ như vậy đi theo sư phụ bên người trở về môn phái chung, cũng là ở chỗ này gặp được ảnh hưởng hắn cả đời người. Chương 429 cả đời bất hạnh. Hoắc Cảnh Phong là cái trầm mặc ít lời người, không thích cùng người tiếp xúc, trừ bỏ đi theo sư phụ học tập cơ hồ bất hòa bất luận kẻ nào tiếp xúc. Đối với hắn cái kia ngút trời kỳ tài sư thúc Chu Thiên Giật cùng sư muội Chu Nhược Thủy hắn cũng là gặp qua, nhưng hắn đối hai người cũng chưa quá lớn hảo cảm, bất quá là sơ giao, chào hỏi một cái liền thôi. Chu Thiên Giật cũng không thường mang theo Chu Nhược Thủy hồi môn phái, ngẫu nhiên thấy cái vài lần cũng liền thôi. Hoắc Cảnh Phong có cái thanh mai trúc mã sư muội kêu Hoắc Lan, mọi người đều không thích cùng trầm mặc ít lời Hoắc Cảnh Phong tiếp xúc, chỉ có Hoắc Lan chưa bao giờ ghét bỏ Hoắc Cảnh Phong, có cái gì ăn ngon hảo ngoạn, luôn là sẽ đưa một phần lại đây cấp Hoắc Cảnh Phong. Thời gian lâu rồi, Hoắc Lan liền chậm rãi vào Hoắc Cảnh Phong trong lòng. Hoắc Lan là cái tâm địa cực kỳ thiện lương cô nương, nàng không chỉ có là đối Hoắc Cảnh Phong chiếu cố, đối mọi người đều chiếu cố. Hoắc Cảnh Phong lại không biết, đương hắn ánh mắt theo Hoắc Lan lúc đi mới phát hiện Hoắc Lan đối nam nhân kia cùng những người khác đều là bất đồng. Hoắc Lan đôi mắt vĩnh viễn chỉ biết theo nam nhân kia đi. Muốn nói nam nhân kia vốn dĩ chỉ là một cái nhà bếp làm rút, đều Trương Sĩ. Trương Sĩ diện mạo tuấn Mỹ, từ trước là nhà có tiền thiếu gia, khi còn bé còn đã cứu Hoắc Lan, sau lại trong nhà gặp khó, mới lưu lạc đến nơi đây làm rút. Vốn dĩ một cái làm rút căn bản không xứng với Hoắc Lan, càng không thể được đến Hoắc Lan chú ý, thậm chí tưởng cùng Hoắc Lan gặp được đều không thể. Cố tình cái này làm rút trong lúc vô tình gặp cùng Chu Thiên Giật cùng nhau trở về Chu Nhược Thủy. Chu Nhược Thủy nhìn Trương Sĩ tướng mạo lúc sau liền nói hắn trời sinh nên là ăn huyền học này chén cơm, đồng tình tâm tràn lan, cầu sư phụ của mình Chu Thiên Giật thu Trương Sĩ vì đồ đệ. Chu Thiên Giật cười cự tuyệt, nói chính mình cả đời này như Thủy như vậy cái đồ đệ là đủ rồi, không tính toán thu người khác, nhưng xem ở Nhược Thủy mặt mũi thượng, vẫn là đề cử Trương Sĩ đi khác sư huynh môn hạ. Trương Sĩ nhập môn lúc sau quả nhiên nếu như Thủy nói như vậy, trời sinh nên là ăn huyền học này chén cơm, trừ bỏ Nhược Thủy ở ngoài. Hắn có thể nói là trong môn phái thiên tư tốt nhất, tiến bộ nhanh nhất một cái. Hoắc Cảnh Phong tuy nói có đoạn người sinh tử năng lực, nhưng ở tu hành phương diện lại xa không bằng Chu Nhược Thủy cùng Trương Sĩ. Trương Sĩ lần lượt ở sư môn bên trong làm nổi bật, Hoắc Lan tự nhiên mà vậy thích tướng mạo tuấn Mỹ lại thiên tư chắc tuyệt Trương Sĩ. Hoắc Cảnh Phong khổ sở rất nhiều trong lòng liền hận thượng Nhược Thủy xen vào việc người khác, bất quá Hoắc Cảnh Phong đối sư phụ thập phần hiếu thuận, sư môn nói qua đồng môn chi gian không được tương tàn, hắn cũng không dám đối Nhược Thủy có cái gì bất kính hành động. Hoắc Cảnh Phong là thật sự thích Hoắc Lan, cứ việc hắn biết Hoắc Lan ánh mắt chưa bao giờ sẽ ở trên người hắn dừng lại. Nhưng hắn vẫn là yên lặng chú ý Hoắc Lan, thích Hoắc Lan, hy vọng xa vời một ngày kia Hoắc Lan có thể quay đầu lại liếc hắn một cái. Đáng tiếc như vậy nhật tử qua mười mấy năm, hắn cùng Hoắc Lan đều trưởng thành, Hoắc Lan như cũ không có dừng lại chính mình ánh mắt, ở trên người hắn lưu luyến chẳng sợ liếc mắt một cái. Kia một ngày, hắn giống như thường lui tới giống nhau trộm đi theo Hoắc Lan phía sau. Lại thấy Hoắc Lan thế nhưng chạy tới trộm tìm Trương Sĩ, hai người đứng ở nóc nhà bóng ma hạ, Hoắc Lan ngượng ngùng hướng Trương Sĩ thổ lộ chính mình cảm tình. Trương Sĩ lại cự tuyệt, Trương Sĩ nói hắn trong lòng sớm đã ở một người, người kia thay đổi vận mệnh của hắn, từ nàng không chút nào ghét bỏ kéo chính mình, mang theo chính mình đi khẩn cầu sư phụ thu chính mình làm đồ đệ khi người kia cũng đã trụ tiến chính mình trong lòng. Hắn còn nói hắn biết người kia sẽ không thích hắn, đối chính mình trừ bỏ tất yếu trợ giúp căn bản sẽ không nhiều liếc hắn một cái. Chính là hắn trong lòng vẫn là thích hắn, hắn muốn vẫn luôn chờ nàng. Hoắc Lan nghe xong Trương Sĩ nói dưng dưng nói nàng cũng sẽ chờ Trương Sĩ, chờ đến hắn có một ngày quay đầu lại nhìn đến nàng hảo. Hoắc Cảnh Phong bị hai người như vậy luận điệu khí chết khiếp, hắn ngầm tìm Nhược Thủy, hy vọng Nhược Thủy có thể tiếp thu Trương Sĩ, như vậy Hoắc Lan liền sẽ không lại chờ Trương Sĩ. Nhược Thủy lúc ấy liền ngốc, thứ gì? Trương Sĩ thích nàng như thế nào không biết. Nhược Thủy cho rằng Hoắc Cảnh Phong là nói giỡn, cũng không để trong lòng. Bất quá lấy Nhược Thủy tính cách, liền tính biết là thật sự, cũng sẽ không đương hồi sự. Sau lại Hoắc Cảnh Phong còn tưởng lại khuyên Nhược Thủy cùng Chu Thiên Giật lại rốt cuộc không có trở về quá. Trương Sĩ lúc sau vẫn luôn không thấy được Nhược Thủy, nản lòng thoái chí, liền trực tiếp đi trong núi ẩn cư. Hoắc Lan biết Nhược Thủy không tiếp thu Trương Sĩ cũng không chịu tiếp thu chính mình, liền lựa chọn vẫn luôn theo sau lưng mình Hoắc Cảnh Phong. Mới đầu Hoắc Cảnh Phong nghe được Hoắc Lan tiếp thu chính mình cảm tình, tính toán gả cho chính mình khi là mừng rỡ như điên. Hoắc Lan nói muốn đi trong núi ẩn cư hắn cũng không có để ý, vui vẻ đồng ý nhưng tới rồi Hoắc Lan chỉ định trong núi hắn mới phát hiện Trương Sĩ cũng ẩn cư ở chỗ này, lúc ấy Hoắc Cảnh Phong là thật sự hận không thể giết Trương Sĩ. Cuối cùng Hoắc Cảnh Phong đem tức giận bình ổn xuống dưới, hắn tin tưởng chỉ cần hắn hảo hảo đối đại Hoắc Lan, thời gian lâu rồi nàng tổng hội tiếp thu chính mình, lại nói như thế nào nàng hiện tại cũng là chính mình thê tử, nàng sớm hay muộn sẽ nhìn đến chính mình tốt. Nhưng kế tiếp nhật tử làm Hoắc Cảnh Phong một lần lại một lần thất vọng. Hoắc Lan thế nhưng không muốn tiếp thu chính mình thân cận,

hắn cảm thấy cái này sống phán quan quả thực chính là cái tâm lý vặn vẹo biến thái, ngươi cầu mà không được quan nhân ra Chu Nhược Thủy chuyện gì. Còn có cái kia trương sĩ, ngươi thích nhân ra nhưng thật ra nói ra nha, không nói ra tới nhân ra như thế nào biết. Ngươi còn chờ cái gì? Hơn nữa ngươi không thích Hoắc Lan cùng nhân ra làm cái gì cậu thả việc, này ba cái đầu góc đều không bình thường. Nói thật, Hạ Huyền một chút đều không muốn cùng loại này tâm lý có vấn đề người tiếp xúc, ai biết chính mình cùng hắn tiếp xúc trong quá trình có thể hay không vì cái gì chuyện này bị hắn ghi hận thượng, loại người này mạch não cùng người bình thường là hoàn toàn không giống nhau. Bất quá Tông Kính hiện tại đã đem người mang đến, hắn nếu là không cần, nói không chừng ngược lại đem người đắc tội, sống phán quan danh nhi cũng không phải là thổi ra tới. Hạ Huyền đau đầu xoa xoa giữa mày, ngươi đem người an bài ở đâu? Tông Kính nói, ta vốn là chuẩn bị an bài hắn ở tại ta trong viện, nhưng hắn không chịu, nói muốn chính mình đi tìm Chu Nhược Thủy. Lúc ấy ta cũng không biết Chu Nhược Thủy ở đâu, liền từ hắn đi tìm, đã hảo chút thiên, cũng không biết hắn hiện tại đi chỗ nào tìm người. Hai người nói chuyện thời điểm Hoắc Cảnh Phong vừa vặn đứng ở Hạ Huyền trụ sân cửa, nhìn vừa mới từ Tông Kính chỗ đó trở về ba người. Hoắc Cảnh Phong nhìn trước mặt 17-18 tuổi thiếu nữ, trên mặt mang theo vài phần thanh lãnh, khí chất xuất trần, cùng hơn 20 năm trước chính mình trong trí nhớ cái kia thiếu nữ chậm rãi trùng hợp lên, tuy rằng diện mạo bất đồng, nhưng trên người khí chất lại cực kỳ tương tự. Nhược Thủy nhìn chằm chằm Hoắc Cảnh Phong nhìn trong chốc lát đống nhiên cả kinh nói, ngươi là Hoắc Sư Minh. Hoắc Cảnh Phong Sư Minh. Hoắc Cảnh Phong tâm phảng phất đột nhiên bị đụng phải một chút, cái này thiếu nữ thật là năm đó cái kia Chu Nhược Thủy. Khi cách hơn 20 năm, chính mình diện mạo giả nua không ít, nàng thế nhưng còn có thể nhận ra chính mình. Hoắc Cảnh Phong thanh thanh giọng nói, lạnh mặt nói, không biết là vị nào sư muội giáp mặt. Ta rời đi sư môn nhiều năm, đối sư môn hậu bối không lớn nhận thức, còn thỉnh sư muội thứ lỗi. Nhược Thủy nghe được Hoắc Cảnh Phong nói chính mình là sư môn hậu bối, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, ngượng ngùng nói, ta không phải hậu bối, ta là Chu Nhược Thủy, khi còn nhỏ đi theo sư phụ thường thường nhìn thấy ngươi cùng sư bá, ngươi còn nhớ rõ sao? Hoắc Cảnh Phong ánh mắt chợt lóe, khoe miệng gợi lên một nụ cười, nguyên lai là Chu sư muội. Này như thế nào còn phản lão hoàn đồng? Sư thúc thế nhưng còn có môn công phu này. Hoắc Cảnh Phong đánh tiểu chính là ít khi nói cười, đống nhiên đối với chính mình lộ ra tươi cười Nhược Thủy thật là có điểm không thói quen, trinh sửng sốt một chút mới nói, bị người hại, bất đắc dĩ mới thay đổi cái thân thể, bằng không hiện tại đã đi đầu thai. Nói lại ngẩng đầu đón nhận Hoắc Cảnh Phong ánh mắt, sư huynh như thế nào ở chỗ này? Hoắc Cảnh Phong từ Nhược Thủy nói ra chính mình thân phận khi liền vận dụng chính mình năng lực, ý đồ phán Nhược Thủy tử hình. Ai ngờ một cha dưới, thế nhưng phát hiện Nhược Thủy trên người không có nửa điểm tội nghiệt, giết qua người cũng đều là người đáng chết. Ngược lại trên người tích không ít công đức, tưởng phán nàng tử hình căn bản không có khả năng. Hoắc Cảnh Phong tươi cười cương ở trên mặt, hắn biết chỉ bằng vào chính mình thuộc hạ công phu muốn Nhược Thủy mệnh khả năng không lớn, Nhược Thủy thiên tư chính là sư môn ít có, chính mình căn bản không phải nàng đối thủ. Hoắc Cảnh Phong ấn xuống đáy lòng hận ý, lá mặt lá trái, ta ra tới du hành, vừa vặn trải qua nơi này, tiến vào nhìn xem. Không nghĩ thế nhưng ở chỗ này gặp Chu sư muội, này thật đúng là duyên phận, ta rất nhiều năm chưa thấy qua sư môn người. Nhược Thủy từ sư phụ sư muội sau khi qua đời cũng không tái kiến quá sư môn người, Hoắc Cảnh Phong lại là cùng nàng đánh tiểu liền nhận thức, tình cảm bất đồng, nhìn thấy Hoắc Cảnh Phong tự nhiên thật cao hứng, cười nói, ta có lẽ nhiều năm chưa thấy qua sư môn người, hôm nay có thể ở chỗ này nhìn thấy sư huynh thật là cao hứng, sư huynh cần phải lưu lại nhiều tụ mấy ngày. Hoắc Cảnh Phong đang lo không cơ hội lưu lại lộng chết Nhược Thủy. Nghe Nhược Thủy chủ động giữ lại, gai đúng châu ngứa, cũng đi theo nói, cố mong muốn cũng, không dám tỉnh nhĩ. Mạc Nguyệt cũng không biết vì cái gì, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Hoắc Cảnh Phong khi liền cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng Hoắc Cảnh Phong là Nhược Thủy sư huynh, lẽ ra sẽ không cùng các nàng đối nghịch. Hơn nữa bốn người đi thượng quan giao trụ tiểu nhà tranh sau lại nghe Nhược Thủy giới thiệu nói vị này Hoắc sư huynh chính là danh táo nhất thời sống phán quan. Sống phán quan thanh danh có thể so Nhược Thủy cái này huyền môn đại sư dọa người nhiều. Muốn cố ý cùng các nàng đối nghịch các nàng mấy cái phỏng chừng không một cái là người ta đối thủ, cũng liền yên tâm lòng nghi ngờ. Thượng quan giao nhất sùng bái cường giả, vào nhà lúc sau nghe nói đối phương thế nhưng chính là sống phán quan, vẻ mặt kích động cùng Hoắc Cảnh Phong díu dít bắt chuyện lên. Thượng quan giao không đem Nhược Thủy sư huynh đương người ngoài, liền toàn bộ đem các nàng tới nơi này mục đích cùng kế hoạch đều nói ra. Hoắc Cảnh Phong nghe xong về sau kinh ngạc lên, ngươi nếu hoài nghi Hạ Huyền vì cái gì không trực tiếp đối hắn ra tay? Liên bởi vì không xác định sao? Nhược Thủy cười khổ, hắn đã từng hộ quá ta, ta không muốn bởi vì ta hoài nghi đi làm thương tổn chuyện của hắn nhi. Nếu là chúng ta nhất định phải đối địch, ta tình nguyện động thủ trước người kia là hắn. Hoắc Cảnh Phong sau khi nghe xong trên mặt biểu tình phức tạp lên, hắn bỗng nhiên lý giải Nhược Thủy trên người vì cái gì có như vậy nhiều công đức, người này quá mức thiện lương. Chương 431 rốt cuộc ra tay. Hắn từ trước ở sư môn khi nghe nói qua Chu Thiên Giật vị này thiên tư chắc tuyệt tiểu sư thúc luôn luôn chịu sư môn trưởng bối sủng ái, sư môn cũng có ẩn cư môn quy. Nhưng cố tình tiểu sư thúc muốn đi kêu hồng trần trung trợ giúp những cái đó gặp được khó khăn người, chuyện này nếu đổi một người khác nói không chừng sẽ bởi vì trái với môn quy, bị trục xuất sư môn. Nhưng tiểu sư thúc bị sư môn trưởng bối sủng nhiều năm, thế nhưng chỉ là ăn mấy đốn mắng liền tính. Sư thúc thu duy nhất đệ tử Chu Nhược Thủy cũng là cái thích trợ giúp người tiểu cô nương, ước chừng là kế thừa tiểu sư thúc truyền thống, luôn là nhịn không được đi trợ giúp người khác. Ở Hoắc Cảnh Phong xem ra, đó chính là lạm hảo tâm, tỉ như Trương Sĩ chuyện này. Sư môn nhiều người như vậy, liền tính không nàng Chu Nhược Thủy thiên tư cao, nhưng tổng sẽ không quá kém, chẳng lẽ liền nhìn không ra tới Trương Sĩ tướng mạo sao? Thiên nàng xen vào việc người khác, muốn giúp Trương Sĩ một phen. Hoắc Cảnh Phong chán ghét Chu Nhược Thủy như vậy thiện tâm, bởi vì nàng nhất thời thiện tâm hủy hoại chính mình cả đời, có nhân thì có quả, nếu hủy hoại chính mình nhất sinh, chính mình nên tới báo thủ. Cũng không biết vì cái gì, hiện tại nghe xong thượng quan giao nói chính mình luôn luôn lãnh ngạnh tâm thế nhưng mềm mại như vậy trong nháy mắt, cái này thật sự là cái ngốc cô nương, bên kia Hạ Huyền đã sớm tìm chính mình tới hại nàng, nàng còn ở nơi này ngây ngốc đem nhân ra đường bằng hữu. Hoắc Cảnh Phong chính biểu tình, ngạnh tâm địa, thầm mắng Chu Nhược Thủy thật là cái ngu xuẩn. Ở Hoắc Cảnh Phong tự hỏi thời điểm Nhược Thủy cười hỏi, Lan sư tỷ đâu? Như thế nào không thấy nàng? Ta nghe nói các ngươi hai cái thành thân đâu? Còn không có chúc mừng các ngươi, khi còn nhỏ Lan sư tỷ luôn là đưa ăn cho ta đâu. Hoắc Cảnh Phong sắc mặt nháy mắt âm trầm đi xuống, nhìn về phía Nhược Thủy ánh mắt cũng không lớn thích hợp, dọa Nhược Thủy tươi cười cương ở trên mặt, sư minh, ngươi, ngươi làm sao vậy? Hoắc Cảnh Phong ngăn chặn đáy lòng tối tăm, lắc lắc đầu, nàng đã qua đời. Nhược Thủy sửng sốt, vội nói, thực xin lỗi, sư minh, ta không biết Nhược Thủy vốn đang tưởng lại nói điểm cái gì, nhưng là nhìn đến Hoắc Cảnh Phong khó coi sắc mặt, Nhược Thủy đem dư lại nói đều nuốt trở về trong bụng. Hoắc Cảnh Phong không nghĩ cùng Nhược Thủy nói chuyện nhiều vấn đề này, hắn sợ bàn lại đi xuống hắn sẽ nhịn không được động thủ, liền chủ động rời đi đề tài, ta đi đến nơi này, đang lo không có trụ địa phương, sư muội có không thu lưu ta. Nhược Thủy nghe vậy lại khôi phục tươi cười, ta đối nơi này nhưng không thân, Hạ Huyền sân đại, lại trụ vài người cũng không thành vấn đề. Trong chốc lát hắn đã trở lại, ta đi tìm hắn, làm hắn cho ngươi an bài cái chỗ ở. Trong phòng không khí lại khôi phục hòa hợp, Hoắc Cảnh Phong cũng thuận lợi trụ vào Hạ Huyền tiểu viện tử. Đêm khuya tĩnh lặng khi, Hoắc Cảnh Phong xuất hiện ở Hạ Huyền trong phòng, Chu Nhược Thủy đã đối với ngươi khả nghi, ngươi có cái gì kế hoạch chạy nhanh thực thi, ta sẽ phối hợp của các ngươi. Hạ Huyền lên tiếng, đem kế hoạch của chính mình đối Hoắc Cảnh Phong nói một lần, hai người lại thương lượng một ít chi tiết, Hoắc Cảnh Phong mới trở về chính mình nhà ở nghỉ ngơi. Ngày thứ hai lên, Hạ Huyền liền đi tìm Nhược Thủy, nói có một chuyện yêu cầu Nhược Thủy hỗ trợ. Nhược Thủy cười nói, là sự tình gì? Ngươi trước cùng ta nói. Hạ Huyền cũng đi theo cười nói, là ta một cái bằng hữu tới cầu ta hỗ trợ, cũng trách ta chính mình không bản lĩnh, luôn là đến tới thỉnh ngươi ra tay. Lần này chuyện này tương đối phiền thoái, khả năng còn phải thỉnh các vị đại sư đồng loạt ra tay, không biết các vị đại sư có chịu hay không hạ mình ra tay. Hạ Huyền nói tới đây ý vị thâm trường nhìn Nhược Thủy bên người Hoắc Cảnh Phong liếc mắt một cái. Chương 432 cầu không được. Hạ Huyền lôi kéo Nhược Thủy, Mạc Nguyệt, Thượng Quan Giao cùng với Hoắc Cảnh Phong cùng nhau tới hắn bằng hữu trụ địa phương. Hắn bằng hữu kêu Phương Hiểu, hắn khi còn bé chúng ta, tính mệnh đe dọa, là chính mình phụ thân đi ngang qua ra tay cứu hắn tính mệnh. Từ đó về sau bọn họ người một nhà liền đối phụ thân tôn thờ, phụ thân hắn ngày lễ ngày Tết cũng tổng hội đưa lên lễ trọng đến chính mình ra. Thường xuyên qua lại, Hạ Huyền liền cùng Phương Hiểu chín lên, hai người tuổi hấu tiểu, tương giao cũng không mang theo cái gì mục đích, trô ra tới cảm tình tự nhiên cũng là nhất thuần. Phương Hiểu lần này nhờ người mang tin tới, nói chính mình vị hôn thê bị người làm tà thuật, còn thỉnh Hạ Huyền xử cái gì biện pháp, có thể đem vị hôn thê tâm kéo trở về. Ở Hạ Huyền xem ra phá cái tà thuật là việc nhỏ nhi, tùy tiện vừa ra tay liền giải quyết, loại này mê hoặc nhân tâm tà thuật áo tang phái tùy tiện kéo cá nhân đều có thể giải quyết. Bất quá hắn tưởng chính là dựa vào lần này sự kiện tính kế Nhược Thủy đoàn người, nói cho Nhược Thủy Phương Hiểu vị hôn thê bị hạ rất nghiêm trọng chú thuật, hắn chiêu rất nhiều người đồng loạt ra tay đều phá không được. Giống cấp bậc rất cao chú thuật, là yêu cầu tu vi rất cao mới có thể phá, còn cần có người ở bên cạnh hộ pháp, bằng không có khả năng làm người làm hại. Cho nên, Nhược Thủy thỉnh Mạc Nguyệt cùng Thượng Quan Giao cùng đi hỗ trợ, còn thuận tiện thỉnh Hoắc Cảnh Phong cùng nhau. Thượng Quan Giao vốn dĩ liền thiếu Hạ Huyền nhân tình, không chút do dự liền đồng ý Hoắc Cảnh Phong cùng Hạ Huyền là một đường người, cũng đồng ý, Mạc Nguyệt lại là lo lắng Nhược Thủy bị Hạ Huyền hại, phải cho Nhược Thủy hộ pháp, cũng đi theo đồng ý. Hạ Huyền trong lòng đại hỉ, kế hoạch của hắn là thỉnh mấy người cùng nhau lại đây, ở các nàng thi pháp thời điểm, chính mình cùng Hoắc Cảnh Phong đồng loạt ra tay trọng thương các nàng mấy người, Đình Đình tắc ám toán hộ pháp Mạc Nguyệt, như vậy là có thể đem các nàng một lưới bắt hết. Nếu không lẩu một cái, bọn họ đều khó đối phó. Hạ Huyền chủ ý đánh thực hảo, đi Phương ra thời điểm Phương Hiểu vẻ mặt tiểu tụy lấy ra tới mấy thứ đồ vật, nghe nói là hắn vị hôn thê sinh thần bắt tự, trên người đầu tóc, móng tay, huyết cùng với bên người đồ vật. Hạ Huyền trợn tròn mắt, hỏi, ngươi vị hôn thê người đâu? Phương Hiểu mắt sắc tối xâm lại, nói, nàng nhận thức một cái đại lục tới người miêu, người nọ ở trên người nàng thi pháp, nàng đi theo người nọ đi rồi. Ta không ngăn lại. Phương Hiểu là được Hạ Huyền truyền tin, minh bạch Hạ Huyền làm chính mình đối mặt tới hỗ trợ người ta nói chính mình thê tử chúng rất lợi hại chú thuật, cho nên hắn cũng không có tế giải thích bị làm cái gì pháp. Nhược Thủy kinh ngạc nhìn thoáng qua trên bàn đầu tóc, móng tay chờ vật, trong lòng âm thầm nghi hoặc hắn vị hôn thê lâm thời bị người hạ chú mang đi, hắn như thế nào còn có thời gian chuẩn bị mấy thứ này. Một bên tưởng một bên cầm lấy trên bàn phóng sinh thần bát tự. Nhược Thủy nhìn thoáng qua cái này sinh thần bát tự liền nhíu mày. Bởi vì nàng phát hiện cô nương này tại đây một năm sắc thật sẽ bị người hạ chú, hơn nữa cùng người yêu tách ra, chỉ là nàng nhìn cô nương này sinh thần bát tự cùng Phương Hiểu tướng mạo, cảm giác hai người cũng không có nhân duyên, hơn nữa Phương Hiểu hẳn là cảm tình không thuận, thích người cũng không thích chính mình bộ dáng, nàng không rõ Phương Hiểu chỗ nào tới vị hôn thê. Hạ Huyền xem tướng bản lĩnh hiển nhiên là không bằng Nhược Thủy, chỉ có thể nhìn ra tới một cái người đại khái vận mệnh đi hướng, biết Phương Hiểu cảm tình không thuận lợi, khác lại là không hề có cảm giác. Nhược Thủy nghĩ Phương Hiểu như thế nào cũng là Hạ Huyền bằng hữu, nàng mở miệng vạch trần tựa hồ không quá lễ phép, nhìn Hạ Huyền bộ dáng tựa hồ cũng không biết chân tướng, cũng không muốn đả kích Hạ Huyền. Liền không có mở miệng vạch trần, chỉ âm thầm để lại cái nội tâm, muốn nhìn một chút này Phương Hiểu rốt cuộc có tính toán gì không. Hạ Huyền tới phía trước cũng không nghĩ tới Phương Hiểu vị hôn thê đã bị người mang đi, đầu óc nhất thời có điểm lốc, hỏi, vậy ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Lấy mấy thứ này làm chúng ta cũng cho ngươi vị hôn thê sau chú. Phương Hiểu trong mắt hiện lên một mạt lệ sắc, nói, đúng vậy, A Huyền, ngươi nhất định phải giúp ta. Ta không thể không có hoàn nhi, thính ta cầu ngươi. Nhìn Phương Hiểu trên mặt mang theo vài phần điên cuồng bộ dáng Hoắc Cảnh Phong nhìn về phía Hạ Huyền trong ánh mắt mang theo vài phần trách cứ, bất quá là một cái cục, tùy tiện tìm cái thủ hạ người lai khách xuyến một chút là được, như thế nào tìm như vậy cá nhân, vạn nhất tinh thần không bình thường, hỏng rồi bọn họ kế hoạch làm sao bây giờ. Hơn nữa hạ chú thứ này, căn bản không cần Nhược Thủy vài người cùng nhau động thủ. Quả nhiên, Nhược Thủy trực tiếp vây vây tay, nói, ta không có nghiên cứu quá loại này loại hình chú thuật, bất quá hẳn là cũng không khó, Hạ Huyền, ngươi vẫn là chính mình đến đây đi, chúng ta liền không trộn lẫn. Hạ Huyền nghe vậy biểu tình có trong nháy mắt cứng đờ, nhìn đến Nhược Thủy sau lưng Hoắc Cảnh Phong dao nhỏ muốn giết người ánh mắt vội nói, A Hiểu không hiểu chúng ta này một hàng, hắn vị hôn thê vốn dĩ liền chúng chú thuật, lại hạ chú sợ là sẽ có xung đột. Chúng ta dù sao cũng phải trước giải phía trước chú thuật lại nói khác. Mạc Nguyệt hừ lạnh một tiếng nói, người đều không ở, trên người nàng bị hạ cái gì chú thuật chúng ta cũng không biết, như thế nào giải. Hạ Huyền biểu tình càng cứng đờ, bọn họ vốn dĩ đều chuẩn bị tốt, là thượng cổ lưu truyền tới nay bí chú, chuẩn bị tới thừa dịp Nhược Thủy các nàng không chú ý liền hạ đến Phương Hiểu vị hôn thê trên người, chờ xong việc nhi lúc sau lại cho hắn vị hôn thê giải, ai biết hắn vị hôn thê thế nhưng liền người đều bị cướp đi. Phía trước tuyển Phương Hiểu mà không phải tùy tiện tìm cá nhân giả trang chính là vì bức thật, miễn cho Nhược Thủy loại này xem tướng cao thủ nhìn ra tới sơ hở, ai biết sẽ gặp được loại sự tình này. Hạ Huyền chính chân tay luống cuống gian Phương Hiểu mở miệng, Huyền Nhi chú thuật cùng khác không xung đột, mong rằng các vị cho nàng hạ chú, hết thể hậu quả từ ta chính mình gánh vác. Hạ Huyền hiện tại hận không thể cấp Phương Hiểu mấy cái tát, người này thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, cũng tự trách mình, thời gian khẩn trương. Chỉ làm người mang tin nói làm hắn cùng chính mình đoàn người nói hắn vị hôn thê trùng chú thuật rất nghiêm trọng, khác cũng không nói tỉ mỉ, cái này ngu xuẩn tận hư chính mình chuyện này. Hạ Huyền hít sâu một hơi, trong lòng nhanh chóng hiện lên mấy cái kế hoạch, quyết định trước đem Phương Hiểu vị hôn thê lộng trở về, lại làm Nhược Thủy đám người pha chú, đơn giản chính là vãn cái nửa ngày, cũng ảnh hưởng không được đại cục, liền gật đầu ứng hạ, chuẩn bị chính mình tự mình ra tay hạ chú. Hoắc Cảnh Phong xem tướng thượng cũng không có gì thiên phú, nhưng tốt xấu so Hạ Huyền cường điểm. Hắn âm vèo vèo ánh mắt đảo qua Phương Hiểu khi chính là sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện dựa theo Phương Hiểu tướng mạo hắn hiện tại không nên có vị hôn thê. Hoắc Cảnh Phong cả kinh, liền phải mở miệng ngăn cản Hạ Huyền, chỉ là chung quy xong rồi một bước, Hạ Huyền đã cầm lấy trên bàn sinh thần bát tự cùng với đồ vật niệm động chú ngữ, Hạ Huyền cái gì trình độ, bất quá nói chuyện công phu liền hạ hảo chú. Hoắc Cảnh Phong thấy chính mình chậm một bước, thở dài, cũng không hề mở miệng, hắn một lần nữa quan sát Phương Hiểu, thấy hắn làm người chính phái. Không giống như là sẽ hại người hoặc là bán đứng huynh đệ cái loại này, không rõ hắn đây là có ý tứ gì. lại tinh tế xem hắn phu thê cùng, phát hiện hắn lại là cô độc cả đời tướng mạo, nếu nói hắn nhân duyên chỉ có ba chữ có thể bao dung, cầu không được. Chương 433 sai thất. Nhân sinh có bảy khổ, sinh lão bệnh tử, hoán tăng hội, ái biệt ly, cầu không được. Phương Hiểu tướng mạo đúng là cầu không được tướng mạo, Hoắc Cảnh Phong tuy rằng không bằng Nhược Thủy nhìn ra tới đồ vật tinh tế, lại cũng có thể nhìn ra Phương Hiểu đối ái nhân là cầu không được. Như vậy hắn rốt cuộc là bởi vì đối phương trung chú thuật cầu không được, vẫn là ái nhân căn bản không thích hắn mà cầu không được. Nếu là người sau liền tương đối đáng sợ, đối phương căn bản là không thích hắn, kia căn bản là không phải hắn vị hôn thê, kia Hạ Huyền vừa rồi chẳng phải là hạ chú hại người thường. Tu đạo người kiêng kỵ nhất chính là lợi dụng thuật pháp hại người, loại người này tương lai sau khi chết là muốn chịu tội. Hoắc Cảnh Phong giật mình linh dùng mình một cái, này Phương Hiểu điên rồi không thành, lại là như vậy hại chính mình huynh đệ. Lại trừng mắt nhìn Nhược Thủy liếc mắt một cái, Nhược Thủy ở sư môn thiên tư tối cao, chính mình đều nhìn ra tới đồ vật nàng khẳng định đã sớm đã nhìn ra, nói không chừng quét liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Phương Hiểu cuộc đời, nàng thế nhưng không ra ngôn ngăn cản Hạ Huyền, đây là một cái bằng hưu nên làm chuyện này sao? Chính mình quả nhiên không có báo sai thủ, nha đầu này căn bản không phải cái thứ tốt. Hoắc Cảnh Phong nhìn về phía Nhược Thủy ánh mắt lại thêm vài phần hung ác nham hiểm, Nhược Thủy chút nào không biết, nàng sớm đã ngầm hóa giải Hạ Huyền hạ chú ngữ. Chỉ là Hạ Huyền cùng Hoắc Cảnh Phong không biết thôi, ở trận pháp, chú ngữ, tướng thuật này đó kỹ thuật hàm lượng cao lĩnh vực Nhược Thủy tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ, chỉ cần nàng ra tay, có thể ở người khác hoàn toàn không biết dưới tình huống dùng trận pháp lộng chết đối phương. Hạ Huyền hạ chú lúc sau qua nửa ngày, Phương gia không có chút nào động tĩnh, Phương Hiểu đi ra ngoài một chuyến, trở về hắc mặt hỏi, A Huyền, ngươi có phải hay không lừa dối ta? Ta vừa rồi nhìn thấy Hoàn Nhi, nàng vẫn là cùng phía trước giống nhau, một chút biến hóa đều không có. Hạ Huyền kinh ngạc nói, sao có thể? Ta hạ chú sao có thể vô dụng, chẳng lẽ cùng phía trước trên người nàng chú ngự xung đột? Không có khả năng a, ta này chú ngự xung đột cũng không có khả năng hoàn toàn không biến hóa. Ngay sau đó tựa hồ nghĩ tới cái gì, mặt châm xuống, ngươi nhìn thấy nàng vì cái gì không đem nàng mang về tới? Nàng không phải bị cướp đi sao? Ngươi như thế nào không hề kiếp trở về? Phương Hiểu ánh mắt tạm đạm, cả người đầu đều trầm ở bóng ma bên trong. Phương Hiểu cũng không phải cố ý muốn gạt Hạ Huyền. Hắn chỉ là không nghĩ làm chính mình hảo huynh đệ biết chính mình có bao nhiêu mất mặt. Phương Hiểu từ nhỏ liền thích phụ thân bạn tốt ra nữ nhi, nhà bọn họ là thương nhân nhà, mấy năm nay địa vị là đề cao, nhưng sĩ nông công thương, thương nhân địa vị thấp hèn, ở những cái đó quan gia cùng thư hương dòng dõi không phải một ngày hai ngày có thể thay đổi. Phụ thân bạn tốt nữ nhi đúng là một vị đứng đắn đắn quan gia tiểu thư, trong nhà thế đại thư hương dòng dõi. Vị tiểu thư này kêu Sở Vận, là cái dịu dàng xinh đẹp tiểu thư khuê các. Tuy nói Phương Hiểu cảm thấy chính mình một cái thương nhân chi tử không xứng với nhân gia như vậy tiểu thư khuê các, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn ngầm khuynh mộ nhân gia. Phương Hiểu phụ thân từ nhỏ liền cấp Phương Hiểu nói định rồi thế giao trong nhà khuê nữ, Lâm Uyển. Lâm gia cùng Phương gia môn đăng hộ đối, đều là thương nhân nhà, này hôn sự hai nhà đều thập phần vừa lòng, duy độc Phương Hiểu không hài lòng. Phương Hiểu từ biết phụ thân cùng Lâm bá bá nói định chính mình cùng Lâm Uyển hôn sự lúc sau liền ba ngày một tiểu nháo, năm ngày một đại náo. Chết sống không chịu đồng ý hai người hôn sự. Như vậy nháo nháo Lâm gia tự nhiên cũng thu được một ít tiếng gió. Lâm gia liền Lâm Uyển như vậy một cái nữ nhi, đối nữ nhi thập phần đau sủng, chỗ nào chịu được bị Phương gia tiểu tử ghét bỏ như vậy chuyện này. Cũng may hai nhà quan hệ hảo, Lâm phụ cũng không quá kiêng kỵ, trực tiếp liền phía trên gia tính toán hỏi cái đến tột cùng. Cũng may hai nhà không có hạ định, chỉ là miệng ước định, không muốn đổi ý cũng phương tiện. Lâm phụ tới Phương gia làm khách thời điểm Phương Hiểu phụ thân trên mặt là sợ hãi. Phương Hiểu phụ thân đánh đáy lòng không tán đồng Phương Hiểu ý tưởng. Phương Hiểu khuynh mộ tiểu thư khuê các hắn có thể lý giải, nhưng là bọn họ loại này đầy người hơi tiền vị, cũng không có nhiều ít văn hóa nhân gia cùng cái loại này thế đại thư hương tiểu thư sao có thể quá hài hòa, lại nói nhân gia như thế nào cũng sẽ không coi trọng bọn họ loại này gia đình bình dân, kia hoàn toàn là si tâm vọng tưởng. Cùng với làm nhi tử làm cái loại này không thực tế mộng, không bằng cùng Lâm gia tiểu thư định ra hôn sự, Lâm gia tiểu thư dịu dàng hiền thục. Hai nhà nhiều thế hệ giao hảo, lại là hiểu tận gốc dễ, môn đăng hộ đối, này hôn sự vừa lòng đến không được. Phương Hiểu phụ thân vì không xấu việc hôn nhân này đối tới cửa Lâm phụ không ngừng nói lời hay, còn nói nhi tử chỉ là bị tân tư triều ảnh hưởng, tưởng tự do yêu đương, không có ghét bỏ Lâm Uyển ý tứ. Lâm phụ nghe xong Phương phụ nói sắc mặt chuyển biến tốt đẹp không ít, người trẻ tuổi sao, chịu tân tư triều ảnh hưởng, có điểm ý tưởng cũng là khó tránh khỏi, ai không cái niên thiếu khinh cuồng thời điểm, đều là nhà mình văn bối. Nhiều thông cảm là được. Nhưng Phương Hiểu Thiên ở ngay lúc này phá tan Phương Phụ bày ra nhân thủ chạy tới phòng tiếp khách, làm cho Lâm Phụ mặt nói chính mình đã có ái mộ người, hắn vô luận như thế nào đều sẽ không cưới Lâm Uyển, làm Lâm gia người hết hy vọng đi. Lâm phụ vừa nghe lời này khí thiếu chút nữa ngất đi, hắn không nghĩ tới chính mình đau lòng vãn bối thế nhưng đối nhà mình như thế ghét bỏ vô lễ, còn nói làm chính mình hết hy vọng, giống như nhà mình nhiều bảo bối hắn dường như, chính mình nữ nhi như vậy hảo, còn sầu gả không ra sao. Lâm phụ giận dữ, không chỉ có bực Phương Hiểu, còn bực Phương phụ, nói Phương phụ lừa gạt chính mình này bạn tốt, quá không đạo nghĩa, trực tiếp cùng Phương gia đoạn giao, phất tay háo bỏ đi. Phương gia cùng Lâm gia nhiều thế hệ giao hảo, Phương phụ cùng Lâm phụ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ, Phương phụ vì nhi tử hoàn toàn đắc tội Lâm phụ, lập tức khí bị bệnh ở trên giường, như vậy một bệnh không dậy nổi. Phương Hiểu thấy phụ thân bệnh nặng mới hối hận lên, cảm thấy chính mình quá mức xung đột, quỳ gối phụ thân mép giường tỏ vẻ chính mình đi Lâm gia chịu đòn nhận tội, nhất định cầu được Lâm bá bá tha thứ. Phương phụ nghe xong nhi tử lời này cảm thấy vui mừng, bệnh tình hảo không ít. Phương Hiểu đại hỉ, vội mang theo lễ vật đi Lâm gia chịu đòn nhận tội. Nào biết đi Lâm gia sau khi nghe ngóng mới biết được Lâm phụ ngày đó trở về cũng khí không nhẹ, bị bệnh một trận, hiện giờ còn ở trên giường điều dưỡng. Phương Hiểu trong lòng hối hận, đem tư thái phóng càng thấp, chỉ cầu Lâm phụ có thể tha thứ chính mình. Lâm mẫu mất sớm, Lâm phụ thân thể lại không hoàn toàn khôi phục, ra tới tiếp đai chính là vẫn luôn bên ngoài đọc sách, vừa mới trở về Lâm Uyển. Tự Lâm Uyển 5 tuổi lúc sau này vẫn là Phương Hiểu lần đầu tiên thấy Lâm Uyển, lại không nghĩ chỉ liếc mắt một cái, hắn liền ham đi vào. Lâm Uyển bất đồng với Sở Vận trên người thư hương khí cùng tiểu thư khuê các khí chất, diện mạo thượng cũng không thấy đến so Sở Vận càng mỹ, nhưng không biết vì cái gì, Phương Hiểu ánh mắt đầu tiên nhìn đến Lâm Uyển, liền cảm thấy Lâm Uyển chính là chính mình muốn tìm người kia, là trụ tiến chính mình trong lòng sẽ không bao giờ nữa sẽ ra tới người. Phương Hiểu ghét bỏ Lâm Uyển, đem Lâm Uyển biếm không đáng một đồng, thậm chí khí bị bệnh Lâm phụ. Nhưng Lâm Uyển nhìn thấy Phương Hiểu đối Phương Hiểu không có nửa phần vô lễ, nàng cười thập phần dịu dàng. Một bên mang theo Phương Hiểu đi vào thấy Lâm phụ một bên ôn nhu nói, ta nghe cha nói Phương đại ca sự, Phương đại ca không cần quá mức để ý, ta có thể lý giải, hiện tại đều chú ý tự do yêu đương, Phương đại ca không muốn cùng nhà của chúng ta kết thân chúng ta sẽ không miễn cưỡng. Chương 434 trời xui đất khiến. Lâm Uyển rộng lượng làm Phương Hiểu trong lòng càng thêm tích tụ, hắn giật giật miệng, lại chung quy cái gì đều không có nói ra. Làm hắn nói cái gì? Nói chính mình hiện tại không thích ý trung nhân, sửa thích Lâm Uyển. Kêu Lâm ra người, Lâm Uyển sẽ thấy thế nào chính mình. Hắn rũ đầu, một đường không nói chuyện đi theo Lâm Uyển tới rồi Lâm phụ chỗ ở. Phương Hiểu tới rồi Lâm phụ trong viện, thấy Lâm phụ ngồi ở trên xe lăn, từ một cái gã sai vật đẩy phơi nắng, người thoạt nhìn cũng không phải đặc biệt tinh thần. Phương Hiểu trong lòng ấy náy quỳ trên mặt đất phanh phanh phanh dập đầu lẻ ba cái, Lâm bà bá, đều là tiểu chất quỷ mê tâm hồn, tiểu chất nguyện ý cưới Hoàn Nhi, tiểu chất thích Hoàn Nhi. Còn thỉnh Lâm bà bá thành toàn tiểu chất, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Chớ có cùng tiểu chất so đo. Cha ta cảm thấy thực xin lỗi ngài, hiện giờ ở nhà đã bệnh nặng. Nói xong lời cuối cùng hốc mắt cũng đỏ lên. Lâm phụ nhìn đến Phương Hiểu thỉnh tội thái độ cực thành, lại nghĩ tới cùng Phương phụ từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm, thở dài, nói, ta cũng là nhất thời sinh khí mới nói vậy, chỗ nào là có thể thật cùng cha ngươi xa lạ. Ta ngày mai liền đi xem cha ngươi, ngươi làm hắn đừng quá hướng trong lòng đi. Dừng một chút lại nói, đến nỗi Hoàn Nhi chuyện này, ngươi cũng không cần nhắc lại. Ngươi đã có người trong lòng, này việc hôn nhân liền từ bỏ đi. Phương Hiểu nghe đến đó chứ cấp, mở miệng phản bác nói, Lâm bà bá, ta nguyện ý cưới Hoàn Nhi, còn thỉnh ngài thành toàn A. Ta ngày ấy nói đều là mê sảng, ngài nhưng đừng tin tưởng. Lâm phụ lại cho rằng là Phương Hiểu hiếu thuận, mới cố ý nói như vậy, hắn vây vây tay, cười nói, ta ngày mai sẽ cùng cha ngươi tự mình nói rõ ràng, cha ngươi tuyệt không sẽ trách ngươi, cũng sẽ không bởi vì chuyện này ảnh hưởng chúng ta hai nhà tình nghĩa. Hoàn Nhi ta đã cho nàng nói tốt một môn việc hôn nhân, Hoàn Nhi chính mình cũng thực vừa lòng, việc này chúng ta về sau đều không đề cập tới. Phương Hiểu tâm giống như rơi vào hầm băng bên trong, vẻ mặt trắng bệch. Lâm Uyển đã đính hôn. Sao có thể? Hắn mới phát hiện, hắn thấy Sở gia tiểu thư chỉ là cảm thấy khuynh mộ như vậy thư hương khí, quan gia tiểu thư quý khí. Kia cùng hắn đối Lâm Uyển cảm giác hoàn toàn bất đồng. Hắn đối Lâm Uyển là cái loại này liếc mắt một cái nhìn qua liền nhận định đối phương chính là chính mình muốn người kia cảm giác, hắn thực khẳng định, hắn đối Lâm Uyển mới là tình yêu. Chính là vì cái gì hắn phát hiện chính mình ái Lâm Uyển thời điểm vừa lúc đã cùng nàng lỡ mất dịp tốt. Phương Hiểu tuy nói tâm tình hâm hực, nhưng tốt xấu là vãn hồi rồi cùng Lâm gia giao tình, hắn mang theo Lâm phụ nói trở lại nhà mình nói cho nhà mình lao cha khi, Phương phụ bệnh lập tức hảo hơn phân nửa, cả người thoạt nhìn tinh thần cũng hảo không ít. Phương Hiểu thấy phụ thân tâm bệnh hảo, thân thể cũng khôi phục không ít, vừa rồi tích tụ cũng tiêu tán không ít, mặc kệ nói như thế nào, nhà mình phụ thân hết bệnh rồi, hắn cũng coi như thấy đủ, hắn là cái hiếu thuận hài tử, không nghĩ phụ thân có cái tốt xấu. Phương Hiểu thấy phụ thân tâm tình vừa lúc, liền cười nói, cha, ta vừa rồi nhìn thấy Hoàn Nhi, ta thực thích Hoàn Nhi, chờ Lâm bá bá tới thời điểm ngươi cùng Lâm bá bá nói, xem có thể hay không đem việc hôn nhân định ra tới. Phương Phụ kinh ngạc nói, ngươi không phải thích cái kia Sở gia tiểu thư sao? Phương Hiểu trên mặt dâng lên một mặt đỏ ửng, đem chính mình nhìn thấy Lâm Uyển lúc sau cảm thụ cùng chính mình phụ thân nói. Nhưng phụ thân nghe xong về sau không có nửa phần hỉ sắc, ngược lại là vẻ mặt thương tiếc. Phương Phụ cùng Lâm Phụ đánh tiểu cùng nhau lớn lên, đối Lâm gia cha con tính cách quá hiểu biết, bọn họ thuộc về cái loại này trong xương cốt tất cả đều là ngạo khí, đem thể diện xem so cái gì đều trọng người. Có thể tha thứ chính mình đều là xem ở đánh tiểu cùng nhau lớn lên tình cảm thượng, bằng không hai nhà không thành thù liền không tồi. Bọn họ cha con nếu bị Phương Hiểu giáp mặt ghét bỏ cự tuyệt quá một lần, kia đó là cả đời không gả cũng tuyệt không sẽ lại cùng Phương gia kết thân. Chỉ là Phương Phụ xem nhi tử cái kia khó chịu bộ dáng trong lòng chung quy là không đành lòng, đãi Lâm Phụ tới thời điểm vẫn là mịt mờ đề ra một chút nhà mình nhi tử tâm nguyện. Không thể không nói, Phương Phụ thật là hiểu biết Lâm Phụ. Lâm Phụ nghe xong Phương Phụ nói lãnh hạ mặt liền cự tuyệt hôn sự. Lâm Phụ nói Lâm Uyển đã định cho Triệu gia công tử Triệu Hàng, Triệu gia là quan lại nhân gia, bọn họ gia đình bình dân nhưng không thể trêu vào nhân gia như vậy, hy vọng Phương Hiểu tuyệt ý nghĩ như vậy, không cần cấp nhà mình chọc phải họa diệt môn. Phương Phụ vừa nghe lời này tâm liền lạnh, Lâm Phụ càng là châm chọc vài câu, nói Phương Hiểu nhà mình không biết quý trọng, ném đồ vật còn tưởng lại nhặt về tới, chậm. Chờ chuẩn bị lại nói vài câu nói mát khi nhìn thấy ông bạn già khó coi sắc mặt. Cuối cùng là nhẫn nhịn, đem lời nói nuốt trở về trong bụng. Phương Phụ đem Lâm Phụ nói chuyển cáo cho Phương Hiểu, làm hắn đã chết này tâm, nhưng Phương Hiểu lại không cam lòng, biến đổi pháp tiếp cận Lâm Uyển, ý đồ bắt lấy Lâm Uyển tâm, như vậy Lâm Phụ không muốn cũng đến nguyện ý lại không nghĩ hắn thế nhưng gặp được Lâm Uyển cùng Triệu Hàng ở bên nhau cảnh tượng. Cũng là lúc này hắn mới biết được Lâm Uyển cùng Triệu Hàng đã từng là đồng học, Triệu Hàng ở trường học thời điểm liền thích xinh đẹp dịu dàng Lâm Uyển. Cũng là bởi vì này Triệu gia mới định rồi như vậy một hộ gia đình bình dân hôn sự. Triệu Hàng cùng Lâm Uyển ước chừng là đời trước đã tu luyện duyên phận, hai người lần đầu tiên gặp mặt liền xem đúng rồi đối phương, hai người kế tiếp ở chung đều thập phần hòa hợp, vô luận Phương Hiểu như thế nào nỗ lực Lâm Uyển đều chỉ đem hắn đương khi còn bé quen biết nhà bên đại ca, trong nhà thế giao, chưa từng nhiều xem một cái. Phương Hiểu tâm cơ hồ lạnh thấu. Ở Phương Hiểu nhất thất ý thời điểm Sở Vận đi vào Phương Hiểu sinh hoạt bên trong. Phương Hiểu có một lần ở trên phố trong lúc vô ý cứu Sở Vận liền thích Phương Hiểu. Phương Hiểu từ nhỏ liền khuynh mộ Sở Vận, cho nên dụng tâm hỏi thăm quá Sở Vận yêu thích, cũng đem chính mình hướng về Sở Vận yêu thích phát triển, tranh thủ xứng thượng vị này đại tiểu thư. Cho nên ở Sở Vận trong mắt, Phương Hiểu quả thực chính là chính mình trong lòng hoàn mỹ trượng phu người được chọn. Đáng tiếc Phương Hiểu tâm đã không ở Sở đại tiểu thư trên người, hắn từ trước không chiếm được Sở đại tiểu thư ưu ái cũng liền thôi. Hiện giờ được Sở đại tiểu thư coi trọng, trong lòng càng thêm hụt hẫng nhi lên, bởi vì hắn phát hiện niên thiếu khi khuynh mộ, thế nhưng thật sự không liên quan tình yêu, chỉ là đơn thuần hướng tới thư hương thế gia tiểu thư khuê các mà thôi, hắn hướng tới chỉ là tiểu thư khuê các, mà không phải Sở Vận người này. Hắn trong lòng chân chính yêu say đắm chính là cái kia mỉm cười gian kinh hồng thoáng nhìn thiếu nữ. Phương Phụ thấy Sở gia đại tiểu thư thế nhưng thật sự thích nhà mình nhi tử, trong lòng đại hỉ, lại không nghĩ nhà mình nhi tử thế nhưng cự tuyệt Sở gia đại tiểu thư, quyết tuyệt lý do thế nhưng là hắn thích người là Lâm Uyển. Phương Phụ khí chết khiếp, cùng Lâm Uyển đính hôn thời điểm ngươi nói ngươi thích Sở Vận, cự tuyệt. Hiện giờ cùng Sở Vận đính hôn, ngươi lại nói ngươi thích Lâm Uyển, đây là muốn cho Phương gia tuyệt hậu a. Phương Phụ tuy rằng sinh khí, nhưng cự tuyệt cũng cự tuyệt, hắn sinh khí cũng vô dụng, Sở gia cùng Lâm gia bất đồng, một khi quyết tuyệt chính là kẻ thù, về sau không có khả năng lại có kết giao. Phương Phụ thở dài, bất đắc dĩ đi nhà mình lao thêm một phần, chịu đại thuốc lá sợi, phun ra từng vòng sương khói. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 435 nội đạo. Phương Phụ đối nhà mình lão thê cũng là rất có cảm tình, hắn cũng từng niên thiếu quá, mới đầu cưới chính mình thê tử khi cũng là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, nhưng cưới vào cửa đó chính là chính mình duy nhất thê tử, cũng phải hảo hảo đối đại thê tử, nhiều năm như vậy xuống dưới, hai người cảm tình càng ngày càng tốt. Phương Phụ cảm thấy đây mới là bình thường phu thê chi tình. Hắn không thể lý giải nhi tử trong miệng tình tình ái ái, hắn vì cái gọi là tình yêu ngỗ nghịch lão phụ, đem lão phụ khí bệnh nặng, chí gia tộc tiền đồ với không màng, như vậy tình yêu làm hắn thập phần không mừng. Nhưng đó là chính mình cùng thê tử duy nhất nhi tử A, hắn có thể làm sao bây giờ? Phương Phụ thập phần phiền muộn, trong lòng tích tụ khó thư, như vậy nhật tử qua không 2 năm liền đã qua đời. Phương Phụ sau khi qua đời Phương Hiểu thương tâm muốn chết, trong lòng càng thêm hối hận, nếu là hắn lúc trước không có ngỗ nghịch phụ thân, ngoan ngoãn đáp ứng rồi hôn sự, có phải hay không hắn có thể được đến thích người, phụ thân cũng sẽ không hậm hực thành thật, một bệnh không dậy nổi. Hắn thường thường quỳ gối phụ thân bài vị trước sám hối, biết vậy chẳng làm. Vốn dĩ Phương Hiểu cũng không tâm cưới vợ, một lòng quỳ gối lao ra tử linh vị trước sám hối, nhưng lão quản gia cuối cùng nhìn không được. Lão quản gia là Phương phụ tâm phúc, đánh tiểu liền đi theo Phương phụ bên người, đối Phương phụ có thể nói là trung thành và tận tâm. Nhìn thiếu gia thế nhưng tính toán quang côn cả đời, tức khắc nóng nảy, nhà bọn họ lao ra cũng không thể tuyệt hậu. Vì thế lao quản gia bắt đầu ở lao gia tử linh vị trước khuyên nhủ Phương Hiểu, chỉ vào lao gia tử linh vị khóc lóc thảm thiết, nói bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, thiếu gia không thể thực xin lỗi lao gia, vô luận như thế nào cũng muốn đem lão gia hương khói truyền thừa đi xuống, bằng không lão gia tới rồi ngầm cũng là chết không nhắm mắt ta. Phương Hiểu vốn dĩ liền cảm thấy thực xin lỗi chính mình lao cha, lúc này nghe lão quản gia như vậy vừa nói tức khắc liền hạ quyết tâm muốn nhiều sinh mấy cái nhi tử. Tương lai dưới nền đất hạ thấy nhà mình phụ thân cũng hảo cùng phụ thân nói chính mình cho hắn sinh mấy cái tốt người thừa kế, đem trong nhà phát dương quang đại. Chỉ là hắn nhớ tới cưới vợ khi trong đầu thoáng hiện đều là Lâm Uyển dịu dàng tiểu tiếu khuôn mặt. Phương Hiểu nương thế giao thân phận không có việc gì liền đi xem Lâm phụ, nhân tiện tiếp cận Lâm Uyển. Lâm phụ bởi vì Phương phụ mất sớm trong lòng thường thường cảm khái, thấy Phương Hiểu cũng thường thường lôi kéo Phương Hiểu hoài niệm Phương phụ, hai người nói liền cùng nhau khóc, hai người cảm tình bởi vậy tăng tiến không ít. Lâm phụ đối Phương Hiểu đã đến cũng hoàn toàn không chán ghét. Nhưng Lâm Uyển đối Phương Hiểu thái độ lại bất đồng. Mới đầu Lâm phụ cáu giận Phương Hiểu khi Lâm Uyển một bộ không thèm để ý thái độ, chỉ nhàn nhạt cười. Hiện giờ Lâm phụ thực thích Phương Hiểu, Lâm Uyển vẫn là không thèm để ý thái độ, nhàn nhạt cười. Liên như vậy không nóng không lạnh, phảng phất vĩnh viễn đều chỉ có kia một cái biểu tình mà thôi, làm ngươi chọn lựa không làm lỗi chỗ, rồi lại cảm thấy nàng cùng ngươi quá mức xa cách. Như vậy tươi cười ở kia một ngày bị đánh vỡ. Lâm Uyển vị hôn phu Triệu Hàng tới cửa vấn an Lâm phụ cùng Lâm Uyển. Lâm Uyển ở nhìn thấy Triệu Hàng khi hai người nhìn nhỏ cười, hai người trung gian dâng lên một cổ ấm áp hơi thở. Lâm Uyển sở nở rộ tươi cười là Phương Hiểu chưa từng có nhìn thấy quá, bất đồng với nhìn thấy hắn khi công thức hóa tươi cười, kia tươi cười là phát ra từ thiệt tình, mỹ làm nhân tâm động. Phương Hiểu ghen ghét làm hắn phát cuồng. Ghen ghét ngọn lửa thiêu hủy hắn lý trí, hắn hướng Lâm Uyển thổ lộ, kể ra chính mình đối Lâm Uyển ái mộ chi tâm. Mà Lâm Uyển cũng lần đầu tiên đối với hắn lanh hạ mặt, lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt hắn thổ lộ, nói cho chính hắn có vị hôn phu, hy vọng hắn đã chết này tâm, có một số việc, có một số người, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, vĩnh viễn đều sẽ không lại trở về. Phương Hiểu về đến nhà sau cảm thấy vừa không cam lại thống khổ, hắn ái Lâm Uyển, hắn không nghĩ mất đi Lâm Uyển, chính là Triệu Hàng là hắn không thể trêu vào người, Lâm Uyển tâm căn bản không ở trên người hắn, hắn là một chút biện pháp đều không có. Lão quản gia nghe nói về sau cố ý tới khuyên nhà mình thiếu gia, dưới bầu trời này nữ nhân nhiều như vậy, tội gì phi đem ánh mắt đặt ở Lâm Uyển một người trên người, thật sự không được trước nạp tiếp, nạp mấy cái nha hoàn cũng là tốt, tóm lại trước lưu lại loại lại nói, đừng làm cho lão gia chặt đứt hương khói. Không biết vì cái gì, lão quản gia tổng cảm thấy nhà mình thiếu gia không phải người bình thường, lan lộn đến cuối cùng nói không chừng sẽ chặt đứt nhà mình hương khói. Vì thế lão quản gia quyết đoán quyết định làm thiếu gia trước lưu cái loại. Về sau thiếu gia ái như thế nào lăn lộn là chuyện của hắn nhi, chính mình hảo hảo bồi dưỡng tôn thiếu gia là được, cũng coi như đối khởi lao ra. Phương Hiểu lại không cam lòng liền như vậy tính, trùng hợp ở ngay lúc này nhớ tới chính mình bạn tốt Hạ Huyền, hắn không đem lão quản gia nói nghe đi vào, mà là truyền tin cấp Hạ Huyền, làm hắn tới cấp chính mình hỗ trợ, hắn tin tưởng, có Hạ Huyền hắn nhất định có thể cho Lâm Huyền hồi tâm chuyển ý, hắn tính toán cho dù là được đến Lâm Huyền người hắn cũng muốn đem người lộng tới tay. Hắn cũng nghĩ tới đem chân tướng nói cho Hạ Huyền, chỉ là cùng chính mình hảo huynh đệ nói chính mình rèm pha nhi hắn thật sự là kéo không dưới cái kia mặt, Hạ Huyền lại là cái chính phái người, biết chính mình dùng tà thuật lừa gạt Lâm Uyển, nói không chừng lương tâm thượng sẽ đã chịu khiển trách, đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, liền Hạ Huyền cùng nhau gạt. Đối vô tội người thi chú sẽ tổn hại âm đức chuyện này hắn nhưng thật ra thật không biết, nếu biết liền sẽ không tìm Hạ Huyền. Hạ Huyền nghe xong Phương Hiểu kể ra một trận thổn thức. Không nghĩ tới chính mình cái này huynh đệ cảm tình lộ lại là như vậy không thuận, chỉ là dùng chú thuật che giấu người thần trí, đem người dụ dỗ tới chung quy không phải kế lâu dài, loại chuyện này quá tổn hại âm đức. Hắn đang nghĩ ngợi tới như thế nào mở miệng khuyên nhủ Phương Hiểu liền nghe Nhược Thủy mở miệng. Ngươi là thật sự thích Lâm tiểu thư vẫn là chỉ là không cam lòng, tưởng được đến đối phương. Trả thù đối phương. Nhược Thủy thanh lãnh con ngươi bình tĩnh nhìn Phương Hiểu. Phương Hiểu sửng sốt, cả giận nói, ta tự nhiên là thật tâm thích Hoàn Nhi. Ta như thế nào trả thù nàng? Nhược Thủy cười lạnh một tiếng, nếu là thiệt tình thích một người là hy vọng nàng hạnh phúc. Ngươi dùng chú thuật khống chế nàng, được đến bất quá là một khối con rối, căn bản không phải chân chính nàng. Ngươi cảm thấy đó chính là ngươi muốn sao? Làm nàng không thể cùng người mình thích ở bên nhau, cả đời thống khổ làm một cái không có chính mình tư tưởng cùng cảm tình con rối, đây là ngươi cái gọi là thích. Vậy ngươi thích cũng thật là đáng sợ. Lâm tiểu thư bị ngươi thích thượng thật là nàng bất hạnh. Phương Hiểu sắc mặt trắng, hắn không phải cái gì theo khuôn phép cũ người, lại là một cái thật thật tại tại chính phái người, hắn phía trước có chút xin ốc, bị ghen ghét hướng hôn đầu óc. Chỉ nghĩ sao lại có thể được đến Lâm Uyển, lại không nghĩ tới nhiều như vậy. Nhược Thủy nói rất đúng, hắn làm nàng biến thành một cái không có tư tưởng cùng cảm tình con rối, này thật là hắn muốn sao? Hắn ái nàng, chính là làm hại nàng cả đời bất hạnh sao? Không phải, hắn không phải như vậy đê tiện người vô sỉ. Phương Hiểu nước mắt theo khỏe mắt dần dần trượt xuống dưới, tự phụ thân sau khi qua đời hắn lần đầu tiên khóc giống lên, hắn đem chính mình buồn ở trong thân thể ấy nấy, thống khổ, hối hận tất cả đều phát tiết ra tới, ngồi xổm trên mặt đất gào khóc. Ở đây tất cả mọi người im ắng, nhìn cái này làm cho chua xót lòng người một màn. Chương 436 đơn dư tới cảng. Phương Hiểu đã khóc một hồi sau có rất lớn thay đổi, hắn đem đối Lâm Uyển cảm tình hoàn toàn chôn ở đáy lòng, làm lão quản gia đi giúp chính mình thu xếp một chút. Cưới cái tính cách hiền thục cô nương là được, khác cũng không có gì yêu cầu. Đối Hạ Huyền còn lại là lần nữa xin lỗi, nói chính mình là quỷ mê tâm hồn, xin lỗi huynh đệ. Hạ Huyền đối với Phương Hiểu giấu giếm nhưng thật ra không cảm thấy cái gì, một người nam nhân tự tôn thôi, tuy rằng chính mình trong lòng vẫn là có điểm không thoải mái, nhưng là này cũng không phải cái gì tội ác tẩy trời tội lỗi, cũng liền nhẹ nhàng bước qua, chỉ là làm hắn khó chịu chính là thật vất vả đem Nhược Thủy lừa ra tới, lại không có thể tính kế Nhược Thủy. Cái này làm cho hắn nói không nên lời buồn bực, đồng thời thầm mắng Phương Hiểu được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Chính là một bên Hoắc Cảnh Phong cũng hắc mặt xem Hạ Huyền không cái sắc mặt tốt. Nhược Thủy vung ra sự nhi giải quyết, liền chuẩn bị cáo tử. Hạ Huyền vốn là muốn giữ lại, nhưng nghề hà không có lấy cớ, chỉ có thể hướng Nhược Thủy nói lời cảm tạ lúc sau đưa Nhược Thủy đi ra ngoài, chỉ để lại hắn cùng hắc mặt phản hồi tới Hoắc Cảnh Phong. Ba ngày sau, Nhược Thủy thu thập hảo tự mình đồ vật, cùng Mạc Nguyệt, Thượng Quan Giao hai người cùng nhau rời đi áo tang phái. Đi tới cửa khi, gặp được đã sớm chờ ở nơi đó Hạ Huyền cùng Hoắc Cảnh Phong. Hạ Huyền trên mặt toàn là ảm đạm, nhất định phải đi sao? Nhược Thủy gật gật đầu, nhất định phải đi. Hạ Huyền cười khổ một tiếng, không thể lại cho ta một lần cơ hội sao? Ngươi biết đến, chúng ta các vị này chủ, thân bất do kỳ thôi. Nhược Thủy sắc mặt thanh lãnh, thanh âm cũng như thanh tuyển chảy ra, một lần bất trung, trăm lần không cần. Hạ Huyền cúi đầu, tránh ra con đường, Nhược Thủy mang theo Mạc Nguyệt cùng Thượng Quan Giao lẳng lặng rời đi. Hạ Huyền cùng Hoắc Cảnh phấn chấn trong con ngươi đen tối không rõ, nhìn về phía Nhược Thủy bóng dáng nhiệm hối hận. Làm Hạ Huyền nằm mơ đều không có nghĩ đến chính là hắn chút nào không bỏ ở trong mắt Trần trưởng lão tựa như tránh ở chỗ tối xả, phun tin tử chờ bọn họ. Càng không có làm cho bọn họ nghĩ đến chính là Trần trưởng lão thế nhưng mời tới đơn dư vốn dĩ chỉ là một cái danh điều chưa biết thiếu niên, trừ bỏ ảo trận cũng không có gì sở trường đặc biệt, nhưng không chịu nổi đơn dư ảo trận vây khốn Chu Nhược Thủy. Chu Nhược Thủy thiếu chút nữa chết ở bên trong, lần này làm đơn dư thanh danh đạt tới đỉnh điểm. Trần trưởng lão đúng là hướng về phía cái này thanh danh mới số tiền lớn lễ vật đơn dư tới áo tang phái, hy vọng đơn dư có thể giúp hắn dùng một lần đem chính mình đối thủ đều thu thập. Ngay từ đầu đơn dư là không muốn đi theo Trần trưởng lão đi, hắn đã không thiếu tiền, hắn tưởng chính là báo thủ. Nhưng vừa nghe Trần trưởng lão nói hắn có Chu Nhược Thủy rơi xuống, đơn dư mắt sáng rực lên, lần trước làm Chu Nhược Thủy từ ảo cảnh chạy thoát đi ra ngoài. Lần này nhưng không dễ dàng như vậy. Ngày ấy Hạ Huyền cùng Hoắc Cảnh Phong từ phương ra trở về sau đã bị vây ở ảo cảnh. Hạ Huyền nhìn thấy cảnh tượng là chính mình cha mẹ khi chết cảnh tượng, đó là hắn trong lòng vứt đi không được đau. Hoắc Cảnh Phong nhìn thấy chính là Hoắc Lan cùng Trương Sĩ làm cẩu thả việc cảnh tượng, cùng với hai người tự sát cảnh tượng, đó là hắn không hòa tan được khúc mắc. Hai người ở ảo cảnh chung mệt nhọc hai ngày hai đêm, vô pháp tự kiềm chế, mắt thấy sẽ chết ở ảo trận khởi động sát trận ở dưới, tại đây nghìn cần treo sợi tóc thời điểm. Nhược Thủy vào hảo trận. Nhược Thủy là trận đạo cao thủ, lại bị này hảo trận vây quá hai lần đều thiếu chút nữa chết ở bên trong ăn lỗ nặng. Đối này hảo trận quen thuộc đến không được. Cho nên một hồi áo tang phái nàng liền cảm giác được hảo trận quen thuộc hơi thở, cũng không có giống Hạ Huyền cùng Hoắc Cảnh Phong giống nhau, không hề sở giác đi vào. Nhược Thủy đối cái này hảo trận là có bóng ma, không nói đến chính mình sư muội chết ở bên trong. Chính là chính mình cũng thiếu chút nữa chết ở bên trong. Lần thứ hai tiến vào ảo cảnh khi còn ở bên trong đã trải qua cả đời, ở nơi đó có nàng trong lòng vĩnh viễn đau, cái kia luôn là cười an ủi chính mình phu quân, cái kia ở chính mình trong lòng ngực mềm mềm mại mại kêu mẫu thân bà bối. Mạc Nguyệt đuổi kịp Quan Giao liền càng đừng nói nữa, Mạc Nguyệt là thấy Nhược Thủy cái này trận đạo cao thủ ở bên trong hơi thở thoi thóp bộ dáng, đối này ảo trận tự nhiên tràn ngập sợ hãi. Thượng Quan Giao chính mình ở ảo trận ăn qua lỗ nặng, thiếu chút nữa mất mạng, đối loại này trận pháp cũng có bóng ma. Hai người nghe Nhược Thủy vừa nói liền nhịn không được lùi lại vài bước, hận không thể về sau đều không tiến áo tang phái đại môn. Nhưng Nhược Thủy đang nghe nói Hạ Huyền cùng Hoắc Cảnh Phong vào ảo trận lúc sau sốt ruột, Hạ Huyền liền không nói, Hoắc Cảnh Phong chính là nàng sư huynh, nàng sao lại có thể nhìn sư huynh chết ở bên trong, thấy chết mà không cứu đâu. Không nói đến về sau trở về sư môn sẽ bị người chọc cuộc sống, chính là chính mình lương tâm cũng không qua được a. Mạc Nguyệt thấy Nhược Thủy muốn vào đi, lập tức nóng nảy, ngươi điên rồi có phải hay không? Cái này trận pháp vô thanh vô tức, chúng ta đều phát hiện không được. Rõ ràng cùng lần trước ảo trận là cùng cá nhân bày ra, ngươi đã quên sao? Lần đầu, nếu không phải ta cứu ngươi, ngươi liền chết ở bên trong. Lần thứ hai, ngươi cũng đi nửa cái mạng, cả người thiếu chút nữa xí ngốc. Ngươi còn dám đi vào, không muốn sống nữa sao? Nhược Thủy bước chân ngừng lại, do dự nói, chính là ta sư huynh ở bên trong, Hạ Huyền cũng ở bên trong. Ta như thế nào có thể thấy chết mà không cứu? Mạc Nguyệt hận sắc không thành thép nói, ngươi này ngu xuẩn, kia Hạ Huyền nói không chừng cùng ngươi không phải một đường người, ngươi cứu hắn hắn nói không chừng sẽ hại ngươi. Ngươi sư huynh cùng hắn cùng nhau bị nhốt ở bên trong, cũng thực khả nghi. Nói nữa, vứt bỏ này đó không nói, ngươi có thể cứu bọn họ lại không cứu, cái này kêu thấy chết mà không cứu. Ngươi cứu không được bọn họ còn đem chính mình mệnh đắc thượng, cái này kêu đầu óc không rõ ràng lắm. Thượng quan giao tuy nói cảm kích Hạ Huyền cứu chính mình nhân tình lúc này lại cũng tán đồng Mạc Nguyệt nói, nhược nhược, Mạc Nguyệt nói không sai, cái này trận phá không được, đi vào không phải tự tìm tử lộ. Nhược Thủy nói, ta có thể phá, dùng ta tinh huyết, phun một ngụm tinh huyết liền có thể phá này hảo trận. Mạc Nguyệt trừng lớn mắt, không thể tưởng tượng nói, Nhược Thủy, ngươi có phải hay không điên rồi? Ngươi lần trước hộp máu đến bây giờ còn không có khôi phục nguyên khí đâu. Lần trước kia chính là dùng ngàn năm linh chi mới đem ngươi cứu trở về tới. Cái loại này đồ vật cũng không phải là khắp nơi đều có, ngươi tùy tiện tìm xem liền có. Ngươi đây là ở dùng chính mình nửa cái mạng cứu bọn họ. Nhược Thủy cúi đầu không nói gì, Mạc Nguyệt lại xem ra Nhược Thủy ước chừng là hạ quyết tâm muốn cứu bọn họ. Mạc Nguyệt một bụng lửa giận, nàng không nghĩ tới Nhược Thủy thế nhưng là như vậy cái mềm lòng lạm người tốt, kia cái gì chưa thấy qua vài lần sư huynh cùng Hạ Huyền căn bản là không thật tốt giao tình, đến nỗi vì bọn họ đáp thượng nửa cái mạng sao. Thượng quan giao cũng không tán thành nhìn Nhược Thủy. Chỉ là các nàng đều hiểu biết Nhược Thủy, biết cái này làm người tốt là nhất định sẽ cứu bên trong kia hai cái. Hai người ngăn đón Nhược Thủy không cho Nhược Thủy đi vào, thẳng đến qua hai ngày hai đêm, Nhược Thủy thấy ảo trận nổi lên sát trận mới vội vàng thoát khỏi hai người vọt vào ảo trận bên trong, đi theo nàng đi vào còn có vẫn luôn yên lặng đi theo ba người phía sau đình đình. Mạc Nguyệt cùng thượng quan giao thấy Nhược Thủy vọt đi vào, đều là cả kinh, vốn dĩ hai người đều là bo bo giữ mình người, nhưng thấy Nhược Thủy đi vào, không khỏi do dự lên. Chương 437 Nhi tử. Nhược Thủy hai lần ở ảo trận có hại sự tình Mạc Nguyệt còn rõ ràng trước mắt, nàng đã lo lắng cho mình không đi vào Nhược Thủy có hại, lại lo lắng chính mình cũng rơi vào đi đến lúc đó liền cái cứu Nhược Thủy người cũng không có. Nàng đối với trận pháp nghiên cứu không thâm, đi vào chỉ sợ chỉ có chịu chết phần. Thượng quan giao càng là vừa nghe nói ảo trận liền ra đầu tê dại, cảm thấy chính mình đi vào chính là cấp Nhược Thủy chôn cùng. Hai người liền như vậy ở ảo trận bên ngoài bồi hồi, ảo trận. Nhược Thủy đã đánh thức thiếu chút nữa ném tính mệnh Hạ Huyền cùng Hoắc Cảnh Phong. Hai người thần trí một thanh, mới phát hiện thế nhưng ở ảo trận, đều nhịn không được nghĩ mà sợ lên, nếu không phải Nhược Thủy vừa rồi đánh thức bọn họ đại khái đã chết ở này ảo trận. Hạ Huyền cũng có tổ truyền ảo trận bố trí phương pháp, nhưng đều không có như vậy đáng sợ ảo trận. Vô thanh vô tức muốn mạng người, giết người với vô hình chung. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Hạ Huyền nhìn về phía Nhược Thủy cùng đình đình ánh mắt biến phức tạp lên, Nhược Thủy lại cứu hắn tính mệnh. Hắn không phải vong ân phụ nghĩa người, nhưng hắn cũng thật sự không muốn đem tổ tông cơ nghiệp liền như vậy thua ở chính mình trên tay, chắp tay nhường cho Nhược Thủy đoàn người. Đình Đình cấp trả lời vấn đề này, đem vừa rồi bên ngoài tình hình miêu tả một lần. Hạ Huyền cùng Hoắc Cảnh Phong nhìn Nhược Thủy ánh mắt đều phức tạp không thôi, bọn họ đều là ngóng trông Nhược Thủy chết người, nhưng Nhược Thủy lại không màng tính mệnh tới liền bọn họ, này như thế nào có thể làm cho bọn họ trong lòng không phức tạp, hiện tại chính là Nhược Thủy đứng ở chỗ này không động thủ làm cho bọn họ sát. Bọn họ chỉ sợ cũng không có thể thống thống khoái khoái xuống tay. Nhược Thủy kinh ngạc nhìn ngày thường không nói một lời đình đình bỗng nhiên mở miệng nói nhiều như vậy lời nói, cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không đúng, lại cảm thấy tựa hồ không có gì không đúng địa phương. Chúng ta vẫn là mau nghĩ cách đi ra ngoài đi, bằng không trong chốc lát chúng ta đều đến vây ở chỗ này. Nhược Thủy không nghĩ ra liền vứt bỏ trong đầu ý tưởng, tính toán trước đi ra ngoài lại nói. Hạ Huyền cùng Hoắc Cảnh Phong đội đi theo phụ họa, cái này ảo trận thật là đáng sợ. Bọn họ căn bản phân không rõ cái gì là hiện thực, cái gì là ảo cảnh, lại ở chỗ này đã đi xuống sớm hay muộn sẽ chết ở chỗ này. Chỉ là bọn hắn mới vừa nhấc chân phải đi khi một cái tiểu nam hài bước chân ngắn nhỏ vốn éo đã đi tới, tiểu nam hài có một đôi xinh đẹp ánh mắt, đôi mắt chứa hơi nước, nhìn Nhược Thủy bi thương nói, mẫu thân, là người sao? Nhược Thủy nhìn thấy tiểu Nam Hải Nhi khi cả người chấn động, trong miệng lẩm bẩm nói, Dịch Nhi trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng. Tiểu Nam Hải Nhi nghe được Nhược Thủy lẩm bẩm tự nói hoa một tiếng khóc ra tới, bổ nhào vào Nhược Thủy trong lòng ngực khóc ròng nói, mẫu thân, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Mẫu thân, cha không còn nữa, ngươi cũng không còn nữa, các ngươi đều không cần Dịch Nhi sao? Ngươi đã nói ngươi vĩnh viễn đều sẽ không cần ta, vì cái gì gạt ta? Vì cái gì muốn gạt ta? Nhược Thủy nghe được lời như vậy nơi nào còn nhịn được, đem Quách Dịch gắt gao ôm vào trong ngực lã chã rơi lệ, hai người ôm đầu khóc giống lên. Nhìn như vậy tình hình Hạ Huyền cùng Hoắc Cảnh Phong đều trợn tròn mắt, Nhược Thủy thành thân còn có cái lớn như vậy nhi tử, bọn họ như thế nào trước nay không nghe nói qua. Bọn họ hai mặt nhìn nhau một trận, phục hồi tinh thần lại lúc sau liếc nhau, đồng thời phản ứng lại đây, mặc kệ Nhược Thủy khi nào thành quá thân, cái này ở ảo trận chung xuất hiện hài tử chỉ sợ đều là ảo giác, không có khả năng là chân thật người. Hạ Huyền sợ Nhược Thủy có hại, vội rút ra đoạn kiếm hướng tới Nhược Thủy trong lòng ngực Quách Dịch đâm tới. Nhược Thủy khóc lớn một hồi ngước mắt khi vừa lúc nhìn đến cảnh tượng như vậy, dọa một tay đem Quách Dịch hộ ở trong ngực, chính mình tránh né không kịp, cánh tay thượng ăn Hạ Huyền nhất kiếm. Hạ Huyền thấy đâm bị thương Nhược Thủy cả kinh nói, ngươi làm cái gì? Hắn khẳng định là ảo cảnh người, ngươi vì cái gì che chở hắn? Nhược Thủy sờ sờ Quách Dịch khuôn mặt nhỏ, cười khổ nói, hắn vốn dĩ chính là ảo cảnh người, hiện thực nơi nào có hắn? Tiểu Quách Dịch thấy Hạ Huyền đâm bị thương mẫu thân, trong lòng buồn bực, cả giận nói, ngươi vì cái gì muốn đả thương ta mẫu thân, ngươi là người xấu. Mẫu thân, chúng ta đi tìm ra Cắt Bá Bá, chúng ta đánh hắn. Nhược Thủy cũng không biết cái này Quách Dịch là chính mình ở ảo cảnh trung sinh đứa bé kia vẫn là một cái dụ dỗ chính mình ảo giác, nàng chỉ biết nàng một khi rời đi nơi này liền vĩnh viễn không thấy được đứa nhỏ này, tham luyến nhìn trong lòng ngực Quách Dịch, vô sở Quách Dịch khuôn mặt nhỏ, con ngươi toàn là đau thương, Dịch Nhi, hắn là nương bằng hữu. Hắn không phải cố ý, ngươi không cần cùng hắn so đo. Quách Dịch trừng mắt nhìn Hạ Huyền liếc mắt một cái, hiển nhiên cũng không nhận đồng Nhược Thủy cách nói, bất quá hắn thói quen nghe mẫu thân nói, cũng không có phản bác, ngược lại lộ ra thống khổ thần sắc, nhìn Nhược Thủy, nương, ta hảo tưởng nương, cha không còn nữa, nương cũng không cần ta, ta hảo khổ sở. Nương có thể hay không đừng rời khỏi ta, có thể hay không lưu tại ta bên người bồi ta. Nhược Thủy nhìn tiểu Quách Dịch thống khổ bộ dáng trong lòng đại đau, nàng hai tử chỉ tồn tại với ảo cảnh chung. Vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện ở hiện thực, nàng muốn nhìn đứa nhỏ này lớn lên, nhất định phải vẫn luôn đãi ở ảo cảnh, nhìn Quách Dịch bộ dáng, nàng đỗng nhiên cảm thấy chỉ cần có thể bồi Quách Dịch, nhìn Quách Dịch lớn lên, chiếu cố hắn cả đời, liền tính nàng chết ở chỗ này, cũng là cam tâm tình nguyện. Hạ Huyền nhìn Nhược Thủy liền phải đáp ứng bộ dáng nóng nảy, tưởng lại ra tay kết quả đứa nhỏ này, nhưng nghĩ đến vừa rồi ra tay bị thương Nhược Thủy, lại không dám động thủ, sợ đây là ảo trận đối phó bọn họ phương pháp, làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau. Chỉ phải mở miệng khuyên nhủ, Nhược Thủy, ngươi đừng hôn đầu, nơi này chính là ảo trận, nơi này hết thảy đều là giả, đứa nhỏ này cũng là giả. Nhược Thủy con ngươi một mảnh buồn bã, ta biết nơi này là ảo trận, ta biết nơi này hết thảy đều là giả. Chính là ta tưởng Dịch Nhi, tưởng bồi hắn lớn lên, cho dù là giả, ta cũng nguyện ý bị lừa. Chỉ cần có thể nhìn hắn lớn lên, bồi hắn cả đời, ta tình nguyện chết ở chỗ này. Hạ Huyền sắc mặt biến xanh mét, hắn rốt cuộc minh bạch cái này ảo trận có bao nhiêu đáng sợ. Hắn có thể kêu lên nhân tâm đế nhất chấp nhất đồ vật, làm ngươi biết rõ là giả, lại vẫn như cũ không bỏ xuống được. Thậm chí cam tâm tình nguyện chết ở này ảo trận, liên tưởng đến vừa rồi chính mình nhìn đến đồ vật, Hạ Huyền giật mình linh dùng mình một cái. Nếu cha mẹ có thể một lần nữa trở lại chính mình bên người, tiếp tục đau chính mình, sủng chính mình, bồi chính mình lớn lên, bồi chính mình cả đời, không có Hạ Tiêu, không có cái kia ác độc nữ nhân, hắn còn bỏ được rời đi sao? Hắn quay đầu lại nhìn về phía Hoắc Cảnh Phong. Thấy Hoắc Cảnh Phong sắc mặt cũng dị thường khó coi, đang muốn nói chuyện, liền thấy một bên Đình Đình nói, môn chủ, đại sư, nếu không đánh vượng Chu đại sư mang đi ra ngoài đi. Lại như vậy đi xuống, chúng ta chỉ sợ đều phải chết ở chỗ này. Hoắc Cảnh Phong lắc đầu nói, không được, này trận pháp quá mức quỷ dị, xuất hiện đột phát tình huống chúng ta Úc còn không mang nổi mình Úc, căn bản không có biện pháp chiếu cố ngất xỉu đi Nhược Thủy, chỉ sợ nàng sẽ giữ nhiều lành ít. Đình Đình mặt vô biểu tình rũ xuống con ngươi, một khi đã như vậy. Không bằng đem Chu đại sư lưu lại nơi này, không cần chính mình ra tay còn có thể giúp môn chủ thiếu một kinh địch. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 438 bị thương. Toàn buồn. Hạ Huyền nghe vậy ánh mắt đột nhiên lạnh xuống dưới, ngay cả Hoắc Cảnh Phong sắc mặt cũng không quá đẹp. Đình Đình lại một bộ cái gì đều không có phát hiện bộ dáng, tiếp tục nói, ta biết môn chủ đối Chu đại sư không hạ thủ được, Hoắc đại sư cũng là giống nhau. Nhưng này cũng không phải chúng ta hại Chu đại sư. Là nàng chính mình nguyện ý lưu lại nơi này, chúng ta chỉ là thành toàn nàng tâm nguyện mà thôi. Chúng ta đã tận lực, nàng chính là không muốn đi, chúng ta có biện pháp nào? Hạ Huyền không nói lời nào, Đình Đình An cái gì tâm hắn so với ai khác đều rõ ràng. Đơn giản là xem chính mình để ý Nhược Thủy, trong lòng không cân bằng, tưởng chí Nhược Thủy vào chỗ chết thôi. Hoắc Cảnh Phong cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng dựa vào chúng ta có thể tồn tại đi ra cái này hảo trận sao? Có Chu Nhược Thủy chúng ta còn có tồn tại đi ra ngoài hy vọng, không có nàng chúng ta 89 phần 10 sẽ chết ở chỗ này. Đình Đình nghe vậy kinh hãi thất sắc, vội không người nói, là thuộc hạ vọng nôn, còn thỉnh môn chủ cùng đại sư thứ tội. Hạ Hoang tưởng còn dùng được đến Đình Đình, liền chịu đựng chán ghét trấn an nói, không sao, người không biết không tội, ngươi cũng là vì đại gia hảo. Ngươi trước tiên lui hạ đi, đừng làm cho Nhược Thủy phát hiện chúng ta quan hệ. Nhìn bên kia ôm Quách Dịch còn có chút thất thần Nhược Thủy, Đình Đình trong mắt xẹt qua một đạo sắc bén. Chợt lóe thân hướng tới Nhược Thủy ra tay, Hạ Huyền cùng Hoắc Cảnh gió lớn kinh, không biết này Đình Đình đã phát cái gì thần kinh, đồng nhiên đối Nhược Thủy ra tay, Hạ Huyền cùng Hoắc Cảnh phong dọa sắc mặt biến đổi, trực tiếp liền nhào lên đi ngăn trở. Không nói đến Nhược Thủy tiến vào là vì cứu bọn họ mệnh, bọn họ quyết không thể thấy chết mà không cứu. Liên hướng về phía không có Nhược Thủy bọn họ ra không được cái này trận pháp, bọn họ cũng không thể mặc kệ Nhược Thủy xảy ra chuyện. Chỉ là làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là Đình Đình thời điểm mấu chốt thủ đoạn vừa chuyển, đem mục tiêu đổi thành bọn họ hai cái, bọn họ một lòng che chở Nhược Thủy, không có phòng bị Đình Đình, trực tiếp bị Đình Đình đánh thành trọng thương, ngã trên mặt đất không thể động đậy. Hạ Huyền không nghĩ Đình Đình thế nhưng sẽ phản bội chính mình. Trừng lớn hai tròng mắt, một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng, vì cái gì? Nhược Thủy cũng bị một màn này kinh phục hồi tinh thần lại, buông ra Quách Dịch, đem Quách Dịch hộ ở chính mình phía sau, đối với thanh đao đặt tại Hạ Huyền cùng Hoắc Cảnh Phong trên cổ Đình Đình hỏi, vì cái gì muốn đả thương bọn họ? Đình Đình không có lý Hạ Huyền, mà là đem ánh mắt chuyển hướng Nhược Thủy, khẽ cười nói, bọn họ hai người đều phản bội ngươi, cùng ta ước hảo, làm ta trước ám toán ngươi, lại đồng loạt ra tay đối phó ngươi, ta đây chính là vì giúp ngươi. Bằng không ngươi sớm hay muộn đều đến bị bọn họ hại chết. Nhược Thủy chuyển mắt, trên mặt không biện hỉ nộ, nhìn Hạ Huyền nói, ngươi thật là áo tang phái thiếu chủ. Hạ Huyền vốn tưởng rằng Đình Đình đã đầu nhập vào chính mình, lại không nghĩ Đình Đình thế nhưng là đến chính mình nơi này làm nằm vùng, khi thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra tới, nhưng nghe đến Nhược Thủy dò hỏi vẫn là gật gật đầu, Nhược Thủy không có đã làm thực xin lỗi chuyện của hắn nhi, hắn không muốn lừa hắn. Nhược Thủy không nói gì, mặt vô biểu tình đem ánh mắt lại chuyển tới Hoắc Cảnh Phong trên mặt. Hạ Huyền là áo tang phái thiếu môn chủ, ta muốn khai tông lập phái chính là cuộc hắn lao tổ tông lập hạ tới cơ nghiệp, hắn ra tay đối phó ta ta có thể lý giải. Nhưng Hoắc sư huynh cùng ta là đồng môn sư huynh muội, sư phụ cùng sư bá lại luôn luôn giao hảo, ta tự nhận cũng chưa làm qua cái gì xin lỗi sư huynh chuyện này, không biết sư huynh vì cái gì muốn đẩy ta vào chỗ chết. Hoắc Cảnh Phong biểu tình cứng đờ, nhưng ngay sau đó chấn định xuống dưới, cười lạnh nói, như thế nào không có đắc tội ta. Nếu không phải ngươi không nghe ta khuyên, không tiếp thu chương sĩ, ta cùng Lan Nhi lại như thế nào sẽ là cái trung thân bất hạnh kết cục. Nói liền đem chính mình cùng Hoắc Lan tao ngộ đơn giản nói một lần, nói xong lời cuối cùng trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Nhược Thủy bình tĩnh nhìn thịnh nộ Hoắc Cảnh Phong, Hoắc sư huynh, chúng ta một môn tuy nói không kỵ gả cưới, lại cũng là không để sướng. Ngươi nên biết, chân chính tu thân dưỡng tính người là kiêng kỵ nhi nữ tình trường, xuất gia tu đạo người càng là muốn vứt bỏ thất tình lục dục. Ta tốt xấu cũng là sư môn tư chất cực hảo. Ngươi khuyên ta cùng một cái chính mình không thân người ở bên nhau, nhi nữ tình trường, hoang phế tu hành là có ý tứ gì? Vẫn là nói ngươi ích kỷ đến chỉ để ý chính mình cảm giác, không để bụng người khác tốt xấu. Ta không muốn cô phụ sư môn đại ân, hoang phế tu hành, chính là hại ngươi trung thân, cùng ngươi kết sinh tử đại thủ. Đây là cái gì đạo lý? Con thỉnh sư huynh bảo cho biết. Hoắc Cảnh Phong bị Nhược Thủy nói một nghẹn tức khắc nói không ra lời, hắn biết chính mình không lý, Nhược Thủy cũng không có làm sai cái gì. Nhưng hắn chính là nuốt không dưới kia khẩu khí, hắn chính là không quen nhìn cái kia như thiên chi tiêu nữ giống nhau Chu Nhược Thủy, dựa vào cái gì nàng đứng ngoài cuộc, bọn họ ba người lại dây dưa cả đời. Hắn nhịn không được cương từ đoạt lý nói, nếu không phải ngươi tiến cử trương sĩ nhập môn, Lan Nhi như thế nào sẽ cùng hắn nhận thức? Nhược Thủy lạnh như băng nhìn Hoắc Cảnh Phong, thở dài, sư minh, nhập môn đệ nhất thiên sư bá hẳn là cho ngươi giảng quá, mệnh lý hưu thời trung tu hữu, mệnh lý vô thời mạc cương cầu. Ngươi thế nhưng như thế xem không khai sao? Hoắc Cảnh Phong con ngươi bỗng nhiên ảm đạm đi xuống, hắn từ lúc bắt đầu liền biết hắn cùng Hoắc Lan không có duyên phận, bọn họ thành thân thời điểm sư phụ cũng nói với hắn quá những lời này, nhưng hắn chính là không cam lòng, hắn chính là hiếu thắng cầu, biết rõ không có khả năng cũng không muốn từ bỏ. Hắn trong mắt lửa giận diệt hết, thay thế chính là vô tận thê lương, nếu ngươi đều rõ ràng kia vì cái gì không bỏ xuống được ngươi phía sau đứa bé kia. Nhược Thủy sắc mặt biến đổi, nắm Quách Dịch tay chậm rãi buộc chặt. nàng cũng biết bồi ở Quách Dịch bên người là không thực tế hy vọng xa vời, nhưng nàng chính là không bỏ xuống được, nhân sinh trên đời, ai không có hai dạng vô pháp buông tay đổ vật đâu. Thành nói thành Phật nói đến dễ dàng, chân chính làm được lại có thể có mấy cái. Nhược Thủy cười khổ một tiếng, rũ mắt thảm đạm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Nhược Thủy rũ mắt ngáy mắt, đình đình đặt tại Hạ Huyền cùng Hoắc Cảnh Phong trên cổ kiếm bỗng nhiên thay đổi phương hướng hướng tới nàng đâm tới. Kinh Hạ Huyền cùng Hoắc Cảnh gió lớn kêu lên. Hạ Huyền cùng Hoắc Cảnh Phong ở đình đình vừa rồi ra tay thời điểm đều cho rằng đình đình là cái trung tâm hộ chủ, mới ép dạ cầu toàn ở Hạ Huyền chỗ đó làm nằm vùng, căn bản không ai nghĩ đến nàng sẽ hướng Nhược Thủy ra tay. Theo Hạ Huyền cùng Hoắc Cảnh Phong tiếng kinh hô, Nhược Thủy lôi kéo Quách Dịch, phiêu nhiên tránh đi đình đình đâm tới kiếm, tay phải vùng, trong tay âm dương bắt quái kính đã định trụ còn muốn tiến lên đình đình. Đình đình không thể tưởng tượng nhìn Nhược Thủy, ngươi đối ta sớm đã có phòng bị. Nhược Thủy cười nhạo một tiếng, ta tiến này ảo trận đã 3 lần, nếu là liền ảo trận không liên quan người cũng không phòng bị, ta đây liền thật là ngốc tử. Đình đình ánh mắt toán độc nhìn Nhược Thủy, hư lạnh một tiếng, thế nhưng hóa thành một cổ hắc khí, hư không tiêu thất. Hạ Huyền cùng Hoắc Cảnh Phong đều bị cảnh tượng như vậy sợ ngây người, bọn họ lớn như vậy, cũng gặp qua không ít trận pháp, chưa từng thấy quá như vậy. Nhược Thủy vẻ mặt bình tĩnh thu hồi âm dương bắt quái kính, mắt lẽ nhìn về phía Hạ Huyền, chịu đựng trong ngực bốc lên tức giận cùng trên người không ngừng phát ra hàn khí hỏi, đình đình thật sự đầu nhập vào ngươi. Chương 439 đình đình chi tử. Toàn buồn. Hạ Huyền bị đình đình hư không tiêu thất bộ dáng hoảng sợ, còn tưởng rằng là gặp cái gì yêu nghiệt, đãi Nhược Thủy lạnh giọng mở miệng dò hỏi khi mới phản ứng lại đây, vừa rồi đình đình hơn phân nửa là giả, là ảo trận huyễn hóa ra tới, ảo trận là dựa vào bọn họ ký ức huyễn hóa ra đồ vật, ảo trận đình đình đầu phục bọn họ không có biểu hiện ra ngoài chút nào kinh ngạc, cũng không có phản bác, nói cách khác trong hiện thực đình đình là thật sự phản bội Nhược Thủy. Hạ Huyền trong lòng thầm mắng, cũng không biết là ai bày ra này ảo trận, thiếu chút nữa muốn bọn họ mệnh không nói còn hỏng rồi hắn thật vất vả an cắm hạ một bước cắm cờ. Hắn biết, vừa rồi Nhược Thủy dẫn đình đình ra tay ám toán nàng, là vì không cho cái kia đình đình giết hắn cùng Hoắc Cảnh Phong, biết rõ bọn họ yếu hại nàng còn cố bọn họ tính mệnh, như vậy Nhược Thủy làm hắn không mặt mũi lại đối với nàng nói dối, liền thành thật gật gật đầu. Nhược Thủy trên người khí lạnh không cần tiền phát ra, cười lạnh nói, à, ta nhưng thật ra thật không nghĩ tới. Nàng tới giết ta tha nàng mệnh, còn cứu nàng cả nhà, nàng thế nhưng còn có thể lại trái lại hại ta. Thật là ghê gớm a, lòng lang dạ sói đồ vật. Cảm giác được Nhược Thủy tức giận, Hạ Huyền cùng Hoắc Cảnh Phong đều rụt rụt cổ. Tuy nói đình đình là bọn họ người, nhưng bình tĩnh mà xem xét, loại này liền ân nhân cứu mạng đều làm hại người, bạch cho bọn hắn cũng là không dám dùng, lần này lợi dụng xong nàng. Hạ Huyền cái thứ nhất liền sẽ muốn nàng mệnh, loại này chủ bán cầu vinh đồ vật lưu trữ chính là mối họa, ai biết ngày nào đó liền đem chính mình bán. Cho nên cũng không ai cấp đỉnh đỉnh cầu tình hoặc là nói tốt gì đó. Nhược Thủy cấp Hạ Huyền cùng Hoắc Cảnh Phong ăn thương dược, ở hai người có thể chính mình đi lại sau lại cùng nhau tìm kiếm trận môn. Nhược Thủy lôi kéo Quách Dịch, nhìn Quách Dịch thật cẩn thận khuôn mặt nhỏ, trên mặt hiện lên không đành lòng, đối Hoắc Cảnh Phong nói, trong chốc lát tìm được trận phía sau cửa ngươi mang theo Hạ Huyền đi ra ngoài, ta liền không đi rồi. Ta muốn ở chỗ này bồi Dịch Nhi. Hoắc Cảnh Phong trầm khuôn mặt nói, này đó đều là giả, ngươi đem chính mình mệnh đáp ở một cái không hiện thực cảnh trong mơ, có ý nghĩa sao? Nhược Thủy hồi tưởng lên áo tang phái phía trước ỷ ở Lục Thanh Hà trong lòng ngực thiếu nữ, chậm rãi nhắm lại mắt, nàng thật sự mệt mỏi. Có thể chết ở hạnh phúc cảnh trong mơ, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Hoắc Cảnh Phong quả thực muốn cấp điên rồi, hắn vừa muốn lại mở miệng nói cái gì lời nói đã bị người đánh gãy. Chu đại sư đình đình vẻ mặt hỉ sắc nhìn Nhược Thủy cùng Nhược Thủy bên người Hạ Huyền cùng Hoắc Cảnh Phong. Nhược Thủy mặt đông nhiên trầm xuống dưới, lạnh giọng nói, ngươi không phải hẳn là trước cùng ngươi thiếu môn chủ vẫn ăn sao? Đình đình mang theo hỉ sắc mặt đông nhiên biến trắng bệnh, hoảng sợ nhìn Nhược Thủy. Nàng trong khoảng thời gian này đi theo Nhược Thủy, thật thật tại tại kiến thức Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt đám người bản lĩnh, Nhược Thủy biết chính mình phản bội nàng, nàng cùng đệ muội chỉ sợ đều không có kết cục tốt. Đình đình chết chống không muốn thừa nhận, lắp bắp trả lời, Chu đại sư đang nói cái gì? Cái gì thiếu? Thiếu môn chủ. Nhược Thủy đôi lông mày khỏe mắt toàn là trào phúng, đối với Hạ Huyền nói, Hạ môn chủ, ngươi tân thu thủ hạ không dám thừa nhận có ngươi như vậy cái chủ từ đâu, ta từ trước thế nhưng không biết ngươi là như vậy cái dám làm không dám nhận tính tình. Đình đình mắt rưng rưng, hoảng sợ nhìn về phía Hạ Huyền, nàng đem cuối cùng một phân hy vọng ký thác ở Hạ Huyền trên người, hy vọng Hạ Huyền có thể che chở chính mình cùng đệ muội. Ngước mắt nhìn đến lại là Hạ Huyền trong mắt vô tận lạnh nhạt cùng khinh thường, nàng tâm bỗng nhiên trầm đi xuống, như truy hầm băng, rốt cuộc không rảnh lo che giấu, đau thương nói, môn chủ, tuy rằng ta chưa lập tức công, nhưng thỉnh xem ở ta không có công lao cũng có khổ lao phân thượng, cứu cứu ta đệ muội đi. Đình đình hiểu biết Nhược Thủy, nàng người này nhìn như thiện lương, nhưng chân chính chạm đến nàng điểm mấu chốt khi nàng cũng một chút sẽ không nhân từ nương tay, chính mình phản bội nàng, ý đồ đáng chết, chỉ sợ chính mình đệ muội cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Đối với Đình Đình cầu xin, Hạ Huyền trong mắt không có bất luận cái gì cảm tình dao động, chỉ là lắc lắc đầu, nói, ngươi nên cầu người không phải ta, mà là Nhược Thủy. Nàng nếu là đối với ngươi đệ muội ra tay, ta sẽ không ngăn trở. Đình Đình trừng lớn mắt, trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng, môn chủ, ngươi đang nói cái gì? Ngươi đáp ứng quá ta sẽ che chở ta đệ muội, ngươi sao lại có thể nói chuyện không tính toán gì hết? Ta đối với ngươi trung tâm một mảnh a, ngươi sao lại có thể như vậy vô tình? Hạ Huyền nghe xong Đình Đình nói chào phung nói, trung tâm một mảnh. Ngươi cái bối chủ cầu vinh gia hỏa hiểu cái gì là trung tâm? Ngươi nếu trung tâm lại như thế nào sẽ ruồng bỏ đối với ngươi có ân cứu mạng chủ tử? Ngươi loại người này hôm nay có thể phản bội Nhược Thủy, ngày mai là có thể phản bội ta. Đình Đình nghe xong Hạ Huyền nói ngây ngẩn cả người, nguyên lai hắn vẫn luôn là như vậy đối đãi chính mình, nguyên lai hắn cùng chính mình nói những cái đó lời hay đều là lừa chính mình. Ở hắn trong mắt nàng bất quá là một cái bối chủ cầu vinh xuất sinh, phỏng chừng Nhược Thủy bị bọn họ xử lý sau, chính mình hơn phân nửa cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt, càng sẽ không lưu tại hắn bên người, bởi vì hắn bên người căn bản sẽ không dung hạ một cái bối chủ cầu vinh xuất sinh. Là nàng nốc, là nàng xuẩn, nàng yêu hắn, vì hắn từ bỏ hết thảy, thậm chí ruồng bỏ đối chính mình có ân cứu mạng ân nhân, đổi lấy bất quá là đối phương khinh thường cùng khinh thường. Đình Đình đầu tiên là cười to, cười cười nước mắt từ hai má trượt xuống, nguyên lai nàng ở người khác trong mắt bất quá là một cái chê cười, một cái chê cười. Đình Đình cười bãi, đông nhiên hướng tới Nhược Thủy quỳ xuống, bang bang dập đầu ba cái, là ta quỷ mê tâm hồn, là ta xin lỗi đại sư, kiếp này sở thiếu, kiếp sau kết cỏ ngầm vành, tất báo đại sư. Chỉ cầu đại sư dơ cao đánh khẽ, buông tha ta để muội, này hết thể đều là ta sai, con trẻ vô tội. Dứt lời cũng không đợi Nhược Thủy đáp lời liền bình tĩnh nhìn về phía Hạ Huyền, ánh mắt thâm trầm mà mê luyến, ta yêu ngươi. Hạ Huyền nghe xong này ba chữ trong lòng một đột, hắn biết này Đình Đình trong lòng khẳng định tồn câu dẫn tính toán của chính mình, lại không nghĩ rằng nàng thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy. Ta cho rằng ta giúp ngươi liền có thể lưu tại bên cạnh ngươi, ta cho rằng ta giúp ngươi liền có thể làm ngươi xem với con mắt khác, chậm rãi đi vào ngươi trong lòng, lại không nghĩ ý nghĩ của ta từ đầu tới đuôi đều là sai. Ta buông xuống tôn nghiêm, buông xuống lương tâm, dùng bỏ ân nhân cứu mạng, đổi lấy chỉ là ngươi khinh thường. Ta biết ta sai rồi, lại như thế nào ta cũng không nên mất lương tâm, chỉ là hiện giờ hối hận cũng đã chậm. Đình Đình nói tới đây trên mặt treo lên cười khổ, thân thể chậm rãi mềm đi xuống, tới rồi giờ khắc này, mọi người mới phát hiện Đình Đình bụng huyết như suối phun. Hạ Huyền hoảng sợ, nhìn kỹ, mới phát hiện nơi đó cắm một phen truy thủ, Đình Đình thế nhưng thừa dịp mọi người không chú ý thời điểm tự sát. Đình Đình nằm trên mặt đất nhìn tuy rằng đi tới, xem trong mắt vẫn cứ mang theo đề phòng Hạ Huyền xinh đẹp cười, ta biết ta làm người khinh thường. Ta cũng biết Chu đại sư sẽ không lại dung hạ ta. Nhưng ta từ đầu đến cuối đối với ngươi cảm tình đều là thật sự, chỉ cầu kiếp sau trời cao đừng làm ta tái ngộ đến ngươi nói chậm rãi khép lại hai mắt. Chương 444 rời đi. Hạ Huyền nhìn chết ở chính mình dưới chân Đình Đình trong lòng cảm giác phức tạp lên, hắn nghĩ tới Đình Đình đối chính mình có ý tứ, đó là xem chính mình thân phận, chính mình điều kiện, bối chủ cầu vinh cầu còn không phải là vinh hoa phú quý sao. Ai ngờ hắn từ đầu tới đuôi vì đều là tình, là chân chân chính chính tình, không chứa tạp chất. Hạ Huyền nhắm mắt, xoay người liền đi, không lại xem trên mặt đất xác chết liếc mắt một cái. Nhược Thủy cùng Hoắc Cảnh Phong cũng chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái, thở dài, xoay người rời đi. Bọn họ ở ảo trận chung lại xoay một ngày một đêm, cuối cùng ở mấy ngày chưa ăn cơm nước vào, sắp chịu đựng không nổi dưới tình huống, Nhược Thủy bị phía sau Quách Dịch gây thương tích, phun ra một búng máu, mới từ ảo trận ra tới. Quách Dịch thương Nhược Thủy khi trong ánh mắt lộ ra đau thương, nương, ta không nghĩ làm ngươi chết, cho nên không thể làm ngươi lưu lại nơi này. Nhược Thủy bị Hạ Huyền cùng Hoắc Cảnh Phong mang ra tới thời điểm con ngươi tất cả đều là tuyệt vọng, nàng biết, có lẽ nàng sẽ không còn được gặp lại Quách Dịch, cái kia từ nhỏ liền hiểu chuyện nghe lời nhi tử, nàng cùng hắn chi gian duy nhất huyết mạch. Hạ Huyền cùng Hoắc Cảnh Phong biết Nhược Thủy trong lòng khó chịu, cũng không biết nên khuyên như thế nào, chỉ lẳng lặng đứng ở một bên, Mạc Nguyệt lại là vẻ mặt mờ mịt, nàng không biết Nhược Thủy ở ảo trận đã trải qua cái gì. Như thế nào mỗi lần ra tới đều là này phó sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Miễn cưỡng khuyên vài câu, khiến cho Hạ Huyền hỗ trợ đem Nhược Thủy nâng trở về thượng quan giao trụ nhà cỏ. Nhược Thủy lần này thương không nặng, phun cũng không phải tinh huyết, nghỉ ngơi cả đêm người liền khôi phục, bất quá lần này bị Quách Dịch sự tình kích thích, cả người trên mặt biểu tình đều thanh lãnh không ít. Sáng sớm ngày thứ hai cùng Mạc Nguyệt cùng thượng quan giao thuyết minh tình huống liền chuẩn bị rời đi. Mạc Nguyệt cùng thượng quan giao đối với Hạ Huyền cùng Hoắc Cảnh Phong làm đều thập phần trơ trẽn. Đặc biệt là thượng quan giao, hô to nhìn lầm rồi người. lại không nghĩ ở ra cửa thời điểm gặp Hạ Huyền cùng Hoắc Cảnh Phong. Hạ Huyền cùng Hoắc Cảnh Phong đối Nhược Thủy trong lòng đều là hổ thẹn. Hạ Huyền thấy Nhược Thủy không màng tự thân an toàn, tiến ảo trận cứu bọn họ, trong lòng khó tránh khỏi nổi lên gợn sóng. Hoắc Cảnh Phong còn lại là bị Nhược Thủy câu kia mệnh lý vô thời mạc cưỡng cầu đánh thức, thanh tỉnh lúc sau lại hồi tưởng chính mình làm hết thể tự nhiên cảm thấy có điểm xin lỗi Nhược Thủy. Hai người đều hàm chứa áy náy tâm hy vọng có thể được đến Nhược Thủy tha thứ, hòa hảo như lúc ban đầu, nhưng Nhược Thủy lại nói một lần bất trung, trăm lần không cần. Bọn họ không bao giờ khả năng như lúc trước giống nhau, cái này bằng hữu là rốt cuộc đường không được. Hạ Huyền bỗng nhiên liền hối hận, tựa như Nhược Thủy nói, bọn họ vốn dĩ cũng không có khả năng ăn xong toàn bộ đảo, vì cái gì không ngồi xuống hảo hảo cùng Nhược Thủy thương lượng đâu, phi nháo cho tới bây giờ trở mặt thành thù nông nỗi. Chỉ là đã tới rồi này một bước, nói cái gì đều chậm. Hạ Huyền trơ mắt nhìn Nhược Thủy rời đi áo tang phái, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Mạc Nguyệt cùng Thượng Quan Giao lạnh lùng đi theo Nhược Thủy rời đi, đối Hạ Huyền cùng Hoắc Cảnh Phong là một chút hảo cảm cũng không có. Sau khi trở về Nhược Thủy niệm cập con trẻ vô tội, cũng không có trả thù đình đình đệ muội, mà là làm các nàng tự mưu sinh lộ đi, đến nỗi về sau các nàng là tốt là xấu, liền cùng chính mình không có quan hệ. Nhược Thủy rời nhà hồi lâu, tuy nói nhờ người mang về tin tức, nói ở Mạc Nguyệt trong nhà ở tạm, nhưng ở lâu như vậy, Tống Thành cùng Lâm Linh vẫn là lo lắng không thôi, thấy Nhược Thủy trở về đại hỉ, người đi tìm Tống Dục trở về muốn bãi tiệc rượu chúc mừng một nhà đoàn viên. Tống Dục trở về thời điểm trên mặt mang theo vui mừng, tuy nói vừa mới bắt đầu là muốn thỉnh Nhược Thủy hỗ trợ mới đem nàng mang về tới, nhưng lâu như vậy, người một nhà ở chung hòa hợp, hắn cũng dần dần đem Nhược Thủy trở thành người một nhà, sâu trong nội tâm thật sự hy vọng như Thủy như vậy cái nữ nhi. Chương 445 tới cửa nháo sự. Nhược Thủy đối Tống gia người là thật sự có cảm tình, Tống Thành vợ chồng là thật sự đem nàng đương bảo bối giống nhau yêu thương, Tống Dục nhìn về phía nàng trong ánh mắt cũng tràn ngập từ ái, làm nàng trong lòng không tự giác mang theo ấm áp, ở sư phụ sau khi qua đời nàng lần đầu tiên đối một chỗ có lòng trung thành. Tống Thành vợ chồng không ngừng oán trách Nhược Thủy, ngại Nhược Thủy không nghe lời, chạy ra đi ở lâu như vậy, còn nói nếu là không thích kia việc hôn nhân bọn họ mặc kệ chính là, nhưng đừng lại chạy ra đi không trở lại. Nhược Thủy bất đắc dĩ, chỉ phải nhất nhất đồng ý. Lâm Linh thấy Nhược Thủy ngoan ngoãn nghe lời bộ dáng trong lòng vui sướng, một ngụm một cái tâm can bảo kêu, nghe Nhược Thủy nhịn không được rất đầy đất nổi da gà. Gia yến mới tiến hành đến một nửa, bên ngoài liền náo loạn lên, Nhược Thủy mơ hồ nghe lại có người phá cửa. Tống Thành vợ chồng cùng Tống Dục đều là sắc mặt đại biến, Tống Dục lập tức liền xanh mét mặt, xoay người liền hướng trốn đi. Lâm Linh thấy thế kinh hãi, vội vàng kéo Tống Dục khóc ròng nói, A Dục, ngươi nhưng đừng lại theo chân bọn họ đánh nhau, bọn họ người đông thế mạnh, ngươi nơi nào là đối thủ. Lần trước đem đánh nửa tháng không xuống giường, hiện giờ thật vất vả mới dưỡng hảo thân mình, nhưng kinh không được lại đến một lần, chúng ta tuổi lớn, rốt cuộc chịu không nổi tang tử chi đau a. Nhược Thủy nghe vậy sắc mặt chưa biến, nhìn Tống Dục lạnh giọng nói, phụ thân, trong nhà ra chuyện gì? Bên ngoài đều là người nào? Nhược Thủy một bên nói chuyện một bên đánh giá Tống Dục tướng mạo, thấy hắn sắp tới nhân ngoại ý muốn bị người tính kế hao tiền, còn có da thịt chi khổ, sắc mặt càng thêm âm trầm, trong lòng cân nhắc là ai cùng Tống gia không qua được, thế nhưng muốn tìm Tống Dục phiền toái. Lâm Linh vừa nghe Nhược Thủy nói chuyện sợ hãi, một cái tay khác kéo lên Nhược Thủy, tiểu Thủy, ngươi một nữ hài tử hỏi cái này chút làm gì? Này cũng không phải là ngươi cai quản chuyện này. Ngươi ngoan ngoãn trở về phòng nghỉ ngơi, phàm là đều có ra ra mãi mãi nhìn chằm chằm đâu. Mặc làm người đã thương ngươi. Nhược Thủy trong lòng chạy qua một cổ ấm áp, Tống Thành vợ chồng là thật sự đem chính mình đương trong mắt giống nhau yêu thương. Nàng cười cười, trấn an nói, mãi mãi, ta chỉ là hỏi một chút, cũng không có nói muốn xen vào. Phụ thân bị thương, ta nếu liền hỏi cũng không hỏi, chẳng phải là đại bất hiếu. Lúc này Tống Thành cũng đứng lên, xù mặt lắc lắc đầu, cha ngươi phạm sai lầm, chọc chuyện này. Ngươi muốn hỏi chờ những người này đi rồi hỏi lại, hiện tại trước đi lên nghỉ ngơi, chớ có nhân chuyện này liên lụy ngươi. Đúng vậy, đối, những người đó hung thật sự, mặc bị thương ngươi. A Dục, còn không mau đưa tiểu thủy đi lên, ta và ngươi đại bá đi ra ngoài nhìn xem. Lâm Linh đi theo phụ hòa nói. Tống Dục không núp đích, hắn biết Nhược Thủy cũng không phải cái gì không biết thế sự tiểu cô nương, mà là huyền học đại sư, tùy tiện ra tay là có thể đuổi rồi bên ngoài những cái đó dù côn lưu manh đại sư. Hắn từ trước ở đại lục là cục cảnh sát quan lớn, những cái đó dù côn lưu manh tự nhiên không dám chọc tới trên đầu mình, nhưng hôm nay chính mình tới nơi này trời xa đất lạ, thuộc hạ không có nhân thủ nhưng dùng, một người nơi nào đánh quá như vậy nhiều người, tự nhiên muốn có hại. Tống Dục không màng Tống Thành vợ chồng tức giận thần sắc đem sự tình từ đầu đến cuối cấp Nhược Thủy nói một lần, Nhược Thủy tinh tế nghe xong một lần, thế nhưng là Tống Dục cầm từ Nam Kinh rời tới khi mang đến tiền đi ra ngoài làm buôn bán, không nghĩ thế nhưng bị đối phương hố, tiền đều bồi đi vào không nói, còn thiếu một đống nợ, thúc dục nợ thường xuyên tới cửa tìm bọn họ phiền toái, có một lần còn ở bên ngoài đem Tống Dục đánh cái chết khiếp, mệt bị Lâm Linh phái ra đi quỷ sáu tìm được. Rồi nằm ở góc đường Tống Dục, bằng không Tống Dục phỏng chừng đã mất mạng. Nhược Thủy vừa nghe lời này liền lạnh mặt, nhìn quỷ sáu lạnh lùng nói, ngươi liền từ những người này khi dễ đến Tống gia trên cửa tới. Quỷ sáu nghe Nhược Thủy lạnh băng đến xương thanh âm, nhịn không được đánh cái dùng mình. Quỷ sáu là cái không yêu xen vào việc người khác người, hắn tự nhận là dựa vào chính mình thân phận, cũng không phải là ai đều có thể sử dụng chính mình, Nhược Thủy đó là huyền.